không có gì, nhanh ăn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên gắp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở hắn trong chén. Quản hắn có phải hay không đâu, dù sao Mặc Nhi hiện tại là chính mình nhi tử. Thượng quan Tuyết Nghiên động tác liền Hiên Viên Vân Mặc đều có thể phát hiện, càng đừng nói Hiên Viên Huyền Tiêu, hắn đã sớm phát hiện. Bất quá hoài nghi Thượng quan Tuyết Nghiên là đang tìm kiếm hắn dấu vết để lại, chột dạ chỉ là một mặt ăn cơm, không xin hỏi. Vương Phi, Lăng Trác Phi dẫn người một hai phải tiến Thế Tử sân. Văn Nga đột nhiên tiến vào nói. Lăng Trác Phi, vì cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi, người này thật lâu không ở chính mình trước mắt nhảy nhót, chính mình đều mau quên nàng, như thế nào hiện tại có ra tới, còn một hai phải tiến Mặc Nhi phòng ngủ. Chẳng lẽ nàng hoài nghi cái gì? Hắn nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Thượng quan Tuyết Nghiên xem chính mình là có ý tứ gì, hắn cũng tại hoài nghi Lăng Đan muốn làm cái gì, người này chính mình cũng nên xử lý, chờ vặn ngã kia độc phụ, cũng sẽ không lưu trữ nàng. Lăng Trác Phi nói nàng miều chạy đến Thế Tử sân đi, nàng muốn vào đi tìm. Văn Nga nghe xong trả lời. Đi, chúng ta đi xem một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên mới không tin kia cái gì tìm miêu lý do, Lăng Đan cái kia sân cách bọn họ mẫu tử trụ nơi này cách không sai biệt lắm toàn bộ Thánh Vương Phủ, một nam một bắc. Làm sao như vậy xảo? Các ngươi tránh ra, còn làm hay không ta là vương phủ chủ tử, lại nói ta cũng chỉ là đi vào tìm yêu, các ngươi dựa vào cái gì ngăn trở ta? Chờ Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo người từ chính mình sân đi đến Trúc Tía Hiên thời điểm liền thấy Lăng Đan ở nơi nào hô to gọi nhỏ. Chủ tử, có ngươi như vậy chủ tử cũng đủ chúng ta thánh vương phủ mất mặt. Ngươi xem ngươi nơi nào giống chủ tử, nhiều nhất cũng chính là nửa cái chủ tử, có biết hay không đây là nơi nào? Đây là thánh thế tử tư nhân tiểu viện tử. Có thể là ngươi một cái thiếp thất nói vào là vào. Chúng ta tạm thời vứt bỏ những cái đó không nói, ngươi thấy nhà ai thứ mẫu, xông vào con vợ cả sân, Lăng gia quy củ chính là như vậy giáo, xem ra kia Lăng phu nhân Trần Tình biểu phải hảo hảo viết viết. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm từ các nàng phía sau truyền đến, trong thanh âm lộ ra nghiêm khắc cùng không dối gạt. Gặp qua Vương Phi, gặp qua Thế Tử. Những cái đó hạ nhân nghe thấy thanh âm quỳ xuống hành lễ sau đó nhường ra con đường. Lăng Đan liền nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên xuyên qua người hành đường hẻm đi đến chính mình trước mặt, nàng lời nói mới rồi, chính là một chút đều không cho chính mình mặt mũi. Chính là nghĩ đến hôm nay mục đích cũng liền không nói cái gì, hôm nay trước nhịn, đảo thời điểm xem ngươi như thế nào cầu ta. Gặp qua Vương Phi tỷ tỷ giáo hơn chính là, muội muội cũng là tìm ái sủng sốt ruột. Kia chỉ miêu là vương gia trên đời thời điểm đưa cho muội muội, mấy năm nay muội muội cũng là tỉ mỉ chăn nuôi, nhìn nó thật giống như thấy vương gia còn ở giống nhau. Hôm nay một không cẩn thận làm nó chạy ra tới, muội muội tìm khắp vương phủ, nghe có người nói nó chạy đến Thế Tử Trúc Tía Hiên tới, cho nên muội muội một sốt ruột, liền tới đây. Lăng Trác Phi quy quy củ củ hành lễ, sau đó nửa ngồi xuống nói, còn dùng khăn trà lau nước mắt. Vậy ngươi cũng không thể nơi nơi xông loạn nha, nếu như vậy tùy mặc, vân phục các ngươi vào xem rốt cuộc có hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong thả chậm ngự khi nói, giống như có thể lý giải nàng cách làm. Là, Vương Phi. Tuy mặc cùng vân phục sau khi nghe được liền phải đi vào. Chờ một chút, tỷ tỷ, ngài có điều không biết, kia miêu nhi người khác chạm vào không được, nó chỉ nhận được muội muội một người, ngay cả muội muội bên người nha hoàn đều không gần người, vẫn là muội muội tự mình đi tìm đi. Lăng Trác Phi mở miệng nói, nếu là chính mình không đi vào, kia chính mình này nửa ngày sức lực không phải uổng phí. Nga, như vậy nha, chúng ta đây cùng nhau vào đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên hình như là tiếp nhận rồi nàng giải thích, sau đó hảo tâm kiến nghị. Kia, đa tạ tỷ tỷ. Lăng Trác Phi nói xong hành lễ tử nói, vừa vặn, thấy một hồi ngươi như thế nào hết đường chối cãi. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại đại khái biết nàng đánh cái gì chủ ý, hoặc là chính là nghe được cái gì tiếng gió tới bắt gian, ở bằng không chính là tìm hiểu động tĩnh. Tránh ở chỗ tối Hiên Viên Huyền Tiêu cũng có thể nghĩ đến Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng những cái đó, đang suy nghĩ làm sao bây giờ, biểu đệ còn ở bên trong đâu, nếu như bị thấy được nhất định sẽ đã xảy ra chuyện, chính mình hiện tại lại không thể dễ dàng xúc động nội lực. Cũng mang không đi hắn. Đang ở hắn sốt ruột thời điểm, bên tai truyền đến thanh âm, yên tâm, không có việc gì, ta tới ứng phó, ngươi không cần vọng động. Truyền âm nhập mật, Hiên Viên Huyền Tiêu thiếu chút nữa la hoảng lên, thanh âm này chính mình biết rõ, là Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng tất nhiên có thể truyền âm nhập mật, kia nàng võ công phải có rất cao, đây chính là cao thâm nhất võ học. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác được hắn tránh ở chỗ tối bất an, mới có thể nghĩ đến dùng này pháp trấn an hắn, không nghĩ tới sẽ kinh hách đến hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại bất quá muốn nhìn một chút kia Lăng Đan chơi trò gì. Lăng Đan là lần đầu tiên tiến cái này sân, nàng nhìn cái này bố cục tinh xảo sân, đi vào tới liền cảm giác cả người thoải mái, âm ngoan khuôn mặt, bất quá nghĩ vậy về sau sẽ là chính mình cũng liền cảm thấy thoải mái nhiều. Lăng Trác Phi đây là tưởng cái gì đâu, cười như thế thoải mái, đều đang đợi ngươi đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình ở kia phát rối loạn tâm thần Lăng Đan hỏi. Nga, cái gì? Lăng Đan quay đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Tìm Miêu Nha. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt lưu lại mấy chữ, sau đó rời đi. Liên người này còn có thể làm gian tế, là Thái Hậu xem trọng nàng, vẫn là Thái Hậu cùng nàng là giống nhau chỉ số thông minh, bất quá vài lần giao phong Thái Hậu không ở chính mình nơi này chiếm được tiện nghi là được. Đúng vậy, các ngươi đều cho ta hảo hảo tìm, ngươi. Theo ta đi phòng ngủ nhìn xem có phải hay không chạy đi nơi đâu. Lăng Đan phản ứng lại đây tùy tiện điểm mấy người cùng chính mình đi phòng ngủ. Nghĩ thầm, xem ngươi Thượng quan Tuyết Nghiên trong chốc lát nói như thế nào. Lăng Đan mang theo người, hùng hổ chạy đến Hiên Viên Vân Mặc phòng ngủ, đẩy cửa liền thẳng đến giường mà đi, ta nói. Này không phải. Lăng Trác Phi ngươi tìm được Miêu. Thượng quan Tuyết Nghiên khỏe miệng ngậm cười nhìn chỉ vào giường Lăng Đan hỏi. Người này thật gờ, nếu là chính mình ở chỗ này ẩn giấu người, sẽ mang nàng tiến vào. Như thế nào không có, sẽ không nha. Lăng Đan nhìn chỉnh tề giường đệm, giật mình hỏi, chính mình vì hôm nay sớm bảo người gác ở cái này sân, kia vẫn là chính mình tìm Thái Hậu cô mẫu điều tạo, cho dù có người cũng chạy không ra được. Vì cái gì đều không có, chẳng lẽ nàng biết chính mình muốn tới, cho nên trước đó đem người mang đi, không có khả năng, đây là chính mình cùng cô mẫu kế hoạch tốt, nàng không có khả năng biết đến. Vì cái gì người nọ không ở, sẽ đi nào? Chính mình hôm nay là có hai cái mục đích, đệ nhất nhìn xem kia thích khách có phải hay không ở chỗ này, còn có kia thích khách trọng thương, nếu là ở chính mình tiến vào khi nhất định là nằm, liền có thể đạt tới chính mình cái thứ hai mục đích. Đưa mọi người đều thấy kia thích khách nằm ở chỗ này thời điểm, kia Thượng quan Tuyết Nghiên chính là hết đường chối cãi, tuy nói người nọ là nằm ở thánh thế tử trên giường, chính là ở vương phủ ai không biết, không Thượng quan Tuyết Nghiên cho phép, trong phủ sẽ không xuất hiện người xa lạ. Người nọ xuất hiện tại đây đã nói lên là Thượng quan Tuyết Nghiên cho phép, nàng bằng không chính là tư tàng thích khách chi tội, bằng không chính là có cùng người không thanh bạch quan hệ, bằng không như thế nào giải thích mạc danh toát ra tới nam nhân. Chính là hiện tại chính mình cái gì cũng chưa tìm được, hy vọng không phải lại thất bại. Các ngươi còn không mau giúp Lăng Trác Phi tìm kia chỉ chân quý miêu, bằng không vương gia buổi tối sẽ trở về tìm các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thất vọng Lăng Đan đối mọi người nói, trong mắt toàn là châm trọng. Đúng vậy. Những cái đó hạ nhân một hồi liền tứ tán mở ra tìm kiếm. Vương Phi nơi này không có. Vương Phi bên kia cũng không có. Trong chốc lát những cái đó hạ nhân tập trung lên bẩm báo. Không biết Lăng Trác Phi nhưng nghe rõ, Trúc Tía Hiên nhưng vô dụng ngươi muốn tìm yêu, ngươi không ngại lại đi nơi khác nhìn xem. Có lẽ là cái kia hạ nhân nói sai lời nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không ở trạng thái Lăng Đan hảo tâm kiến nghị. Là muội muội lỗ mãng, thỉnh Vương Phi tỉ tỉ cùng thế tử chớ trách, kia miêu nhi đối ta rất quan trọng. Lăng Đan thu hồi tâm thần, ra vẻ khóc thút thít nói. Không ngại, bất quá muội muội đi phía trước thỉnh mang đi chính mình đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối nàng nói. Vật gì, muội muội có rơi xuống cái gì sao? Lăng Đan đứng lên ở chính mình trên người nơi nơi nhìn xem nói. Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời nàng, đi đến trong viện, giang hai tay vứt ra một phen ngân châm, thình thịch, liên tiếp thanh âm truyền đến, còn cùng với hình người vật thể ngã xuống thanh âm. Này không phải sao? Thỉnh Lăng Trác Phi mang theo bọn họ đi thôi, nếu là lần sau ở xuất hiện ở chỗ này, liền sẽ không đơn giản như vậy. Bổn phi nói lại lần nữa, thế tử sân một khi có người xa lạ tiếp cận giết chết bất luận tội. Thượng quan đầu tiên là chỉ vào trên mặt đất người đối Lăng Đan nói, sau đó lại đối với yên tĩnh sân nói một câu. Đúng vậy, trong viện đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến len ken hữu lực thanh âm, chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Ở đây mọi người chỉ là nghe thấy thanh âm cũng chưa thấy được người, đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Ngươi! Lăng Đan hoảng sợ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nguyên lai tính toán của chính mình nàng đều biết, nguyên lai chính mình mới là bị lừa gạt cái kia. Lăng Đan ngươi liền thành thành thật thật mà đãi ở chính mình trong tiểu viện không hảo sao, vương phủ cũng sẽ không thiếu các ngươi mẫu tử ăn uống. Nếu không phải xem ở ngươi vì vương gia dưỡng dục thiếu tuyển mặt mũi thượng, ngươi nói ta sẽ làm ngươi sống đến bây giờ sao? Chỉ bằng ngươi nhiều lần tiết lộ chúng ta hành tích, đưa tới ám sát, ngươi đã sớm nên chết đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến nàng trước mặt nhỏ giọng nói, sát khí nghiêm nghị, quanh thân người đều có điểm chịu không nổi. Ngươi đều biết. Lăng Đan giật mình nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình làm thiên y hề vô phùng, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện. Bổn phi nếu là nguyện ý, Thánh Vương Phủ còn không có chuyện gì có thể chạy thoát bổn phi đôi mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ở đây người ta nói. Ngươi không phải người, ngươi không phải Thượng quan Tuyết Nghiên. Nói ngươi là ai, tới Thánh Vương Phủ có cái gì mục đích? Lăng Đan mở to hai mắt chỉ vào nàng kêu to. 8 năm, Lăng Trác Phi không chỉ một lần tưởng lộng chết bổn phi, hiện tại mới đến hỏi bổn phi là ai, có phải hay không chậm. Người tới, đưa Lăng Trác Phi hồi chính mình sân. Thượng quan Tuyết Nghiên liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Đúng vậy, liền có mấy cái lực lớn bà tử đi lên kéo Lăng Trác Phi. Các ngươi làm càn, ta là trong phủ chủ tử, các ngươi dám như vậy đối ta, buông ta ra, ta sẽ đi. Viện ngoại chuyện tới Lăng Thanh Âm. Các ngươi cũng đều đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên xua xua tay, làm những người khác cũng đi. Chính mình kỳ thật có thể giải quyết rất Lăng Trác Phi mẫu tử, chính là thiếu tuyển kia hài tử không xấu, hắn cũng không có làm cái gì làm chính mình chán ghét sự. Muốn nói có cũng liền khi còn nhỏ khi dễ quá Mặc Nhi, chính là khi đó hắn cũng là cái hài tử, không hiểu chuyện. Cũng là Lăng Đan giáo dục không chính xác, chính mình nếu xử lý hắn thân mẫu, kia lưu lại kia hài tử cũng rất đáng thương, bất quá chính mình cũng lo lắng Lăng Đan đem hắn hướng oai lộ thượng mang, đã kêu giáo thụ hắn công phu ám 10 đi theo hắn, cũng có thể dạy dỗ hắn, mấy năm nay hiệu quả bất quá. Kia hài tử tâm tính thiện lương, một chút cũng không giống Lăng Trác Phi tính tình. Ngươi làm sao vậy, suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đến nơi này người đều đi hết, liền nhi tử đều đi thư phòng, hắn mới từ chỗ tối ra tới, đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người hỏi. Không có việc gì, chúng ta vào xem Thẩm thiếu gia đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Hiên Viên Huyền Tiêu đi trở về phòng ngủ, liền thấy ngủ yên Thẩm Tuyển Duệ. Hắn đây là làm sao vậy? Hiên Viên Huyền Tiêu có điểm lo lắng hỏi. Hắn không có việc gì, không cần lo lắng. Chỉ là ngủ rồi. Chính mình ở Lăng Đan sông tới phía trước, khiến cho thần sử cái trận pháp, che đậy nơi này. Các nàng tiến vào khi, hắn vẫn luôn liền nằm ở chỗ này, chẳng qua các nàng đều nhìn không thấy thôi. Hôm nay sự xin lỗi. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói. Nếu không phải chính mình lưu lại Lăng Đan dùng để mê hoặc kia độc phụ, chính mình đã sớm đem nàng xử lý, cũng sẽ không có nhiều như vậy sự. Có ý tứ gì? Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy này thị vệ càng ngày càng kỳ quái, thường xuyên nói một ít không thể hiểu được nói. Không có việc gì, ta chỉ là có điểm may mắn thôi. May mắn lưu tại trong vương phủ chính là ngươi, nếu là lưu tại trong vương phủ chính là ta lúc ban đầu kỳ nhận thức Nghiên Nhi, chỉ sợ nàng sẽ bị Lăng Đan các nàng ăn tươi nuốt sống, càng đừng nói chiếu cố Mặc Nhi. Hiện tại ngươi cực kỳ giống hậu kỳ Nghiên Nhi, cũng không biết ngươi có phải hay không trở về Nghiên Nhi, nếu là thật tốt, ta cũng không cần như vậy dối dám. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem bên ngoài, thời gian giống như còn sớm, Lăng Trác Phi là ở chính mình ăn cơm chiều thời điểm lăn lộn, đó là vừa mới cầm đèn, này lăn lộn cũng liền có hơn nửa canh giờ. Thượng quan Tuyết Nghiên không có lý hắn, sau đó chính mình liền rời đi, nàng sợ cùng người này ở bên nhau lâu rồi, chính mình cũng không bình thường. Lại thất bại, ta đã sớm nói qua nàng ngu xuẩn, chẳng những chính mình không được, lại thiệt hại rất ta vài người. Thái hậu nguyên bản đang đợi tin tức tốt, chính là chờ tới lại là có một lần thất bại tin tức. Nàng tức muốn hộp máu lại tạm một đống đồ vật cho hả giận. Mẫu hậu, xem ra chúng ta không thể đợi, chúng ta trước thời gian động thủ đi, ở như vậy đi xuống, không thương đến bọn họ, chúng ta người liền thiệt hại không ít. Mùng một kia chàng ám sát bọn họ mấy cái đều sống hảo hảo mà, chúng ta không đơn thuần chỉ là không đạt tới mục đích, còn thiệt hại chúng ta hơn 200 người, kia đều là nhi tử ở đất phong hoa đại lực khí bồi dưỡng. Giật vương ngồi ở một bên xem chính mình mẫu hậu phát hỏa, hắn cái gì đều không nói, từ nhỏ cứ như vậy. Mẫu hậu chỉ cần không vui liền sẽ phát hỏa, lúc này ai cũng không thể nói cái gì, bằng không liền xui xẻo, ngay cả chính mình đều không ngoại lệ. Hắn nhìn Thái hậu phát tiết không sai biệt lắm liền nói. Ân, liền nghe ngươi, ngươi đi liên hệ người, chúng ta ít ngày nữa liền động thủ. Thái hậu phát tiết xong ngồi xuống nói, cũng mặc kệ dưới chân những cái đó mảnh sứ. Ân, những người đó ta đi liên hệ, có chút người còn muốn mẫu hậu ngươi ra mặt mới được. Giật vương biết chính mình mẫu hậu ở thượng kinh này 10 năm cũng không nhàn rỗi. Làm không ít chuyện. Ân, biết, ngươi phải cẩn thận điểm, tuy nói kia đại tiện loại không có, chính là kia tiểu nhân còn ở vị trí kia thượng, chờ chúng ta lấy được đại vị lại đến thu thập những cái đó nhìn làm người phiền trắng người. Thái hậu giống như ở cắn răng nói, nói cực độ dùng sức, có thể thấy được là hận cực kỳ. Mẫu hậu nói rất đúng. Chính mình rốt cuộc chờ đến ngày này, 10 năm, phụ hoàng năm đó ngài đuổi ta đi, có hay không nghĩ tới ta sẽ lại lần nữa trở về. Ngài nói qua vị trí kia không thích hợp ta. Ta nhất định phải ngồi trên cho ngài nhìn xem, ta muốn chứng minh ngài là sai. Giật vương trong mắt một mảnh âm hàn, giống như lâm vào cái gì hồi ức. Sáng sớm hôm sau Thượng quan Tuyết Nghiên cơm nước xong liền bưng chén thuốc xuất hiện ở Thẩm Tuyển Duệ trước mặt. Đây là hôm nay dược, ngươi uống đi. Biểu tẩu, này như thế nào không biết xấu hổ, là ngươi tự mình cấp tiểu đệ ngao dược. Thẩm Tuyển Duệ dãy rủa này đứng dậy. Ngươi uống trước dược đi, như vậy khách sáo làm cái gì, nàng là bởi vì nên. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận chén thuốc nói. Nói xong lúc sau phát hiện tự mình nói sai, bất quá thời gian đã muộn. Kia hai người sau khi nghe thấy, cùng nhau kỳ quái nhìn hắn, Thượng quan Tuyết Nghiên đối với người nọ thường thường kỳ quái lời nói cũng thói quen. Nhưng là ở Thẩm Tuyển Duệ nghe tới, đó chính là không hợp thân phận. Tiêu thị vệ, ngươi tuy nói là bệ hạ phái tới chiếu cô ta, chính là ngươi rốt cuộc chỉ là cái thị vệ, đứng ở ngươi trước mặt chính là Thánh Vương Phi, nói như thế thất lễ. Thẩm Tuyển Duệ nhìn kia thị vệ nghiêm trang nói. Thẩm thiếu gia, thuộc hạ biết sai rồi, lần sau nhất định chú ý, tới ngày trước đem rửa uống lên. Hiên Viên Huyền Tiêu biết chính mình này biểu đệ tính cách, khi còn nhỏ liền làm việc có nề nếp, đứng đắn đến không được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia Thẩm Tuyển Duệ, có loại thiên lôi quần quận cảm giác. Đệ nhất gặp mặt, hắn đưa lưng về phía chính mình ngồi ở cũ xưa bàn đu dây thượng, dưới chân một bầu rượu, chính mình cho rằng đó là phong lưu không kềm chế được nam tử. Này một câu xứng với hắn kia bản mặt, đó chính là tư thuộc dạy học tiên sinh biểu tình, quả nhiên, đệ nhất mặt cái gì đều là gạt người. Làm phiên biểu tẩu, về sau có chuyện gì làm tiểu đệ cống hiến sức lực ngài nói chính là, không cần khách khí, lại nói biểu huynh không ở, tiểu đệ cũng nên chiếu cố mới là. Vậy trước đa tạ Thẩm biểu đệ. Thượng quan Tuyết Nghiên không cảm thấy chính mình sẽ có chuyện gì có thể làm hắn trợ giúp, ở Tây Việt nếu có chính mình đều giải quyết không sự, vậy thật không ai có thể giải quyết. Tiểu đệ, chắc chắn kiệt lực. Hảo, đã biết, ngươi trước đem kia chén cháo uống lên, ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều mới có thể thực tốt khôi phục, ngươi nếu không hảo ta dược cũng liền uổng phí. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia Thẩm Tuyển Duệ người ta nói, ở như vậy khách khí đi xuống, chính mình hôm nay không cần rời đi nơi này. Tiêu thị vệ, nơi này giao cho ngươi, ta liền đi trước. Thánh Vương Phi thuộc hạ còn không có dùng đồ ăn sáng, chẳng biết có được không. Chính mình còn nghĩ cùng bọn họ mẫu tử cùng nhau ăn cơm sáng, ai biết biểu đệ tỉnh lại như thế nào sớm, làm hại chính mình không ăn thượng. Ngươi trước chờ xem, ta làm vân phục cho ngươi đưa lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không muốn cùng hắn dây dưa đi xuống, nàng biết dây dưa đi xuống cũng không kết quả, liền nói như thế. Tạ Thánh Vương Phi. Hiên Viên Huyền Tiêu làm bộ làm tịch nói, trong lòng không biết nhạc thành cái dạng gì. Ngươi không nên đánh nàng chủ ý, nàng là Thánh Vương Phi. Thẩm Tuyển Duệ nhìn vui vẻ Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói. Này không nhọc Thẩm thiếu gia nhắc nhở, ta biết nàng là Thánh Vương Phi, cũng chỉ có thể là Thánh Vương Phi. Hiên Viên Huyền Tiêu đã sửa vừa rồi khiêm tốn, nhìn Thẩm Tuyển Duệ nghiêm túc nói. Hắn là chính mình Vương Phi cũng chỉ có thể là chính mình, ít nhất ở chính mình tồn tại thời điểm, chẳng sợ nàng không phải nàng, cũng chỉ có thể là Thánh Vương Phi. Nhoáng lên 10 ngày đi qua, hôm nay chính là Tết Thượng Nguyên, chính là năm nay Tết Thượng Nguyên cùng năm rồi bất đồng, bởi vì năm nay Tết Thượng Nguyên cũng là bệ hạ 30 tuổi sinh nhật, bệ hạ muốn ở trong Hoàng Cung yến khách, thỉnh thần tử cùng chính mình cùng nhau qua sinh nhật, cho nên năm nay Tết Thượng Nguyên liền đặc biệt náo nhiệt. Chính là tại đây náo nhiệt bầu không khí, bao vây lấy một cổ khẩn trương không khí, Thượng Kinh đột nhiên nhiều rất nhiều tên lính ở mặt đường thượng tuần tra, bất quá mọi người đều tưởng vì Tết Thượng Nguyên du khách an toàn cũng liền không đặt ở trên người. Chúng ta đang ở tìm cơ hội đâu, không nghĩ tới hắn liền cho chúng ta tặng một cái cơ hội. Người bên kia chuẩn bị thế nào? Thái Hậu nằm ở trên giường nhìn một bên nhi tử hỏi. Mặt khác cũng chưa cái gì, chính là kém kia một khối binh phủ, thật sự tìm không thấy, ta người không sai biệt lắm đem Thánh Vương phủ phiên biến cũng chưa tìm được kia đồ vật. Giật Vương có điểm hề phải nói, kia đồ vật cũng không biết rốt cuộc để chỗ nào. Có lẽ, căn bản là không ở Thánh Vương phủ, kia tiện loại chết thời điểm, nghe nói lúc ấy bệ hạ ở, có lẽ kia binh phủ đã sớm đến bệ hạ chạy đi đâu. Thái Hậu ngẫm lại nói, có kia khối binh phủ bọn họ phần thắng lớn hơn nữa một ít. Ta làm nàng buổi tối ở tìm xem, có lẽ là lậu địa phương nào không đi tìm. Giật Vương ngẫm lại nói, hắn vẫn là tưởng bắt được kia binh phủ. Hảo đi, ta cũng phái người ở bệ hạ kia tìm xem. Thái Hậu nghe xong nói, kỳ thật nàng cũng muốn tìm đến kia binh phủ. Kia binh phủ nghe nói có thể điều động hoàng thất một chi bí ẩn bộ đội, là khai quốc hoàng đế truyền xuống tới. Kia chỉ bộ đội ai cũng không biết bọn họ đều là người nào, kiến quốc về sau bọn họ đều phân tán trốn tránh. Nói là chỉ có kia khối binh phủ mới có thể điều động kia chi bộ đội, bọn họ chỉ nhận binh phủ không nhận người. Nếu các nàng mẫu tử tìm được kia binh phủ liền có thể điều động kia chi thần bí bộ đội, bọn họ cũng liền đại sự nhưng thành. Bất quá đáng tiếc, bọn họ tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được kia cái gọi là binh phủ. An tĩnh trong tiểu viện, đột nhiên xuất hiện một người ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt người như thế nào mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, lại có chuyện gì, nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không cần xem liền biết người nọ là ai. Tông chủ, mỗi lần ngươi đều như vậy, chẳng lẽ nhìn đến ta, ngươi không cảm giác kinh diễm sao? Một thân hồng y dì thanh long ngồi xổm Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt chớp chớp mắt hỏi. Hảo, ngươi cho ta đứng đắn điểm, nói đi, có phải hay không Thượng Kinh có cái gì dị động? Thượng quan Tuyết Nghiên lười đến phản ứng người này, rõ ràng chính mình cho hắn đặt tên thanh long, hắn cố tình ái xuyên hồng y dì, mỗi lần xuất hiện cũng chưa cái chính hình. Được rồi, không hảo chơi, Thượng Kinh mấy ngày nay xuất hiện đại lượng võ lâm nhân sĩ. Bất quá cũng đều là chút bất nhập lưu tiểu nhân vật. Thanh Long chạm hảo thân mình nói. Đã biết, xem ra ngày mai muốn náo nhiệt, ngươi dẫn người bảo vệ tốt Thánh Vương Phủ, ta ta ngày mai khẳng định là muốn đi dự tiệc. Thượng quan Tuyết Nghiên xem hắn nói, chính mình ngày mai không ở, nếu là thực sự có sự tình gì đã xảy ra, chính mình cũng muốn thế Thánh Vương Phủ làm tính toán. Đã biết, giao cho ta cùng các huynh đệ đi. Thanh Long nghiêm túc trả lời hắn. Đa tạ các ngươi, bất quá chỉ cần bảo hộ bọn họ bất tử thì tốt rồi. Thánh Vương Phủ người chính mình phải bảo vệ, những cái đó huynh đệ chính mình cũng muốn bảo hộ bọn họ. Đã biết, ta đi an bài người. Thanh Long rời đi sau Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy ngày mai một chút sẽ xảy ra chuyện, có lẽ chính là kia đối mẫu tử làm ra tới, bọn họ rốt cuộc chờ không đợi, muốn động thủ, chính mình có phải hay không chỉ cần bảo vệ cho Thánh Vương Phủ thì tốt rồi, nếu thật sự thay đổi triều đại, nếu là kia mẫu tử thượng vị, chỉ sợ cái thứ nhất chết chính là Thánh Vương Phủ. Xem ra chính mình không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù là vì Mặc Nhi. Lại nói chính mình cũng đáp ứng quá kia ma quỷ sẽ thay hắn chiếu cố đệ đệ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ thông suốt cũng liền không dối rắm, cảm thấy chính mình ngày mai hẳn là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, miệng vết thương khép lại thực hảo, ngươi nha không cần lo lắng sẽ lưu lại cái gì vết sẹo, ta dược hiệu quả thực tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên lại cấp Thẩm Tuyển Duệ bắt mạch nói, vừa rồi kiểm tra trên người hắn miệng vết thương thời điểm, hắn mặt đỏ giống cái gì, chính mình lại không phải sắc lang đến mức này sao. Tạ chiêu tẩu, mấy ngày nay làm phiền biểu tẩu nhọc lòng. Thẩm Tuyển Duệ ôm nắm tay nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cảm kích nói. Hẳn là, ai làm ngươi kêu ta một tiếng biểu tẩu đâu, lại nói ta là cái đại phu. Thượng quan Tuyết Nghiên không để bụng lắc lắc trong tay dược bình. Biểu tẩu hôm nay có không nhìn thấy Tiêu thị vệ? Chưa từng gặp qua, làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này mới phát hiện cái kia mỗi ngày đều ra mặt dạy người chính mình hôm nay không thấy được. Chỉ là có điểm kỳ quái, mỗi ngày hắn đều ở, hôm nay như thế nào không ở? Thẩm Tuyển Duệ gãi gãi đầu nói, kia thị vệ đối chính mình thực hảo. Trong khoảng thời gian này đều là hắn ở chiếu cố chính mình cũng thói quen. Có lẽ là bệ hạ lưu hắn lại là phải làm, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu kêu cửa gã sai vật là được. Đã biết, một ngày thời gian thực mau đi qua, cái kia thị vệ như cũ không xuất hiện, Thượng quan Tuyết Nghiên biết Hiên Viên Huyền Diệu xem ra cũng làm hảo ngày mai chuẩn bị, kia chính mình cũng liền không có gì hảo lo lắng, chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong viện đứng thẳng một hồi liền tính toán hồi phòng ngủ đi. Đột nhiên cảm ứng được trong vương phủ có người xa lạ tiếp cận. Nhảy lên nhảy ra đi sân, tìm kiếm kia xa lạ hơi thở đường hắn đi vào một gian cửa phòng thời điểm, từ bên trong truyền ra thanh âm còn không có tìm được sao, chủ tử chờ sử dụng đâu. Đây là một người nam nhân thanh âm. Không có, thư phòng này ta đều đã tới rất nhiều lần, chính là cái gì đều không có. Một nữ nhân thanh âm vang lên. Kia vương phủ ngươi còn có cái gì địa phương không đi tìm. Kia nam nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Liên thừa vương phi cùng thế tử sân ta không đi qua, nơi nào phòng bị quá nghiêm, ta vào không được, lại nói cũng không có khả năng ở nơi nào. Kia nữ nhân ngẫm lại nói, đã biết, ta đi trước. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ ở tìm đồ vật, cũng không biết đang tìm cái gì đồ vật, giống như vẫn luôn không tìm được. Nam nhân chính mình không biết hắn là ai, chính là kia nữ nhân chính mình biết, nàng tàng đến cũng thật đủ thâm. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ muốn ra tới, liền trước một bước rời đi, nếu bọn họ không tìm được. Kia đồ vật có lẽ căn bản không ở trong vương phủ, chính mình cũng liền không trộn lẫn, bất quá người nọ là lưu đến không được. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy một bóng người sắp vụt ra vương phủ, liền đối với chỗ tối xua xua tay, lại có hai điều bóng người đi theo đi ra ngoài, nàng chính mình cũng biến mất tại chỗ. Ai, ra tới. Dung Ly đẩy cửa ra liền loáng thoáng thấy chính mình trên giường ngồi một người, vì thế hỏi. Dung Di nương ngươi tàng đến nhưng đủ thâm, các ngươi ở thánh vương phủ tìm thứ gì, nói ra. Có lẽ bổn phi có thể giúp ngươi giúp một tay cũng nói không chừng đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên phất tay thắp sáng trong phòng ngọn nến nói, trong phòng người chính là đi trước rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên. Thánh vương phi ngươi như thế nào ở thiếp thân nơi này, ngươi nói cái gì thiếp thân không rõ. Dung Ly vững vàng chính mình tâm thần nói. Không rõ sao, kia không có việc gì, vừa rồi cùng ngươi cùng nhau người còn chưa đi xa đâu, ngươi muốn hay không đi hỏi hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trên giường lên đi đến Dung Ly bên người nói. Ngươi giết hắn. Dung Ly giật mình nhìn nàng, nàng thật nhẫn tâm. Thực giật mình sao, ngươi đã sớm nên biết bổn phi thủ đoạn mới đúng. Đáng tiếc, chính là còn có ngươi chi lưu người phi bức cho bổn phi một lần lại một lần động thủ, bổn phi kỳ thật cũng muốn làm người tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên một bộ thân bất do kỷ bộ dáng. Ta cái gì cũng không biết, cho dù biết cũng sẽ không nói. Dung Ly biết hiện tại nói cái gì đều chậm, y lìa nàng ngày xưa tắc phong nói hay không kết quả giống nhau. Ta cũng không tính toán hỏi ra cái gì. Xem ở đồng thời nữ nhân cùng mấy năm nay ngươi ở trong phủ cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự phân thượng, ta thả ngươi đi, bất quá xử phạt vẫn là muốn. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong không chờ nàng phản ứng lại đây, liền ra tay phế đi nàng võ công. A, ngươi không bằng giết ta. Dung Ly thống khổ nói. Nàng phế đi chính mình công phu còn không bằng giết chính mình, không có công phu chính mình cùng một cái phế nhân có cái gì khác nhau, chủ tử nơi nào khẳng định sẽ không đi, hiện tại chính mình lại là trọng thương, có thể hay không chữa khỏi đều không nhất định. Cho dù hảo, thân mình khẳng định cũng đại không bằng trước kia, chính mình có thể làm cái gì? Giết ngươi, ta ngại tay dơ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi ngân lượng, cùng những người đó giống nhau, người tới, đưa nàng ly phủ. Thượng quan Tuyết Nghiên hướng về phía cửa kêu một tiếng. Vương Phi. Quản gia đẩy cửa xuất hiện. Ngươi phái người đưa nàng đi, mặt khác lấy chút ngân lượng cho nàng. Người này bị chính mình phế đi, về sau sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, chính mình hạ tay chính mình nhất rõ ràng, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Đúng vậy, vừa rồi phát sinh sự, chính mình ở cửa đều nghe thấy được, người này cũng là gieo gió gặt bão, chính mình thế nhưng cũng không phát hiện nàng. Xử lý xong việc này, Thượng quan Tuyết Nghiên đi trở về chính mình sân, tẩy tắm rửa liền ngủ. Hiên Viên Vân Mặc sáng sớm ăn xong cơm sáng, liền cùng Tùy Mặc chạy ra ngoài chơi đi, hắn biết hôm nay trên đường sẽ thực náo nhiệt. Liền tưởng đi trước nhìn xem, vãn một chút hắn liền phải cùng mẫu thân cùng nhau tiến cung đi, trong cung yến hội, mỗi lần đều thực nặng nề. Tùy Mặc, ngươi xem cái này cây châm thế nào, mẫu thân có thể hay không thích? Hiên Viên Vân Mặc đứng ở một cái quầy hàng thượng cầm một cây tạo hình tinh xảo mộc chế châm cài hỏi Tùy Mặc, hắn là thực thích, chính mình còn chưa từng đưa quá mẫu thân cái gì đâu, này châm cài là tài liệu kém một chút. Bất quá thực độc đáo. Thiếu gia, này châm cài nhìn là rất xinh đẹp, giống như không xứng phu nhân thân phận đi, bất quá nếu là thiếu gia đưa phu nhân khẳng định thích. Tùy Mặc tiến trước nhìn xem, là rất xinh đẹp, bất quá chính là tài liệu quá kém. Vậy là tốt rồi, đưa tiền. Hiên Viên Vân Mặc từ chính mình eo móc ra nhất định bạc cấp kia quán chủ, chính mình cầm châm cài đi rồi. Cảm ơn, tiểu thiếu gia. Kia quán chủ cầm bạc cắn cắn, sau đó vui vẻ nói, không nghĩ tới này tiểu thiếu gia cấp như thế nào nhiều. Đủ mua chính mình quán thượng sở hữu đồ vật. Thiếu gia, ngươi cấp quá nhiều. Tùy Mặc méo chính mình trong tay bạc vụ nói. Nhiều sao? Yên tâm ta có rất nhiều bạc, lại nói cái này khó được ta thích. Hiên Viên Vân Mặc không để bụng nói. Tùy Mặc cũng biết thiếu gia không để bụng về điểm này ngân lượng, ra tới khi Vương Phi lại cho không ít, chính là ngân lượng không phải hẳn là như vậy hoa. Ta đã biết, lần sau sẽ chú ý, hôm nay thiếu gia ta là vui vẻ. Hiên Viên Vân Mặc xem Tùy Mặc kia khổ qua mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, vì thế cười nói. Chương 69 cung biến tướng nhận. Né tránh. Nguy hiểm. Liền ở Hiên Viên Vân Mặc cùng Tùy Mặc ở thảo luận bạc nên xài như thế nào thời điểm, hai thanh âm bạn lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở Hiên Viên Vân Mặc hai bên, một người trong tay bắt lấy một con mũi tên. Bọn họ lẫn nhau xem một chút, bọn họ không quen biết đối phương chính là biết bọn họ mục tiêu nhất trí. Các ngươi là người nào? Tùy Mặc nhìn đứng ở chính mình thiếu gia bên người người hỏi. Tiểu đệ đệ ngươi yên tâm chúng ta không phải người xấu. Thanh Long nói xong còn từng đợt chính mình đầu tóc. Đa tạ, hai vị đại ca ca ân cứu mạng, Vân Mặc sẽ nhớ rõ báo đáp. Hiên Viên Vân Mặc nhưng thật ra giống không bị làm sợ giống nhau đối bọn họ nói. Thiếu gia, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Bên kia người nhìn Thanh Long liếc mắt một cái nói. Tiểu thiếu gia, ta cũng là. Thanh Long viết hắn liếc mắt một cái cũng đi theo nói. Đã biết, ta không hỏi, biết đối phương là ai sao? Hiên Viên Vân Mặc nghĩ hẳn là lại là mẫu thân phái người, chính là bọn họ giống như không quen biết đối phương. Này mũi tên thượng không tiêu chí, không biết, bất quá tiểu thiếu gia bọn họ hẳn là sẽ không xuất hiện. Thanh Long nhìn trong tay mũi tên nói, nếu là có người đã sớm nên xuất hiện, bọn họ đều nói nửa ngày nói. Thiếu gia, chúng ta đưa ngươi hồi vương phủ đi. Bên kia người mở miệng nói. Hảo nha, ta cũng dạo mệt mỏi, tùy mặc chúng ta hồi phủ đi. Chờ Hiên Viên Vân Mặc đến Thánh Vương phủ thời điểm kia hai người lại tự động biến mất. Hiên Viên Vân Mặc mang theo Tùy Mặc đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên sân. Mặc Nhi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, chơi đủ rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy Nhi tử tiến vào liền hỏi. Ân, cùng năm rồi giống nhau, không có gì nhưng xem, chúng ta liền về trước tới. Hiên Viên Vân Mặc tính toán gạt chính mình gặp được phong ám tiễn sự, để tránh mẫu thân lo lắng. Vương Phi chúng ta. Tùy Mặc tưởng nói chính là bị Hiên Viên Vân Mặc đánh gãy. Mặc Nhi, ngươi có việc gạt mẫu thân? Không. Chính là nhi tử cấp mẫu thân mua một cây châm cải không biết mẫu thân có phải hay không thích, ngượng ngùng lấy ra tới, liền Tùy Mặc lắm miệng. Hiên Viên Vân Mặc nói xong, còn hung hăng nhìn Tùy Mặc liếc mắt một cái. Phải không, cái gì châm cải, Mặc Nhi mua mẫu thân khẳng định thích. Thượng quan Tuyết Nghiên vui vẻ nói, giống như quên mất bọn họ giấu giếm sự. Mẫu thân, ở chỗ này, bất quá là mục chế. Hiên Viên Vân Mặc nửa ngày mới ngượng ngùng móc ra một chi châm cải đưa cho nàng. Mẫu thân thích, Mặc Nhi chọn thực hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm kia châm cài nhìn xem, đó là một chi mộc chế, điều khác đơn giản chỉ là ở đôi tóc nơi đó điều khắc một chi trên thân cây khai ra hai đóa hoa mai hình dạng, chạm trổ tinh tế tinh xảo, lấy gần xem, giống như có thể hương vị hoa mai mùi hương. Chính là, nó chỉ là mục chế, không đáng giá tiền. Hiên Viên Vân Mặc nhìn mang theo cười mẫu thân, ngẫm lại vẫn là nói. Mẫu thân để ý chính là Mặc Nhi này phân tâm ý, không phải nó là cái gì tài liệu làm, giá trị bao nhiêu, Mặc Nhi hiểu không? Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Nhi tử mỉm cười nói. Mặc Nhi, ngươi có này phân tâm ý liền không uổng phí ta mấy năm nay tâm lực, chúng ta tuy nói không phải thân sinh mẫu tử chính là lại hơn hẳn thân sinh mẫu tử. Mặc Nhi, minh bạch. Hảo, vậy ngươi đi thay quần áo, chúng ta một hồi nên đi hoàng cung, ngươi cho ngươi hoàng thúc sinh nhật hạ lễ chuẩn bị không? Đã biết, bị hảo, kêu mẫu thân ta đi trước. Ân, đi thôi. Xuất hiện đi, sao lại thế này? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi Nhi tử hỏi, nàng biết Thanh Long ở chỗ này. Vừa rồi ở trên phố có người hướng thiếu chủ phóng ám tiễn. Thanh Long đi ra. Phóng ám tiễn là ai? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong tức giận hỏi. Không biết, mũi tên thượng không đánh dấu. Đã biết, ngươi xem hạ có thể hay không tra được. Nếu là chính mình biết là ai, chính mình muốn hắn hối hận làm việc này. Là, bất quá giống như còn có một đường nhân mã ở bảo hộ thiếu chủ. Thanh Long ngẫm lại nói, người nọ hẳn là không phải trong vương phủ người. Còn có người. Có nhận biết hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi, đối phương ý muốn như thế nào? Không quen biết, bất quá có thể cùng ta cùng nhau xuất hiện, cũng nên là cái cao thủ. Chính mình công phu, không nói là tuyệt đỉnh cao thủ, kia cũng là ở trên giang hồ bài thượng danh hào người. Đã biết, nếu là ở Mặc Nhi nguy hiểm thời điểm ra tới, xem ra hẳn là bảo hộ hắn, vậy thuyết minh đối phương để ý Mặc Nhi, sẽ là ai, chẳng lẽ là Hiên Viên Huyền Diệu? Giống như lại không có khả năng nếu là hắn cũng không đến mức không cho chính mình biết. Tới rồi trong cung, ngươi liền cùng ngươi mình ca ca đãi ở hoàng hậu trong cung, kia cũng không cho đi, đừng rời khỏi mẫu thân quá xa, nhớ rõ trừ bỏ mẫu thân, bất hòa bất luận kẻ nào rời đi, cũng không cần lo cho bất luận cái gì nhàn sự. Ở đi trong cung trên xe ngựa thượng quan Tuyết Nghiên an bài Nhi tử nói, hôm nay biết sẽ phát sinh chuyện gì, chính mình vẫn là lo lắng hắn. Đã biết, mẫu thân. Tới, đem cái này mang lên, đây là tụ tiễn, ngươi ấn cái này liền sẽ phát ra một chi tiểu mũi tên. Bất quá cũng chỉ có 7 chi, muốn gặp được nguy hiểm lại dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra một cái nho nhỏ hộp cột vào hắn trên cổ tay, lại dùng ống tay áo che đậy hảo. Bên ngoài một chút cũng nhìn không tới. Mẫu thân, hôm nay trong cung có phải hay không rất nguy hiểm, kia mẫu thân ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Mẫn cảm Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy hôm nay trong cung nhất định có đại sự đã xảy ra. Trong cung có thể có cái gì nguy hiểm, ngươi hôm nay ban ngày không phải thiếu chút nữa bị tên bắn lén bị thương sao, như thế nào còn muốn gạt. Không phải, ta sợ mẫu thân lo lắng. Chính mình như thế nào quên mất, chính mình không nói kia bị mẫu thân phái đi bảo hộ chính mình người cũng sẽ nói. Ân, vậy ngươi liền bảo vệ tốt chính mình, đi rồi, chúng ta xuống xe. Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử hôm nay tới không phải rất sớm, chờ bọn họ tới rồi thời điểm, hoàng hậu trong cung điện ứng kinh tới rất nhiều người, các nàng thấy thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử đứng dậy hành lễ, phục lại ngồi xuống. Hoàng tẩu, hôm nay tới chậm. Bạch hoàng hậu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười hỏi. Có chút việc trì hoãn, không có tới văn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cười hỏi, nàng cảm giác được này trong điện nhiều rất nhiều người hô hấp, bất quá đều là tránh ở chỗ tối. Xem ra Hiên Viên Huyền Diệu cũng nghĩ đến hôm nay sẽ không yên ổn, phái nhiều người như vậy bảo hộ hoàng hậu. Không vãn các nàng cũng đều vừa đến. Vậy là tốt rồi. Thái hậu đến. Một đột ngột thanh âm đánh gãy các nàng nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Bạch hoàng hậu liếc mắt một cái, xem nàng sắc mặt biến đổi. Hoàng hậu nương nương, chúng ta nên đi nên đón mẫu hậu. Thượng quan Tuyết Nghiên bất động thanh sắc vô hoàng hậu nói. Là nha, không biết mẫu hậu hôm nay như thế nào tới. Bạch hoàng hậu thu hảo tâm tình sau đó cười nhiều mọi người nói, nàng đứng lên rời đi chỗ ngồi, thượng quan Tuyết Nghiên cũng đứng dậy. Gặp qua Thái hậu, mẫu hậu ngài như thế nào lại đây? Bạch hoàng hậu đỡ Thái hậu hỏi. Hôm nay Diệu Nhi sinh nhật, mẫu hậu như thế nào có thể không tới nhìn xem? Thái hậu cũng cười nói, hình như là ở nói cho mọi người nàng đối bệ hạ nhiều yêu thương giống nhau. Kia bệ hạ đã biết nhất định vui vẻ. Bạch hoàng hậu cũng cười ứng đối. Người ở bên ngoài xem ra đó chính là một đôi ở chung vui sướng mẹ chồng nàng dâu. Thượng quan Tuyết Nghiên không thể không cảm khái, nay cổ nhân đều là diễn kịch hảo thủ. Thánh Vương Phi, ngươi cũng ở nha. Thái hậu giống như mới vừa thấy thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau hỏi, bất quá lời nói ý vị không rõ. Mẫu hậu, con dâu vẫn luôn đều ở, chỉ là ngài trong mắt chỉ có hoàng hậu, không thấy được con dâu. Thượng quan Tuyết Nghiên cụp mi rũ mắt trả lời, kia kêu một cái ngoan ngoãn, còn mang theo làm lung ý vị. Hoàng tẩu, ngươi nhìn xem lời này nói, ngươi cũng thật oan uổng ta, ai không biết mẫu hậu đau nhất chính là tứ đệ muội. Bạch hoàng hậu trang ủy khuất nói. Hoàng hậu, nói cũng đúng, đáng tiếc tứ đệ muội hôm nay không có tới, không phải tiện nghi chúng ta. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong chính mình liền che miệng cười. Thái hậu nhìn này một đắp một sướng hai người nắm chặt nắm tay, các ngươi chờ coi, quá một lát các ngươi liền cười không nổi. Mẫu hậu, chúng ta nên đi ngự hoa viên, bằng không bệ hạ phải đợi nóng nảy. Các nàng lại ở hoàng hậu trong cung điện đái trong chốc lát, liền nhớ tới thân đi ngự hoa viên, hoàng hậu đứng lên đi đầu nói. Không cần đi, hôm nay bệ hạ sẽ không quá sinh nhật, các ngươi liền đái nơi này đi. Thái hậu ngồi bất động nhìn các vị phu nhân liếc mắt một cái nói. Mẫu hậu đây là ý gì? Bạch hoàng hậu giật mình hỏi. Các ngươi đi ra ngoài gây trở ngại các ngươi láo ra làm việc, các ngươi đều ở chỗ này chờ xem. Thái hậu nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu, sau đó cung điện đại môn thế nhưng đóng lại. Chúng phu nhân vừa nghe đều luống cuống, làm sao bây giờ đâu? Từng người ôm chính mình hài tử xúc, có chút gan lớn cũng chỉ là cố trang chấn định ngồi. Ngài vẫn là động thủ, tính toán giam lỏng chúng ta sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến này tình cảnh là nhất bình tĩnh một người, Mặc Nhi ở chính mình bên người, chính mình cũng không có gì cố kỵ. Ngươi biết? Thái hậu nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, mang theo giật mình biểu tình hỏi. Từ giật vương tiến thượng kinh ngày đó liền liệu đến, chẳng qua không nghĩ tới các ngươi sẽ cứ như vậy cấp động thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời phong khinh vân đạm, giống như thay đổi triều đại sự cùng nàng không quan hệ giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên ta tuy nói không thích ngươi, bất quá không được nói ngươi là cái lợi hại, đáng tiếc ngươi không phải giật vương phi, bằng không có ngươi tương trợ, giật nhi sẽ thuận lợi rất nhiều. Thái hậu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo tiếc hận miệng lưỡi. Ta may mắn chính mình không phải giật vương phi, bằng không đều không chính mình là chết như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên cau mày nói, một bộ tức chết người miệng lưỡi. Ngươi, chờ xem ai cười nói cuối cùng. Thái hậu là sinh khí, bất quá nàng rốt cuộc đã trải qua không ít chuyện, cũng sẽ không làm Thượng quan Tuyết Nghiên khinh thường. Cũng đúng, hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết. Thái hậu ngươi liền như vậy xác định giật vương có thể ngồi trên cái kia vị trí. Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi. Nay còn muốn đa tạ bệ hạ, nếu không phải hắn quá cái gì sinh nhật, chúng ta còn phải hảo hảo chuẩn bị. Thái hậu tự tin nói. Nào biết không phải thỉnh quân nhập úng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói một câu. Thái hậu nghe được nàng những lời này trong thời gian ngắn thay đổi mặt, bất quá thực mau liền lại mang theo tự tin cười. Bổn cung sẽ không tin ngươi. Kia Thái hậu thật sâu cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên ở xử trá, nàng còn kém điểm tin. Hảo đi, chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Thượng quan Tuyết Nghiên không để bụng nói. Thái hậu vây quanh nơi này, lấy hoàng hậu cùng những cái đó phu nhân đương con tin, bên kia giật vương cũng vây quanh hoàng đế. Hiên viên Huyền Diệu, ngươi có để vị, ngươi nếu không thoái vị, ngươi hoàng hậu cùng các vị phu nhân liền cũng chưa, các vị đại nhân các ngươi xem đâu. Hiên viên Huyền Giật ở ngự hoa viên kêu gào. Lão tứ, ngươi vẫn là đi đến này một bước, chỉ cần ta ở, ngươi mơ tưởng đăng vị. Chẳng sợ bị vây quanh hiên viên Huyền Diệu cũng không một chút khẩn trương cảm giác, chỉ là nhàn nhạt xem người nọ liếc mắt một cái. Nhìn xem đây là các ngươi phụ tá hoàng đế, vì ngôi vị hoàng đế liền hy sinh các vị đại nhân phu nhân, các ngươi còn muốn tiếp tục phụ tá hắn sao? Hiên viên Huyền Giật tiếp tục nói, đứng ở hoa viên trung ương châm ngòi ly gián. Ngươi chớ có nói bậy, giam chúng ta phu nhân chính là ngươi, quan bệ hạ chuyện gì, giật vương ngươi đây là âm mưu xoán vị, là đại nghịch bất đạo chi tội. Thuần Vu tướng quân đứng ra nói, này ngôi vị hoàng đế vốn là nên là ta đây là lấy về thuộc về ta chính mình đồ vật. Giật vương hét lớn, tiên hoàng lập truyền ngôi chiếu thư thời điểm lao thần ở đây, căn bản liền để cũng chưa để giật vương. Văn thừa tướng cũng chạm ra nói, các ngươi hai cái sẽ không sợ các ngươi phu nhân xảy ra chuyện sao? Hiên viên Huyền Giật nhìn hai vị này lao thần hỏi, chính mình là chẳng những dễ dàng động bọn họ. Bởi vì bọn họ đều là hai đời thần tử, trong triều có không ít người sẽ nghe bọn hắn, chính mình không có gì căn cơ, cũng không dám khiến cho triều thần không dối gạt. Ta tin bệ hạ sẽ cứu các nàng. Vậy các ngươi những người khác cùng hắn hai giống nhau ý tưởng sao? Hiên viên Huyền Giật lớn tiếng hỏi những cái đó quan viên. Chúng ta không phải. Lăng hầu gia phụ tử từ trong đám người đứng ra nói. Hiên viên Huyền Diệu nhìn những cái đó do dự thần tử, hắn cái gì đều không nói, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu người cùng chính mình không đồng nhất tâm, thời gian chậm rãi qua đi lại đứng ra mấy người. Hảo, đã đến giờ, nên chúng ta động thủ. Hiên viên Huyền Giật đối hắn bên người lăng gia phụ tử nói. Đã biết, động thủ. Theo lăng hầu gia mệnh lệnh, lại có đại đội người ôm vào ngự hoa viên. Hiên viên Huyền Diệu, ngươi bị chúng ta người cấp vây quanh. Ngoan ngoan đi xuống đến đây đi, ta nói vị trí kia là thuộc về ta. Hiên viên Huyền Giật thấy tiến vào đại đội nhân mã càng thêm kiêu ngạo nói. Chúng ta huynh đệ 6 người ai đều có khả năng thượng vị, duy độc ngươi không có khả năng được đến cái này vị trí, ngươi cũng không xứng được đến. Hiên viên Huyền Diệu nhìn phía dưới kia tiếp cận điên cuồng hiên viên Huyền Giật len ken hữu lực nói. Vì cái gì theo ta không được, ta nơi nào so các ngươi kém. Vấn đề không ở này, Thái hậu cho rằng nàng làm thiên ý hề vô phùng, kỳ thật phụ hoàng đã sớm biết. Ngươi hiện tại ăn năn, châm tha cho ngươi bất tử. Hiên viên huyền diệu ba phải cái nào cũng được nói. Hiên viên huyền diệu ngươi ở si tâm nói mộng đi, ngươi là bị ta vây quanh, còn muốn tha ta bất tử, chẳng lẽ là điên rồi đi. Động thủ, bắt lấy hiên viên huyền diệu đám người. Hiên viên huyền giật giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hiên viên huyền diệu, sau đó đối với những cái đó thân xuyên quân phục người ta nói. Chính là những người đó không một cái nghe hắn nói hành động. Các ngươi động thủ nha, bổn vương nói các ngươi không nghe thấy sao. Nhìn những cái đó chính mình hạ mệnh lệnh bất động người, giật vương tư nghỉ bên trong hô. Bọn họ sẽ không nghe ngươi, bởi vì bọn họ là bổn vương người. Một thanh âm từ trong đám người truyền đến. Ai, ra tới. Giật vương nghe thấy thanh âm kia thân mình run lên một chút, thanh âm kia hắn có điểm quen hay, bất quá nghĩ không ra là ai. Lao tứ, ngươi liền ta thanh âm đều nghe không hiểu. Lúc này một thân áo tím, hơi tái nhợt hiên viên huyền tiêu từ binh lính phía sau đi ra, giơ tay nhấc chân cảm giác tôn quý vô song. Huyền vương gia. Huyền vương gia, không, thánh vương gia. Hắn không phải. Đại hoàng huynh. Những cái đó đại thần nhìn từ trong đám người đi ra người, một bộ gặp quỷ biểu tình, kỳ thật cũng có thể nói là gặp quỷ. Rốt cuộc một cái chết đi 8 năm người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kinh hách có thể nghĩ. Đại hoàng huynh, ngươi không phải. Hiên viên huyền giật nhìn người nọ hoảng sợ nói. Ngươi là muốn nói ta không phải đã chết, như thế nào lại ở chỗ này, này không đều là bái ngươi nhóm mẫu tử ban tặng, bằng không bổn vương vì sao phải dùng giả chết này nhất chiêu, ném xuống bọn họ mẫu tử cho các ngươi tùy ý khi dễ. Lúc này hiên viên huyền tiêu nhìn trước mắt người này rồi, hận không thể thọc hắn mấy đao giải hận. Chính là cho dù cho hắn mấy đao cũng đền bù không được chính mình chịu thương tổn, chính mình độc, chính mình còn thừa không có mấy sinh mệnh. Vốn dĩ tưởng tiếp tục giấu đi xuống, chính là chính mình có việc muốn hỏi minh bạch, cho dù nàng không phải nàng, chính mình cũng tưởng ở hữu hạn sinh mệnh thủ các nàng mẫu tử, thật giống như nàng đã trở lại giống nhau, như vậy chính mình cũng không có gì tiếc nuối. Cho dù ngươi sống lại thì thế nào, trừ phi ngươi là Diêm Vương có thể triệu hoán những cái đó tiểu quỷ giúp ngươi, bằng không ngươi lần này liền chết thật. Hiên viên huyền giật giật mình qua đi liền cười nói. Ngươi còn ở trông cậy vào ngươi binh mã sao, bọn họ đã tất cả đều bị ta chém giết ở ngoài thành. Nhị đệ hôm nay sinh nhật tiến chính là vì thỉnh quân nhập úng, không nghĩ tới các ngươi nóng lòng cầu thành thật đúng là trở thành cơ hội. Hiên viên huyền tiêu nhìn người nọ cười nhạo nói. Không có khả năng, này không thể khả năng. Ngươi tới, bắt lấy hắn cùng bọn họ còn có bọn họ. Hiên viên huyền diệu chỉ vào hiên viên huyền giật cùng lăng gia phụ tử cùng mặt khác mấy người nói. Bệ hạ tha mạng nha. Tha mạng nha. Mấy người kia khổ cầu. Diệu nhi, ngươi thu thập nơi này, ta đi hoàng hậu trong cung điện nhìn xem. Hảo, hoàng huynh ngươi đi đi, nơi này có ta đâu. Hiên viên huyền diệu biết hoàng huynh lo lắng cái gì, chính mình cũng lo lắng nhưng là lại không yên tâm người khác đi, hoàng huynh đi chính là tốt nhất người được chọn. Đi tìm chết đi, vị trí kia là của ta. Mọi người đều trong lòng có thừa giật mình sửa sang lại chính mình sự, ai cũng không thấy được giật vương giống kẻ điên giống nhau dẫn theo kiếm vọt tới hiên viên huyền diệu trước mặt. Tiểu tâm Diệu Nhi. Hiên viên huyền tiêu đẩy ra đệ đệ, chính mình không kịp trốn tránh bụng chúng nhất kiếm. Người tới, thỉnh thái y y, nhanh lên. Hoàng huynh, hoàng huynh. Đại hoàng huynh. Mặt khác vài vị vương gia cũng vây đi lên hô. Tránh ra, ta nhìn xem. Vân ẩn không biết từ nơi nào ra tới nói. Thần y y. Hắn ngoại thương ta có thể trị, bất quá trên thân kiếm độc, dù phát hắn vốn dĩ áp chế độc, ta hiện tại cũng không có thể ra sức. Bệ hạ nghe hắn nói ngươi kia có thể giải độc thuốc viên, uy hắn một viên đi, nhưng thật ra có thể ở hoán lại nhất thời nửa khác, ta xem có thể hay không tìm được phương pháp. Vân ẩn bắt mạch thở dài nói, hắn mạch đập đều suy yếu tìm không thấy, chính mình này là thật sự bó tay không biện pháp. Hoàng tẩu, đi tìm hoàng tẩu, có lẽ nàng có biện pháp. Hiên viên huyền diệu lấy ra thuốc viên đút cho hắn, sau đó hô lớn. Lúc này hoàng hậu trong cung cũng vừa trải qua một hồi huyết tinh tranh đấu, vốn dĩ thái hậu chỉ là cầm tù các nàng. Có người từ bên ngoài tiến vào, không biết cùng nàng nói gì đó, nàng kêu không có khả năng, sau đó không biết đột nhiên phát cái gì điên, hạ lệnh những cái đó binh lính động thủ. Thấy đối phương động thủ, thượng quan Tuyết Nghiên chính mình ngồi bất động bảo hộ hoàng hậu cùng mấy cái hài tử, hoàng đế an bài người cũng từ chỗ tối đi ra. Hai bên giao khởi tay tới, thượng quan Tuyết Nghiên huy động xa lăng, bước cho những cái đó binh lính không được tới gần cung điện trung ương, bởi vì những cái đó phu nhân ở nơi nào. Hoàng đế an bài người liền ở cửa đại điện tru sát, bọn họ phối hợp chặt chẽ, chiến đấu thực mau liền kết thúc, bọn họ bắt lấy Thái Hậu. Thánh Vương Phi, ở đâu? Một người đột nhiên xuất hiện ở trong cung điện. Chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên lạnh lùng hỏi, người này xuất hiện thực đột nhiên, không thể không phòng. Thuộc hạ là bệ hạ ám vệ, bệ hạ thỉnh ngài nhanh đi cứu trị Thánh Vương gia. Người nọ thấy Thượng quan Tuyết Nghiên cung kính nói. Cứu trị người nào? Chính mình không nghe lầm đi, cứu Thánh Vương ra, kia không phải sớm đã chết sao? Ngài thỉnh trước tùy thuộc hạ đi, bằng không liền tới không nội, liền thỉnh ngài xem ở Thánh Thế Tử phân thượng đi. Người nọ sốt ruột nói. Hảo đi, ta đi xem, Mặc Nhi tùy mẫu thân đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu lên nhi tử, vô luận thế nào chính mình cũng muốn biết rõ ràng là vì cái gì, lại nói người nọ nói có lý, không vì chính mình cũng muốn vì Mặc Nhi ngẫm lại. Hảo. Hiên Viên Vân Mặc không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì, nhưng là hắn biết chuyện đó giống như đối chính mình rất quan trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên theo người nọ thi triển khinh công bay qua đi, có thể thấy được sự tình khẩn cấp trình độ. Thánh Vương phi tới. Hoàng huynh ngươi lại căng một chút, Hoàng tẩu cùng Mặc Nhi tới, Hoàng tẩu. Hiên Viên Huyền Diệu ôm Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Ta nhìn xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng mặc kệ hiện tại là tình huống như thế nào, xem tại đây người là Mặc Nhi phụ thân mặt mũi thượng chính mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng ngồi xổm xuống sờ sờ mạch đập, sau đó lấy ra ngân châm ở Hiên Viên Huyền Tiêu trên người mấy chỗ huyệt vị nhanh chóng chát đi xuống, cuối cùng uy hắn một cái thuốc viên. Tạm thời không chết được, bất quá thương quá nặng. Lập tức liền tỉnh, các ngươi muốn nói gì liền hiện tại nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt này cùng nhi tử có vài phần tương tự mặt, cảm khái đến tưởng ngoại thương thêm chúng độc nha, người này đủ xui xẻo. Ngươi đã đến rồi, không nghĩ tới ở chết phía trước còn có thể nhìn đến ngươi, Nghiên Nhi, ngươi là tới đón ta sao? Hiên Viên Huyền Tiêu mở mắt ra thấy Thượng quan Tuyết Nghiên suy yếu nói. Ngươi đang nói cái gì, ngươi còn chưa có chết đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên tức giận mở miệng, như thế nào đây là nguyền rủa chính mình sao? Ngươi có nhận biết hay không cái này? Hiên Viên Huyền Tiêu lấy ra một cây ngân châm hỏi nàng. Đây là lúc ấy nàng lúc đi lưu lại duy nhất đồ vật, nói là vì về sau tương nhận tín vật. Biêm Thạch Châm, ai cho ngươi? Vân ẩn thấy kinh hô, đây là nàng đồ vật. Biêm Thạch Châm, như thế nào ở ngươi nơi này? Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Vân ẩn hai người đều nhận thức này châm, chính là hỏi pháp lại không giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên đối kêu Biêm Thạch Châm rất quen thuộc, đó là chính mình đồ vật, đời trước chính mình có đau nửa đầu tật xấu. Nghe nói biêm thạch có thể trị đau nửa đầu, chính mình liền tìm tới chế tạo thành trung ý y dùng châm cụ phối hợp cứu tới dùng. Một loại 20 căn, chính là xuyên qua trước một ngày đột nhiên phát hiện thiếu một cây. Chính mình biến tìm không, cũng nghĩ không ra ném ở nơi đó, liền đem cái khác đem gác xó không hề dùng, vì cái gì châm sẽ ở hắn nơi này. Đó là chính mình đồ vật, chính mình sẽ không nhìn lầm. Nghiên Nhi thật là ngươi đã trở lại, ta tìm khắp tứ quốc, không nghĩ tới ngươi liền ở trong vương phủ, ta đây mấy năm nay. Ý trời như thế đi, có thể làm ta tái kiến ngươi một mặt, chết cũng đã đủ rồi. Mặc Nhi, lại đây phụ vương nhìn xem. Hiên Viên Huyền Tiêu biết trước mắt Thượng quan Tuyết Nghiên chính là chính mình đợi nhiều năm người, thương tâm chung mang theo vui sướng, sau đó kêu lên đứng ở một bên nhi tử, bọn họ một nhà ba người rốt cuộc tề. Phụ vương, ngươi là ta phụ vương. Hiên Viên Vân Mặc vô thố hỏi, từ nhỏ bọn họ đều nói phụ vương qua đời, kia trước mắt người kia là ai? Vì cái gì chính mình thấy hắn tưởng rơi lệ? Ta là ngươi phụ vương, bất quá phụ vương thực xin lỗi ngươi. Làm ngươi còn tuổi nhỏ liền ăn như vậy nhiều khổ, bất quá cũng may mẫu thân ngươi đã trở lại. Mặc Nhi hảo hảo luyện tập lá liêu kiếm pháp, về sau trưởng thành chiếu cố hảo ngươi mẫu phi, bảo vệ tốt thánh vương phủ. Hiên Viên Huyền Tiêu như là công đạo này gì ngôn giống nhau nói. Ngươi là cái kia thị vệ thúc thúc, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác được hắn vuốt ve chính mình tay chậm rãi mất đi lực độ, sốt ruột kêu Thượng quan Tuyết Nghiên. Có mẫu thân ở đâu, không khóc ca. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh vững hắn, chính mình không thể làm hắn liền như vậy đã chết, chính mình còn có chuyện không biết rõ ràng. Hoàng tẩu, ngươi đây là? Hiên Viên Huyền Diệu khó hiểu Thượng quan Tuyết Nghiên hành vi. Hắn có khẩu khí ở ta mới có thể cứu trị, ta nhưng trị không hết người chết. Thượng quan Tuyết Nghiên tức giận nói. Có thể trị liền hảo, ta làm người đem Hoàng huynh đưa về Thánh Vương Phủ. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên trưng cầu nàng ý kiến. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phản đối. Cũng chỉ có ở vương phủ mới có lợi cho chính mình cứu trị. Bệ hạ, ta đưa đại hoàng huynh hồi vương phủ đi. Lục vương gia trị vương đứng ra nói. Hảo, vậy làm phiền lục đệ, người tới, hộ tống thánh vương gia hồi phủ. Hiên Viên Huyền Diệu lại gọi tới một đội người nâng Hiên Viên Huyền Tiêu. Tỷ liền ở Thượng quan Tuyết Nghiên cùng bọn họ cùng nhau đi thời điểm, ống tay áo bị người lôi kéo, bên hai truyền đến một tiếng khẽ run thanh âm. Vân ẩn biết trước mắt người nhận thức Biêm Thạch Trâm, lại cùng tỷ lớn lên thực tương tự. Bất quá giống như tuổi không khớp, bất quá trực giác nói cho hắn người này chính là chính mình tỷ tỷ. Công tử, ta không quen biết ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bắt lấy chính mình ống tay áo đôi mắt từng đỏ, tuổi trẻ nam tử nhẹ giọng nói. Vậy ngươi như thế nào sẽ có Biêm Thạch Trâm? Biêm Thạch Trâm cũng chỉ có tỷ tỷ mới có, nàng nói đó là độc nhất vô nhị, trừ bỏ nàng không người sẽ có. Vân Ẩn không buông tay chỉ là sốt ruột nói. Ngươi cũng gặp qua kia châm. Chính mình vừa rồi giống như nghe hắn cũng nhận ra kia can châm. Ân, ở ta lúc còn rất nhỏ, tỉ tỉ cho ta trị liệu đau nửa đầu dùng. Vân Ẩn nhìn nàng nói, kia đau nửa đầu vẫn là tỉ tỉ cấp khởi tên. Vậy ngươi gọi là gì, tỉ tỉ ngươi lại gọi là gì? Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình hãm ở trong sương mù, như thế nào giống như rất nhiều người đều nhận thức chính mình. Chính là chính mình thế nhưng không một chút ấn tượng, ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có. Ta kêu lên quan Vân Phong, tỉ tỉ kêu lên quan Tuyết Nghiên. Vân Ẩn nhìn nàng cẩn thận nói. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau hồi Thánh Vương phủ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kinh hãi, hắn tỉ tỉ thế nhưng cùng chính mình giống nhau tên. Tính toán trước dẫn hắn trở về ở chậm rãi hiểu biết tình huống, nơi này rốt cuộc người nhiều. Hảo. Vân Ẩn nghe xong vui vẻ nói, hắn cho rằng tỉ tỉ tiếp thu hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo vô số nghi vấn cùng hai cái đối nàng tới nói xa lạ người về tới Thánh Vương phủ. Nàng vẫn luôn cho rằng này thân mình nguyên chủ chính là cái cha mẹ thân thích toàn vô bé gái mồ côi, cho nên cũng không để ý quá, cũng không nghĩ tới đi tìm nàng quá vãng, cảm thấy những cái đó đối chính mình tới nói là không sao cả. Chính là hiện tại này hai người nói cho chính mình nàng quá vãng không đơn giản, không, xác thực nói là chính mình quá vãng thực không đơn giản, chẳng lẽ chính mình từng ở chỗ này sinh hoạt quá. Chính là vì cái gì chính mình một chút ký ức đều không có, đây là hư cấu triều đại, chính mình trước kia sẽ có liên quan sao. Kia vì cái gì chính mình biêm thạch châm sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiên viên Huyền Tiêu nói tìm chính mình 8 năm lại là vì cái gì. Người nọ nói chính mình là hắn tỉ tỉ lại là vì cái gì. Này đó xem ra chính mình muốn hiểu rõ mới được, chính mình không thích có một số việc không ở chính mình trong lòng bàn tay. Vương Phi, ngài đã trở lại. Thánh Vương phủ quản gia đứng ở cổng lớn thấy xử tới xe ngựa đi hướng trước hỏi. Ân, trong phủ không có gì sự đi. Thượng quan Tuyết Nghiên xuống xe ngựa thấy đang ở quét tước vết máu người hỏi quản gia. Không có gì đại sự, chỉ là có mấy cái thị vệ bị thương. Ân, người đi ta trong viện lấy điểm dược cho bọn hắn dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, dù sao chính mình dược xứng cũng nhiều. Ta thấy bọn họ cảm ơn Vương Phi kia nâng người là. Quản gia nhìn bị nâng hạ nhân hỏi, bất quá tò mò là. Vì cái gì Vương Phi sẽ mang theo nam nhân trở về? Hiên viên Huyền Tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nằm người ta nói như vậy một câu nhấc chân liền đi vào. Hiên viên Huyền Tiêu. Quản gia thấp đâu nhỏ giọng nói, hắn cảm thấy tên này chính mình rất quen thuộc, chính là nhất thời nghị không ra. Chính là đương kia bị nâng người đi qua trước mặt hắn thời điểm hắn kinh hô vương gia. Quản gia ngốc lăng nhìn những người đó đi vào vương phủ, gương mặt kia chính mình rất quen thuộc, là chính mình hầu hạ mấy năm chủ tử. Cái tên kia không cũng vừa vặn là chủ tử tên Húy sao, chính là chủ tử không phải đã. Các ngươi đem hắn nâng đi căn nhà kia đi. Đi vào chính mình sân thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào chị Vương bọn họ nói. Kia một gian nhà ở xem như chính mình trong tiểu viện tương đối thoải mái nhà ở, Mặc Nhi không dọn sân thời điểm liền đang ở nơi nào, cho nên nơi đó chính mình phân phó người thường xuyên đi quét tước. Bằng không cứ như vậy đột nhiên làm hắn trụ tiến vào, chẳng lẽ trụ chính mình phòng ngủ không được. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đi theo đi vào căn nhà kia. Chính mình muốn tự cấp hắn hảo hảo xem, ít nhất cũng muốn tục mệnh mới được, bằng không hắn cứ như vậy đã chết, kia chính mình có gì nói cho hắn giải độc. Đại hoàng tẩu, đại hoàng huynh này liền giao cho ngài, vương đệ liền về trước cung. Hiên viên Huyền Trị An lập hiên viên Huyền Huyền Tiêu liền đứng dậy cáo tử. Yên tâm đi, giao cho ta không có việc gì, ngươi trở về thời điểm trên đường chú ý điểm. Hiện tại tuy nói Thái Hậu mẫu tử bị bắt, khó bảo toàn không có bọn họ vây cánh tồn tại. Vương đệ minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bọn họ đều đi rồi, cấp hiên viên Huyền Huyền Tiêu bắt mạch, uy hắn một viên tục mệnh đan sau đó lại lấy đi rồi hắn một ít máu liền đi ra nhà ở. Văn Nga, ngươi đi tự mình coi chừng vương gia. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi tới cửa nói. Là, Vương Phi. Mặc Nhi, ngươi mang vị công tử này đi ngươi sân, ngươi cho hắn an bài chỗ ở hạ, mẫu thân hiện tại có việc phải làm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn vẫn luôn theo sau lưng mình hai người nói. Hảo, mẫu thân, ngươi trước vội đi. Nhi tử sẽ an bài hảo vị này thúc thúc. Ân, mẫu thân biết, thượng quan công tử ngươi trước chủ hạ, có một số việc ta còn cần ngươi tới cấp ta giải đáp. Ân, tỷ tỷ ta chờ ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên làm văn thêu ở bên ngoài thủ chính mình một mình trở lại phòng ngủ thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào không gian. Thần, ngươi ở nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ những cái đó chính mình không biết sự tình, duy nhất có thể biết được cũng chỉ có thần kia chỉ thần thú, này xuyên qua địa điểm cũng là nó giả thiết chính mình không biết. Nó không nên không biết, chính là vì cái gì cũng chưa nói. Nữ nhân, ngươi đã đến rồi. Thần nghe được thanh âm không biết từ nơi nào ra tới. Nói cho ta sao lại thế này, ngươi đừng nói ngươi cái gì cũng không biết, như vậy sẽ làm ta hoài nghi ngươi năng lực. Thượng quan Tuyết Nghiên hung ác nhìn nó, nghe thấy nó vừa rồi ngự khí liền biết nó biết ngọn nguồn. Thiên cơ không thể tiết lộ, này đó chỉ có chính ngươi đi tìm được chân tướng, ta chỉ có thể nói ngươi mất đi trước kia ký ức, chính là ta lại không thể giúp ngươi. Thần nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nghiêm túc nói, ngươi có ý tứ gì, mất trí nhớ, ta mất đi cái gì ký ức, ta như thế nào không biết, như thế nào ngươi cũng không nhắc tới quá. Thượng quan Tuyết Nghiên lớn tiếng hỏi, ở Thượng quan Tuyết Nghiên xem ra nàng chính mình ký ức là hoàn chỉnh, xuyên qua trước cùng xuyên qua sau nàng đều nhớ rõ, kia còn thất cái gì ký ức. Hiện tại nói cho nàng, nàng mất trí nhớ, này không phải thiên đại chê cười sao. Nữ nhân, này xem như ngươi rèn luyện chung một vòng. Thần nhìn như thế kích động Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ một hồi tiếp tục nói, nói xong về sau liền nhìn nàng. Cái gì rèn luyện, ngươi cho ta nói rõ ràng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được kích động bắt lấy nó hỏi, này lại là chuyện gì, như thế nào chính mình lại không biết. Từ ngươi được đến tím liên giới ngày đó, liền chú định ngươi phải đi một cái không giống bình thường lộ. Bởi vì đó là thượng thần vật phẩm, bao gồm ta ở bên trong. Ngươi kiếp trước, kiếp này, còn có về sau, đều là chú định, đây là vận mệnh của ngươi cho phép. Mà ta cũng chỉ là khởi đến bảo hộ tác dụng. Thần nhìn ánh mắt có điểm tan rã Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm đau lòng, chính mình nguyên bản không tính toán sớm như vậy nói cho nàng, trải qua 100 nhiều năm thời gian chính mình là nhìn nàng từng bước một trưởng thành lên. Này đó đối nàng tới nói là hư vô mờ mịt, này đó áp lực cũng không nên làm nàng lương đeo, chính là ai làm nàng là tím liên giới người có duyên, chính mình hiện tại nói có lẽ bị tổn thương người, chính là nàng cũng có thể làm tốt trong lòng tính toán. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên hãm ở chính mình suy nghĩ, chính mình hết thể đều là chú định tốt, như vậy chính mình nhân sinh cũng là giả thiết tốt. Bất luận chính mình như thế nào làm đều không thoát không được có phải hay không, kia chính mình nhân sinh tính cái gì, kia chính mình lại tính cái gì. Chính mình chẳng lẽ liền phải như rối gỗ giật dây giống nhau quá sao, đây là chính mình muốn sao. Không phải, chính mình muốn tùy tâm sở dục nhật tử, chính mình không cần bị trói buộc, không cần bị giả thiết, cũng không nghĩ ấn người khác kế hoạch quá, không cần. Nữ nhân, ngươi mau dừng lại tới, bằng không ngươi muốn xảy ra chuyện. Thần như thế nào cũng không nghĩ tới, Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong sẽ như thế nóng lòng thoát khỏi, thế cho nên có nhập ma dấu hiệu. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên cái gì đều nghe không được, chỉ là nghĩ chính mình không cần bị giả thiết nhân sinh, chẳng sợ tự đoạn chấm dứt cũng không cần bị vận mệnh bài bố. Thần nhìn kia mặt mày đều không ngừng biến hóa Thượng quan Tuyết Nghiên, rất là khẩn trương, chỉ là không ngừng đưa vào tự thân linh lực hy vọng có thể áp chế nàng trong cơ thể bạo ngược hơi thở. Là ai ở cùng chính mình nói chuyện? Thần linh lực tiến vào trong cơ thể Thượng quan Tuyết Nghiên tư duy hơi chút thanh tỉnh một ít, liền nghe thấy bên thai truyền đến thanh âm nữ nhân, ngươi nhớ không nhớ Hào Giao Thông, hắn từ nhỏ nhất sùng bái chính là ngươi cái này mụ mụ, ngươi khi đó vô luận cỡ nào bận rộn đều sẽ chịu thời gian bồi hắn. Hắn nói câu đầu tiên chính là kêu ngươi, lúc ấy ngươi vui vẻ thật lâu. Còn có Mặc Nhi, hắn nhất để ý cũng là ngươi cái này mẫu thân, hắn còn không có lớn lên, ngươi chẳng lẽ nhìn hắn lại đi mất đi mẫu thân. Không có ngươi hắn cũng sẽ mất đi mới vừa được đến phụ thân. Ngươi thật sự nhẫn tâm hắn đột nhiên mất đi song thân sao? Ngươi nhẫn tâm hắn ở mất đi ngươi che chở sau bị những cái đó xài lang hổ báo cắn nuốt sao? Ngươi lại như vậy đau hắn, yêu hắn. Ngươi yên tâm hắn một mình sinh hoạt sao? Rốt cuộc hắn bây giờ còn nhỏ. Không được, Mặc Nhi chính mình không thể ném xuống hắn mặc kệ. Đó là chính mình coi như mình ra nhi tử. Chính mình như thế nào có thể làm hắn bị người khác khi dễ? Không được, tuyệt đối không được, chính mình phải bảo vệ hắn. Thần nhìn những cái đó chậm rãi biến mất sương mù cảm thấy chính mình đánh cuộc chính xác, hai tử là nàng nguy hiếp, đặc biệt là hiện tại Hiên Viên Vân Mặc. Vì thế nó lại nhanh hơn linh lực đưa vào, hy vọng nàng có thể nhanh lên tỉnh táo lại. Thời gian chậm rãi qua đi, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết qua bao lâu, đương nàng mở mắt ra thời điểm, liền thấy chính mình nằm ở hồ sen nhị sen thượng. Tuy nói chính mình nhân sinh là bị giả thiết, chính là như thế nào quá kia không phải còn ở chỗ chính mình tuyển, thượng thần giả thiết chỉ là sinh hoạt hoàn cảnh, không phải chính mình nhật tử. Chính mình không nên đoán giận, đúng là bởi vì có tím liên giới chính mình mới có thể trọng sinh, mới có thể có năng lực bảo hộ người nhà quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, kia chính mình còn có cái gì sở cầu. Nữ nhân, người rốt cuộc thanh tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên bên thai truyền đến thần hơi mang suy yếu thanh âm. Thần, ngươi làm sao vậy, ngươi chờ ta đi cho ngươi lấy dược. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy chính mình bên chân bạch hồ, lúc này nó cả người bạch mao đều mất đi ngày xưa ánh sáng, liền nằm ở nhị sen thượng. Nàng sốt ruột hướng hồi dược phòng. Lấy ra rất nhiều đan dược đút cho nó. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao điểm linh lực, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi không có việc gì liền hảo. Thần, thực xin lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nghĩ đến, trừ phi là chính mình đã xảy ra chuyện, nó vì trợ giúp chính mình mới có thể tiêu hao tự thân linh lực. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, ngươi nên đi ra ngoài, bằng không Mặc Nhi nên sốt ruột. Nàng đã tiến vào thật lâu. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy chính mình tiến vào thời gian không ngắn, cũng không biết cái gì thời gian. Văn Thêu tỷ tỷ, mẫu thân đang làm cái gì, như thế nào lâu như vậy cũng chưa ra tới, ta hảo lo lắng nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên mới ra tới liền nghe thấy chính mình nhi tử thanh âm. Thế tử không cần lo lắng không có việc gì, Vương Phi có lẽ là làm việc quá dụng tâm, một hồi liền ra tới, nô tỳ đi ngài lấy điểm điểm tâm lót lót, ngài còn không có cơm nước xong đâu. Văn Thêu cảm thấy thế tử cùng Vương Phi đôi mẹ con này thật làm người hâm mộ. Mặc nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên từ bên trong đi ra kêu một tiếng. Mẫu thân, ngài ra tới. Ân, mẫu thân một vội liền quên mất, ngươi trước chờ, mẫu thân đi cho ngươi làm điểm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới ở trong không gian sự, chính mình hiện tại liền có điểm sợ hãi, chính mình thiếu chút nữa liền rời đi hắn. Hảo, ta chờ mẫu thân. Thượng quan Tuyết Nghiên ra khỏi phòng liền thấy Vân Ẩn đứng ở bên ngoài. Thì, ngươi. Từ từ, ta có một số việc không biết rõ ràng, cũng không quen biết ngươi. Ngươi trước đừng kêu tỷ tỷ, vạn nhất ta không phải tỷ tỷ ngươi, kia không phải chiếm ngươi tiện nghi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn cản Vân Ẩn tiếp tục muốn nói nói. Tuy nói nàng hiện tại tiếp nhận rồi chính mình mất trí nhớ sự, chính là không thấy được ở tìm về ký ức phía trước liền sẽ tiếp thu bọn họ. Chính là, ngươi chính là. Vân Ẩn nghe được nàng không cho chính mình kêu tỷ tỷ, sốt ruột nói. Ta mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, ngươi hiện tại với ta mà nói chính là cái người xa lạ. Mất trí nhớ, như thế nào sẽ? Chắc không được ngươi không quen biết ta, ta đã biết. Vân Ẩn có chút thương tâm nói. Chính mình thật vất vả tìm được rồi tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ lại không nhớ rõ chính mình. Ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, hoặc là có cái gì không thích ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không vui Vân Ẩn, nhất thời cảm thấy khó chịu vì thế mở miệng hỏi. Ta muốn ăn gà ăn mày, ngươi có thể cho ta làm sao, từ ngươi không thấy, ta liền rốt cuộc không ăn qua. Nếu nàng sẽ làm, vậy nhất định là chính mình tỷ tỷ không sai. Có thể, ngươi chờ xem. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại này không khó, chính mình cung cấp Mặc Nhi đã làm. Không sai, nàng là chính mình tỷ tỷ, này đồ ăn chỉ có tỷ tỷ sẽ làm, cũng chỉ có tỷ tỷ làm hương vị mới ăn ngon. Khi đó bọn họ thường xuyên cùng đi bên ngoài hái thuốc, một đãi chính là một ngày, giữa trưa liền thường thường chính mình làm ăn, chính mình thích nhất ăn chính là gà ăn mày, tên này cũng là tỷ tỷ lấy. Thượng quan Tuyết Nghiên liền một người ở trong phòng bếp bận rộn, nấu ăn đối nàng tới nói đó là rất đơn giản, rất nhiều đồ ăn nàng đã làm nhiều lần. Cũng không cần cái gì trợ thủ. Nàng có chút tài liệu phải dùng trong không gian, nàng cũng không nghĩ có người thấy. Mặc Nhi, không cần ăn quá nhiều, ngươi một hồi nên ngủ. Thượng quan nhìn ăn thực vui vẻ nhi tử, lo lắng hắn ăn quá nhiều sẽ không thoải mái. Mẫu thân, Mặc Nhi đã biết. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong giảm bớt ăn cơm tốc độ, bưng chén nhìn trên bàn đồ ăn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn kia thèm miêu bộ dáng, cười cười cấp gấp một chiếc đũa đồ ăn. Đứa nhỏ này liền hắn này biểu tình không biết còn tưởng rằng ta không cho hắn ăn cơm đâu, ngược đại hắn đâu. Cơm nước xong thượng quan Tuyết Nghiên mang theo bọn họ đi đến Hiên Viên Huyền Tiêu trụ nhà ở, vào xem hắn, xác định tình huống của hắn ổn định lại mang theo bọn họ rời đi. Các ngươi cũng trở về ngủ đi, Mặc Nhi ngươi đi xem ngươi biểu thuốc dược ăn không, nếu là không có ngươi nhắc nhở hắn đem dược ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên vội một ngày, đều quên mất chính mình còn có một vị khác người bệnh yêu cầu coi chừng. Bất quá Thẩm Tuyển Duệ thương có hơn 10 ngày. Vấn đề không lớn liền kém phục hồi như cũ, chỉ cần đúng hạn uống thuốc liền không có việc gì. Mẫu thân, biểu thuốc dược ta đã làm hắn ăn, bất quá phụ vương sự ta còn không có nói cho hắn. Mặc Nhi thật sự trưởng thành, chờ ngươi phụ vương hành tỉnh lại làm cho bọn họ gặp mặt đi. Hảo, ngươi đi ngủ đi. Ân, mẫu thân ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười đối nói, chính là chính mình đêm nay sợ là ngủ không được, kia Hiên Viên Huyền Tiêu độc lửa xém lông mày khó hiểu không được. Chính mình còn phải nhanh một chút tìm được giải độc phương pháp. Ở đâu phía trước hắn thân mình còn muốn trật tự hảo mới được, chúng độc nhiều năm như vậy trong thân thể khí quan đều đã ăn mòn không sai biệt lắm, cũng thói quen những cái đó độc, tùy tiện giải độc, trong thân thể khí quan sẽ thừa nhận không được. Nhìn rời đi nhi tử thượng quan Tuyết Nghiên trở lại phòng ngủ, lại một lần tiến vào không gian, chuyện thứ nhất chính là đi trước nhìn xem thần cũng không biết nó như vậy. Chương 70 tương nhận chứng cứ, trước kia chính mình. Thần, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên bước lên nhị sen liền quan tâm hỏi thần. Ta không nhiều lắm sự, ngươi đối chính mình dược liền như vậy không tín nhiệm sao? Thần hồ ly trên mặt mang theo ý cười. Những cái đó dược, ta đương nhiên tín nhiệm, bất quá ngươi giống như thường thực trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là thực lo lắng nói. Ta không chịu cái gì thường, chẳng qua tiêu hao điểm linh lực, không lâu là có thể tu luyện trở về, không có việc gì. Ngươi không phải muốn nghiên cứu những cái đó máu sao, mau đi đi. Không cần chậm trễ ta tu luyện. Thần trong giọng nói nhiều một ít không tốt. Chính là thượng quan Tuyết Nghiên biết nó chỉ là không nghĩ chính mình lo lắng nó, mới có thể như thế, nó đôi chính mình thực hảo, từng nhiều lần cứu chính mình cùng nguy nan bên trong, nếu là không nó bảo hộ chính mình cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hảo đi, vậy ngươi hảo hảo tu luyện. Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi nhị sen, trở lại dược phòng liền ở lấy ra chính mình mang tới hiên viên huyền tiêu máu, chậm rãi nghiên cứu. Trải qua thật lâu phân tích, thượng quan Tuyết Nghiên rốt cuộc biết rõ độc thành phần, kia giải độc liền phương tiện nhiều. Vì thế liền tìm tề dược liệu liền ở đan phòng, động thủ luyện nổi lên giải dược. Trong không gian không có thời gian biến hóa, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết chính mình dùng bao lâu thời gian mới luyện thành đan dược. Luyện hảo đan dược, thượng quan Tuyết Nghiên đi ra đan phòng đi trước hồ sen nơi nào nhìn xem thần, nhìn đến nó còn ở tu luyện cũng không quấy rầy nó, chính mình liền ra không gian. Vương gia, ta là Đan Nhi, ta tới xem ngài, ngài như thế nào không ra trông thấy Đan Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi ra không gian liền nghe thấy lăng đan kia khóc sướt mướt thanh âm. Văn Thê, đi lấp kín nàng miệng, mang tiến bảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy lăng đan chính mình nên xử trí, liền hướng nàng nhiều lần truyền lại tin tức làm cho bọn họ mẫu tử lâm vào vây sát, chính mình liền không thể buông tha nàng. Đúng vậy, Văn Thêu thanh âm từ phòng ngủ ngoại truyền tới. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đổi hảo quần áo, liền có người ép bị lấp kín miệng lăng đan tiến bảo. Lăng đan nhìn thượng quan Tuyết Nghiên liền phải tránh thoát bắt lấy chính mình người, đối với thượng quan Tuyết Nghiên ô ô ra tiếng. Có nói cái gì nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên làm người lấy rất lăng đan trong miệng khăn hỏi. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Lăng đan quỷ mặt bộ dữ tợn hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Chính mình cũng là buổi sáng mới nghe hạ nhân nói vương gia không chết, hiện tại ở liền ở trong phủ, hơn nữa vừa trở về liền đi vương phi trong viện, mới có thể sốt ruột chạy tới. Ai chính mình tới, những cái đó hạ nhân không cho chính mình tiến vào, chính mình cũng chỉ có thể ở sân ngoại kêu to, mới vừa hô hai tiếng đã bị những cái đó bà tử cấp đổ nhất đưa đến thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Chúng ta chướng cũng nên tính tính, lăng đan. Ta đã làm ngươi sống lâu mấy năm, hiện tại cũng nên là ngươi trả lại cho ta lúc. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở trên giường nhìn nàng, chậm gì gì nói. Cái gì chướng, chúng ta có cái gì chướng, ai thiếu ngươi? Lăng đan kêu to nói, thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ nàng minh bạch, đây là chuẩn bị muốn nàng tánh mạng. Ngươi nhiều lần hướng Thái Hậu mật báo tiết lộ bổn phi cùng Mặc Nhi hành tung, ngươi cho rằng bổn phi không biết. Nói thật cho ngươi biết này, trong vương phủ chỉ cần ta tưởng, không có gì sự có thể tránh được ta đôi mắt. Đến nỗi vì cái gì không ngăn cả ngươi, đó là bởi vì ngươi còn hữu dụng, bất quá hiện tại ngươi mất đi nên có giá trị, kia bổn phi cũng liền không có tất yếu lưu ngươi, ta nhớ rõ lần trước này đó đã cùng ngươi đã nói, ngươi hiện tại lại đây, ta cho rằng ngươi là chuẩn bị sẵn sàng tới. Thượng quan Tuyết Nghiên phong khinh vân đạm nói, đối với giết người ở nàng xem ra đó là rất đơn giản sự, lăng đan cùng toàn bộ thánh vương phủ sự đều nàng đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi đây là lấy cớ, ngươi là sợ vương gia hồi phủ, sủng ái ta nhiều quá ngươi. Cho nên ngươi mới muốn giết ta, ngươi cái này độc phụ. Ngươi căn bản giết không được ta, ta chính là thái hậu chất nữ. Lăng đan cảm thấy nàng còn có lớn nhất dựa vào. Phải không, đã quên nói cho ngươi, ngươi hảo cô cô cùng biểu ca còn có toàn bộ lăng phủ, ngày hôm qua đã bị bệ hạ đánh vào tử lao, ta tưởng ngươi nha cũng chạy không thoát, ai làm ngươi lưu trữ lăng thị huyết đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tàn nhẫn nói cho nàng sự thật, bởi vì từ ngày hôm qua giữa trưa, lăng đan đã bị chính mình làm người cấp trông giữ đi lên. Không chiếm được một chút bên ngoài tin tức. Sẽ không, chuyện này không có khả năng, ngươi nói bậy, ta cô cô đó là Thái Hậu. Lăng đan ngẩng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên lớn tiếng phản bác nàng. Thái Hậu lại như vậy, âm mưu tạo phản đó chính là Chu Chín tộc tội lớn. Ngươi dựa vào không có, ngươi hiện tại là nghịch thần tặc tử hậu đại, liền chờ lưu này đi. Vô luận ở khi nào, âm mưu tạo phản kia đều là trọng tội, ai cũng không thể tránh được. Vương gia, vương gia. Đối. Vương gia nhất định luyến tiếc ta, ta muốn gặp vương gia lúc này lăng đan đã có điểm hỏng mất. Ngươi liền hết hy vọng đi, vương gia bị các ngươi lăng gia làm hại bị nhiều năm như vậy kịch độc tra tấn, còn có hắn bị ngươi biểu ca đâm nhất kiếm hiện tại sinh tử không rõ, ngươi cho rằng hắn có thể vì ngươi làm chủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu là chính mình khẳng định hận không thể giết lăng đan, như thế nào sẽ nguyện ý nhìn đến nàng ở chính mình trước mắt lắc lư? Sẽ không, lăng đan không ở dãy rua. Ngồi quỳ trên mặt đất vẫn luôn lặp lại này ba chữ. Mang nàng đi xuống, nhốt ở nàng chính mình trong viện, không được nàng đã chết. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn định xử trí, bất quá ngẫm lại nàng còn có cái hài tử, tưởng vẫn là làm hiên viên huyền tiêu chính mình xử trí đi. Thượng quan Tuyết Nghiên xử lý tốt việc này, đi trước nhìn xem hiên viên huyền tiêu, hắn hôm nay cũng nên tỉnh, chính mình cho hắn dùng đều là tốt nhất dược liệu. Từ hiên viên huyền tiêu kia ra tới, thượng quan Tuyết Nghiên liền đi vào phòng bếp, nhi tử cũng nên đi lên, chính mình phải cho hắn làm cơm sáng. Lúc này hiên viên vân mặc thân xuyên luyện công phục liền ở chính mình trong viện luyện kiếm, luyện chính là hiên viên huyền tiêu đã từng dạy hắn lá liễu kiếm pháp. Hiện tại hắn biết vì cái gì kia thị vệ thúc thúc nguyện ý truyền thụ chính mình công phu cho chính mình, nguyên lai hắn là chính mình phụ vương, chính mình tuy nói không biết phụ vương vì cái gì giả dạng làm thị vệ, chính là chính mình biết phụ vương là ái chính mình, bằng không cũng sẽ không giáo chính mình kiếm pháp. Hiện tại phụ vương sinh tử chưa biết, chính mình nhất định phải hảo hảo luyện tập này kiếm pháp về sau bảo vệ tốt thánh vương phủ, bảo vệ tốt mẫu thân. Chính mình biết có mẫu thân ở phụ vương nhất định sẽ không có việc gì, chính là chính mình cũng sẽ ấn phụ vương yêu cầu đi làm. Phụ vương nhiều xa lạ chữ, chính mình khi còn nhỏ sự đã không nhớ rõ, khi còn nhỏ phụ vương đối chính mình như thế nào chính mình cũng không biết. Ở đến mẫu thân sân lúc sau chính mình mỗi năm nhìn thấy chính là phụ vương linh vị, các nàng đều nói phụ vương qua đời, mẫu thân cũng nói phụ vương sẽ ở phương xa nhìn chính mình. Khi đó chính mình tiểu cái gì cũng không biết, chờ đến lớn mới biết được phụ vương căn bản sẽ không ở nơi xa nhìn chính mình, đó là mẫu thân lừa chính mình. Chính là chính mình cũng không cảm thấy chính mình không phụ vương liền so mình ca ca bọn họ thiếu chút cái gì, mấy năm nay mẫu thân cho chính mình rất nhiều quan ái, chính mình cũng không cảm thấy thiếu cái gì, chính là đương phụ vương tay vớt ve chính mình thời điểm, chính mình mới biết được phụ vương cùng mẫu thân vớt ve bất đồng, đó là chính mình cũng không từng cảm thấy quá đến, ngay cả hoàng thúc đều chưa từng đã cho chính mình cái loại cảm giác này. Chính mình sẽ không đi hỏi vì cái gì, qua đời nhiều năm phụ vương sẽ lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hiện tại phụ vương trở về liền hảo, ít nhất như vậy mẫu thân liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, mấy năm nay mệt nhất chính là mẫu thân. Mặc Nhi, ngươi lên thật sớm. Vân Ẩn ra khỏi phòng liền thấy đang ở múa kiếm Hiên Viên Vân Mặc, hắn đứng ở một bên nhìn một hồi hỏi. Thúc thúc, ngươi lên lạp. Hiên Viên Vân Mặc thu hồi trong tay ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm. Mặc Nhi, không cần xưng hô ta thúc thúc, ngươi hẳn là kêu ta cứu cứu. Vân Ẩn nhìn trước mắt này có khả năng là hắn cháu ngoại tiểu thiếu niên, hắn là thực vừa lòng. Chính mình ở Thượng Kinh cũng có một đoạn thời gian, về Thánh Thế Tử nghe đồn chính mình cũng nghe nói qua, vẫn luôn cảm thấy đồn đãi có giả dối, hiện tại nhìn đến bản nhân chính mình tin đồn đãi. Con tuổi nhỏ liền phong độ nhẹ nhàng, diện mạo cũng cùng chính mình có điểm tưởng, trưởng thành nhất định là tuấn mỹ vô song. Chính là mẫu thân nói hắn không quen biết ngươi, cho nên ta liền không thể xưng hô ngươi cứu cứu. Hiên Viên Vân Mặc không tán đồng nói, lại nói người này đối chính mình tới nói cũng là người xa lạ. Đó là sớm muộn gì sự. Ta đều tìm ngươi mẫu thân gần tám, hiện tại tìm được rồi, ta nhất định làm tỷ tỷ nhận ta. Vân Ẩn Nâng có khẳng định nói. Vậy ngươi cần phải chậm rãi chờ đi, ít nhất ở mẫu thân không nhớ tới phía trước, nàng vẫn là sẽ không nhận ngươi. Hiên Viên Vân Mặc đồng tình nhìn nàng, mẫu thân phàm là nhận định sự, liền sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi. Không có việc gì, tỷ tỷ sẽ nhớ rõ ta. Đúng rồi, ngươi vừa mới vũ chính là cái gì kiếm pháp, ta giống như thấy mãn thụ lá liêu đón gió thổi quét. Chính mình vừa rồi nếu là không nhìn lầm, theo hắn kiếm chiêu chính mình chính là thấy một gốc cây mọc rậm rạp cây liêu ở trong gió lay động. Thật sự, đây là lá liêu kiếm pháp, phụ vương 10 ngày trước giáo. Xem ra chính mình là luyện thành, cũng không biết đối địch thế nào. Nga, danh xứng với thực, công phu của ngươi đều là ai dạy, ngoại giới đồn đãi công phu của ngươi rất lợi hại. Mẫu thân giáo, tỷ tỷ sao? Chính là tỷ tỷ sẽ không võ động, chẳng lẽ là mấy năm nay học? Vân Ẩn hiện tại cũng không xác định này Thánh Vương Phi Thượng Quan Tuyết Nghiên có phải hay không chính mình tỷ tỷ, nàng cùng tỷ tỷ khác biệt rất lớn. Tính cách cũng không giống nhau, tuổi cũng không giống nhau, kia hiện tại Thượng Quan Tuyết Nghiên thế nhưng còn biết võ công, rốt cuộc có phải hay không tỷ tỷ. Chính là nếu là không phải, nàng như thế nào sẽ nhận thức tỷ tỷ độc nhất vô nhị Biêm Thạch Trâm, còn sẽ tỷ tỷ trước kia làm đồ ăn, trùng hợp là nàng cũng có một thân không người có thể cập y y thuật. Mẫu thân, đã sớm biết võ công. Thúc thúc xem ra ngươi là nhận sai người. Hiên Viên Vân Mặc lần này càng thêm đồng tình hắn. Sẽ không nhận sai, nàng chính là tỷ tỷ. Vân Ẩn chính mình cũng không thể nói vì cái gì, hắn chính là cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên chính là chính mình tỷ tỷ. Hào đi, ta không nói. Hiên Viên Vân Mặc đi trở về thư phòng, hắn muốn đổi đi trên người quần áo đi ăn cơm sáng, bằng không trong chốc lát mẫu thân muốn lại đây tìm chính mình. Hiên Viên Vân Mặc đổi hảo quần áo ra tới, thấy Vân Ẩn còn đứng tại chỗ, vì thế đi lên đi kéo hắn một chút. Thúc thúc, không cần suy nghĩ, chúng ta đi trước ăn cơm sáng, dù sao ngươi có rất nhiều thời gian, sẽ tìm được ngươi tỷ tỷ. Ân, nhất định. Đương Hiên Viên Vân Mặc cùng Vân Ẩn đi vào Thượng Quan Tuyết Nghiên trong viện thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa làm tốt cơm sáng từ phòng bếp ra tới. Mặc Nhi, các ngươi tới, vừa vặn chúng ta có thể ăn cơm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình mỉm cười tiếp đón. Mẫu thân, đi ăn cơm đi, ngươi phụ vương một hồi nên tỉnh, cơm nước xong ngươi đi xem hắn. Hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng Vân Ẩn cùng nhau vây quanh cái bàn ăn cơm sáng. Hiên Viên Huyền Tiêu tỉnh lại, trợn mắt nhìn xa lạ địa phương, đây là nơi nào, chính mình không chết sao? Nàng đã trở lại, nàng thật sự sẽ đến. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình biết nàng đã trở lại, chính mình ở bên ngoài tìm nàng nhiều năm, nguyên lai nàng liền ở chính mình xem thấy địa phương. Chính là chính mình cũng cùng nàng nhiều lần gặp nhau cũng không nhận ra nàng, đây là nhiều không nên, chỉ là cảm thấy nàng cùng nàng giống nhau, cũng không biết nguyên lai nàng chính là nàng. Hiện tại bọn họ một nhà cuối cùng là đoàn tụ, không biết nàng có thể hay không oán trách chính mình không có chiếu cố hảo Mạc Nhi, làm nho nhỏ hắn ở trong vương phủ nhận hết trắc trở. Cho dù nàng ở không cho chính mình sắc mặt tốt, chính mình cũng chỉ có thể chịu rốt cuộc đó là chính mình sai, nếu không phải nàng đã trở lại, Mạc Nhi không biết lại muốn ăn nhiều ít khổ. Vương gia, ngài tỉnh, nữ tỷ đi thỉnh vương phi lại đây. Văn Nga nghe thấy động tĩnh đến gần nhìn mở to mắt nằm Hiên Viên Huyền Tiêu vui vẻ nói. Đây là nơi nào? Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi Văn Nga, nay thị nữ hắn cảm thấy chính mình không quen biết, bất quá đối phương lại biết chính mình thân phận. Vương gia, đây là Thánh Vương Phủ, ngài ở chính mình trong nhà. Văn Nga nghe xong cẩn thận trả lời. Thánh Vương Phủ, ta chính mình ra. Đối, là ta chính mình ra, có bọn họ mẫu tử ra. Hiên Viên Huyền Tiêu mang theo cười lầm bầm lầu bầu, chính mình chẳng lẽ sẽ đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao, không nghĩ tới một giấc ngủ dậy liền trở lại chính mình trong phủ. Đúng vậy, Vương gia, ngày trước nghỉ ngơi nữ tỷ đi thông chi Vương Phi cùng Thế Tử. Văn Nga nói xong liền đi rồi hết giận. Mới vừa đi tới cửa liền thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo Hiên Viên Vân Mặc cùng Vân Ẩn đi tới. Vương Phi, Vương gia tỉnh, nữ tỷ đang chuẩn bị đi thông chi ngài đâu. Văn Nga ngồi xổm xuống hành lễ nói. Ân, đã biết, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Kia nữ tỷ cáo lui. Văn Nga nghe thấy liền đi xuống, nàng biết Vương Phi từ trước đến nay nói một không hai. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo hai người đi vào. Phụ Vương, ngài tỉnh, có hay không cảm giác nơi đó không thoải mái? Hiên Viên Vân Mặc cái thứ nhất đi đến mép giường, nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu cẩn thận hỏi. Mặc Nhi, Phụ Vương không có việc gì. Hiên Viên Huyền Tiêu vươn chính mình bàn tay to bắt lấy Nhi tử tay nhỏ, đôi mắt lại không chớp mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Chờ ngươi ngoại thương hảo, ta liền cho ngươi giải độc. Thượng Quan Tuyết Nghiên bị hắn cay ánh mắt xem ngượng ngùng, đành phải mở miệng. Nghiên Nhi. Hiên Viên Huyền Tiêu có chút khẩn trương mở miệng. Đình, không cần kêu như vậy thân thiết, ta nghe đừng nhất. Thượng Quan Tuyết Nghiên đánh gây hắn nói. Chính là ta trước kia chính là như vậy kêu ngươi, ngươi kêu ta Tiêu ca ca. Hiên Viên Huyền Tiêu giống như có điểm ủy khuất mở miệng. Phải không? Tiêu ngượng ngùng, ta mất trí nhớ, chuyện cũ năm xưa ta cái gì đều không nhớ rõ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn như Vân Đạm Phong Khinh nói, giống như nói người nọ không phải nàng giống nhau. Mất trí nhớ, cũng đúng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích ngươi vì cái gì không quen biết ta, ta kia trương mặt nạ giả vẫn là ngươi cho ta, không đạo lý ngươi không quen biết. Hiên Viên Huyền Tiêu giấy rùa này muốn đứng dậy, bất quá bị Nhi tử ngăn đón. Chúng ta là cái gì thời gian nhận thức? Thượng Quan Tuyết Nghiên thực khó hiểu hỏi. 11 năm trước, ở một cái trong sân cốc, lần đó ta bị người đuổi giết ngã xuống ở nơi nào hôn mê, tỉnh lại khi liền thấy ngươi, là ngươi đã cứu ta. Chúng ta ở nơi đó đã hơn một năm mới ra tới. Hiên Viên Huyền Tiêu một bên nói một bên nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Vậy ngươi có thể hay không nhận sai người? Khi đó chính mình này phúc thân mình mới 15 tuổi. Ngươi hiện tại tuy nói cùng trước kia lớn lên không phải rất giống, đảo cũng có vài phần tương tự, này nàng phương diện liền kém khá xa. Mới đầu ta cũng không dám xác định, chính là ngươi nhận thức kia Biêm Thạch Trâm, đó là ngươi đi phía trước lưu lại duy nhất đồ vật. Hiên Viên Huyền Tiêu ngẫm lại nói, phải nói hiện tại nàng cùng Lâm phân biệt khi nàng có điểm tương tự bao gồm tính cách. Ta vì cái gì sẽ ở nơi nào? Không biết, ngươi không có nói, ta vừa hỏi ngươi liền khóc, ta sau lại cũng không dám hỏi. Khi đó nàng, nhưng không có như thế kiên cường, khi đó nàng thực đơn thuần. Vậy ngươi có biết hay không? Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi Vân Ẩn, hắn nếu nói chính mình là hắn tỷ tỷ, nhất sẽ biết đi. Ngươi trong nhà nói, ngươi là đi ra ngoài hái thuốc thời điểm, lạc đường, đến nỗi như thế nào sẽ ở nơi nào ta cũng không biết. Lại nói khi đó chính mình cũng là cái mười mấy tuổi hài tử. Ta và ngươi tỷ tỷ rất giống sao, ngươi sẽ không cũng là bằng kêu Biêm Thạch Trâm mới cho rằng ta là ngươi thất lạc tỷ tỷ đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên hơi mang không vui hỏi, nàng cảm thấy bọn họ đều quá qua loa. Không phải, ta còn có chứng cứ, tỷ tỷ trên vai có một đóa nở rộ hoa sen bớt. Vân Ẩn nhìn tức giận Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên nói. Ta cũng nhớ rõ Nghiên Nhi trên vai có một đóa màu tím hoa sen bớt. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đột nhiên chen vào nói, chính mình lúc ấy nhìn đến khi còn ở kỳ quái đâu, kia bớt lớn lên thực kỳ lạ. Cũng rất có đặc điểm. Các ngươi nói chính là thật sự. Thượng Quan Tuyết Nghiên duỗi tay ấn đầu vai của chính mình, nơi nào là có hoa sen ấn ký, đó là chính mình được đến tím liên giới thời điểm liền có, là chính mình không gian, ở chính mình trên người đã trăm năm. Chính mình cũng không biết vì cái gì hiện tại này phúc thân mình cũng sẽ có, chẳng lẽ chính mình thật sự xuất hiện ở chỗ này quá, chính là chính mình như thế nào sẽ không biết, xem ra còn muốn hỏi thần mới được. ngươi có kia bất có phải hay không, có phải hay không, vậy ngươi chính là tỷ tỷ, tỷ ta nhưng tìm được ngươi, mấy năm nay ngươi đều đi nơi nào, ta tìm đến ngươi hảo vất vả. Vân Ẩn nhìn nàng động tác liền biết nàng có kia ấn ký, vì thế kích động tiến lên ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên Vân Ẩn, tuy nói trong lòng không thoải mái, chính là lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại xem ra nàng chính là chính mình muốn tìm Nghiên Nhi không giả. Người trước buông ta ra, đến nỗi tương nhận việc, chờ ta khôi phục ký ức lại nói. Xem ra chính mình muốn đi ra vương phủ, đi tìm về chính mình ký ức, thần cũng nói qua việc này muốn dựa vào chính mình đi hoàn thành. Kêu Mặc Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi. Nàng cũng là linh quang chợt lóe nghĩ đến, Mặc Nhi năm nay 10 tuổi. Từ hoài hắn đến hắn sinh ra, cũng không sai biệt lắm là 11 năm. Mà khi đó bọn họ hai người ở trong sân cốc, nói cách khác Mặc Nhi không có khả năng là tiên vương phi sinh, chẳng lẽ là nàng bị ý nghĩ của chính mình kinh hách tới rồi. Mặc Nhi là con của chúng ta, là ngươi thân sinh, ở trong sơn cốc sinh. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nghiêm túc nói. Ngươi nói chính là thật sự. Thượng Quan Tuyết Nghiên giật mình hỏi, tuy nói chính mình nghĩ tới, chính là từ trong miệng hắn nói ra đó là một chuyện khác. Phụ vương. Hiên Viên Vân Mặc cũng giật mình kêu lên, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, mẫu thân thế nhưng là chính mình thân sinh mẫu thân, chính là vì cái gì trước kia không ở chính mình bên người. Rốt cuộc vì cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi. Nàng hiện tại chỉ muốn biết này đó thuộc về nàng, mà nàng cũng sẽ không biết đến sự. Ở trong sân cốc, chúng ta tìm không thấy đường ra, ra không được, có một ngày ta đi tìm ăn, lầm ăn mị hương quả, ngươi vì cứu ta, vì thế liền có Mặc Nhi. Có lẽ là cố kỵ Nhi tử ở, cho nên Hiên Viên Huyền Tiêu nói rất đơn giản. Mặc Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên gắt gao ôm Nhi tử, trách không được chính mình mới gặp hắn liền cảm thấy có loại huyết mạch tương liên ảo giác. Chính mình nhìn trên người hắn thương liền đau lòng khóc, nguyên lai hắn thế nhưng thật là chính mình nhi tử, nguyên lai chính mình ở chỗ này không phải một người, còn có một cái huyết mạch tương liên nhi tử. Mẫu thân, ngài là ta mẹ ruột thân, thật tốt. Hiên Viên Vân Mặc cũng ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên, ở nàng trong lòng ngực ô ô khóc thút thít, hắn là vui vẻ, hắn cũng vẫn luôn tưởng nếu mẫu thân là chính mình thân sinh mẫu thân thật tốt, hiện tại chính mình rốt cuộc muốn như nguyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm chặt nhi tử, liền như Hiên Viên Vân Mặc nói thật tốt. Này mấy năm nay chính mình tuy rằng đối hắn coi như tự mình, bất quá vẫn là hy vọng hắn là chính mình thân sinh nhi tử, hiện tại hảo, chính mình như nguyện. Chúng ta đây cuối cùng là như thế nào ra tới, tìm được đường ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xuống vẫn luôn ôm nhi tử, lại hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Không tìm được đường ra, ở Mặc Nhi sinh ra ngày thứ ba, là ngươi mang theo chúng ta phụ tử từ trong sơn cốc bay lên tới. Đi lên sau ngươi nói có rất quan trọng sự phải làm, muốn ta chiếu cố hảo nhi tử, ngươi sẽ tìm đến chúng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu không chút nào giấu giếm nói cho Thượng Quan Tuyết Nghiên, ở nàng sinh nhi tử cùng ngày chính mình liền cảm giác được nàng, cùng trước kia không giống nhau, ánh mắt sắc bén, nói chuyện cũng như thường nhân giống nhau, không hề là những cái đó ấu trí hành vi. Ba ngày về sau còn có thể mang theo chính mình cùng nhi tử từ đáy cốc bay ra tới, ở bên nhau đã hơn một năm, chính mình chưa bao giờ biết nàng biết công phu, hơn nữa là như thế cao cường. Ngươi nói, là tỷ tỷ mang các ngươi bay ra tới, ngươi đây là nói dẫn đi. Tỷ tỷ căn bản là không biết võ công. Vân Ẩn nghe xong phản bác hắn, tỷ tỷ đừng nói biết công phu, ngay cả tính cách đều giống cái hài tử. Phụ thân nói tỷ tỷ bẩm sinh phát dục không được đầy đủ, thẳng đến 17 tuổi lạc đường, nàng nói chuyện hành vi đều như 7-8 tuổi đứa bé, duy độc ở y y thuật thượng, giống như thông suốt giống nhau, làm nghề y cứu người chưa từng ra sai lầm. Cho nên tỷ tỷ ở trong nhà đó là vẫn luôn bị bảo hộ hảo hảo, cũng không biết ngày đó như thế nào liền đi ra ngoài, hơn nữa là một đi không trở lại. Ta nói chính là thật sự, mới đầu nàng là sẽ không, hành vi cũng ấu trĩ buồn cười, chính là sinh xong Mặc Nhi thật giống như thay đổi một người. Hiên Viên Huyền Tiêu nói mới đầu khi không biết nghĩ đến cái gì, chính mình khỏe miệng mang theo cười, nói mặt sau trên mặt mang theo nghi hoặc. Quái, ta như thế nào chưa thấy qua? Vân Ẩn nghi hoặc hỏi. Chính mình từ nhỏ tập hợp tỉ tỉ cùng nhau, chưa từng phát hiện nàng có cái gì bất đồng. Từ từ, các ngươi xác định nói chính là ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi. Như thế nào nghe bọn hắn ý tứ, khi đó chính mình chẳng những không biết võ công làm việc còn ấu trĩ buồn cười. Thật là nói chính mình, chính là khả năng sao. Tỷ tỷ, phụ thân nói ngươi bẩm sinh phát dục không được đầy đủ, phụ thân thử qua rất nhiều phương pháp điều trị không hết ngươi, chính là người nhà như cũ yêu thương ngươi, muốn cho ngươi vô ưu vô lự lớn lên, lại nói trong nhà cũng dưỡng khởi ngươi. Chính là ai cũng không nghĩ tới, tỷ tỷ đối y y thuật lại có không gì sánh được thiên phú, còn tuổi nhỏ liền y y thuật cao siêu có thể làm nghề y y cứu người. Kia thiên phú tốt làm trong tộc người mỗi người đều hâm mộ, cho nên từ nhỏ cho dù tỷ tỷ bẩm sinh có khuyết tật, thường xuyên có chút ấu trí hành vi cũng không ai cười nhạo nàng. Nga, như vậy nha. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy bí ẩn càng lúc càng lớn, từ bọn họ tự thuật chung chính mình cũng hiểu biết một chút, nguyên lai chính mình là có chút trí lực chướng ngại, người vô ý khôn khéo, chính là đối với y thuật lại rất thành thạo. Bởi vì hái thuốc lạc đường, ở một cái không có đường ra sơn cốc gặp được đã chịu trọng thương Hiên Viên Huyền Tiêu. Hai người liền ở nơi đó qua đã hơn một năm, sau đó sinh Mặc Nhi thời điểm, không biết chính mình như thế nào lại như thường nhân giống nhau, còn mang theo bọn họ phụ tử đi ra sơn cốc, bởi vì có việc muốn làm chính mình đi trước rời đi cũng ước định sẽ trở về tìm bọn họ, chính là từ nào về sau chính mình liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Vì cái gì hiện tại chính mình một chút ký ức đều không có, chính mình lưu lại mới sinh ra nhi tử, muốn xử lý được đế là cái gì đại sự. Vì cái gì này đó cùng chính mình biết đến đều không giống nhau, chính mình không ấn tượng, cái này thân mình cũng không ấn tượng. Ngươi biết ta muốn làm chuyện gì sao? Không biết, ta hỏi qua, ngươi chưa nói. Ngay lúc đó chính mình cũng giúp không được nàng cái gì, có lẽ chỉ có thể là hắn trói buộc. Đã biết, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta một người lặng lặng. Thượng quan Tuyết Nghiên một mình đi ra khỏi phòng, trở lại chính mình phòng ngủ, tiến vào không gian. Thần, ngươi chẳng lẽ một chút đều không thể nói sao? Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xếp bằng ngồi ở nhị sen thượng, nhìn kia giống nhau ngồi xếp bằng thần hỏi. Không được, chính ngươi đi tìm đi, sẽ nhớ lại tới. Đó là nàng chính mình kiếp số, ai cũng không giúp được nàng, chính là chính mình cũng không thể nhúng tay. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn quyết tâm cái gì đều không nói thần, cũng biết chính mình là cái gì đều hỏi không ra tới, xem ra chỉ có chính mình đi tìm, vậy chờ cấp Hiên Viên Huyền Tiêu giải độc, chính mình xem ra muốn đi ra ngoài đi một chút. Phụ vương, mẫu thân có thể hay không có việc? Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra ngoài, Hiên Viên Vân Mặc lo lắng hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Sẽ không, nàng chỉ là nhất thời không tiếp thu được, không có việc gì, không cần lo lắng. Hiên Viên Huyền Tiêu an ủi chính mình nhi tử, chính mình làm sao không lo lắng, chính là những cái đó sự có lẽ đối nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng muốn chậm rãi tiếp thu. Ân. Chờ Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa ra tới thời điểm đã khi đều đã tới gần buổi trưa. Sự tình chính mình cũng suy nghĩ cẩn thận. Bất quá những cái đó mất đi ký ức chính mình là muốn tìm trở về, hiện tại duy nhất quan trọng sự chính là muốn giải người nọ độc, chính mình mới có thể đi an tâm. Hiện tại mặc kệ là vì cái gì, chính mình đều là nhất định phải chữa khỏi hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới sau, chưa thấy được nhi tử nàng biết nhi tử ở phụ thân hắn nơi đó, chính mình cũng liền không đi nhìn, trước làm cơm chưa đi. Vương Phi, đại thiếu gia ở viện môn khẩu đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi ra phòng bếp, Văn Thêu liền đi lên trước nói. Thiếu Tuyển. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong trên mặt mang theo như suy tư gì, chẳng lẽ là vì Lăng Trắc Phi mà đến. Mời vào đến đây đi. Thượng quan Tuyết Nghiên quyết định xem hắn có chuyện gì. Đúng vậy, Văn Thêu được đến mệnh lệnh đi ra ngoài. Thiếu Tuyền gặp qua Vương Phi. Hiên Viên Thiếu Tuyền tiến vào hành lễ. Tuyền Nhi, ta không phải đã nói sao, ta là người mẫu Phi. Là Thiếu Tuyền sai, mẫu Phi. Đúng rồi, ngươi như thế nào có thời gian lại đây, chính là có việc. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tính toán thử hắn. Trực tiếp hỏi. Mẫu Phi, ta nghe nói phụ vương đã trở lại, nhi tử muốn gặp một lần. Hiên Viên Thiếu Tuyền nói thời điểm cẩn thận nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, giống như sợ nàng không cho chính mình thấy. Ân, đi thôi, ta cũng nên đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong cười đối hắn nói, đó là phụ thân hắn, chính mình vì cái gì muốn cản. Ngậy. Hiên Viên Thiếu Tuyền ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Đi thôi, ngươi phụ vương ở mặt khác trong phòng ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không để ý tới giật mình hắn. Mang theo liền dẫn đầu đi ra ngoài. Mẫu thân, ngài đã tới. Hiên Viên Vân Mặc thấy mẫu thân thực vui vẻ, mẫu thân vẫn luôn không ra tới, hắn thực lo lắng lại không dám đi quấy rầy. Ân, mẫu thân, không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt nhi tử đầu nói. Vương gia, Thiếu Tuyển tới thăm ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với nằm ở trên giường Hiên Viên Huyền Tiêu nói, chính mình cũng không biết nên xưng hô hắn cái gì, cũng chỉ có thể như vậy kêu. Thiếu Tuyển, làm hắn bảo đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong nghi hoặc một hồi, mới nhớ tới, kia hẳn là chính mình một cái khác nhi tử. Mặc Nhi, đi thỉnh ngươi đại ca tiến vào. Là, mẫu thân. Đại ca tiến vào, mẫu thân cùng phụ vương làm ngươi đi vào. Hiên Viên Vân Mặc đi tới cửa lôi kéo Hiên Viên Thiếu Tuyền vào nhà. Thiếu Tuyền, gặp qua Thánh Vương gia. Ngươi biết chính mình thân thế. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên hỏi hắn. Ân, không lâu phía trước. Hiên Viên Thiếu Tuyền có điểm đứng thẳng không xong nói. Nguyên lai vương gia đã sớm chính mình không phải con hắn, kia sẽ đuổi chính mình đi sao? Ngươi có cái gì ý tưởng? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn cái kia thiếu niên, chính mình biết hắn cũng là vô tội, chính mình lúc ấy cũng không ngăn cản. Thiếu Tuyển, không biết như thế nào làm. Hắn cũng chỉ là cái hài tử, biết đến thời điểm chính mình cũng hoảng sợ. Ngày đó chính mình hứng thú bừng bừng đi xem mẫu thân, không ngờ ở ngoài cửa nghe được mẫu thân cùng ma ma đối thoại, mới biết được chính mình căn bản không phải mẫu thân thân sinh, mà là nàng nhận nuôi. Từ nhỏ mẫu thân đối chính mình liền không phải thực hảo, chính mình vẫn luôn tưởng bởi vì chính mình không đến phụ vương yêu thích, cho nên mẫu thân sinh chính mình khí. Chính là phụ vương chết mẹ kế thân càng thêm không để ý tới chính mình, nếu không có quản gia âm thầm tương trợ chính mình còn sẽ không biết sẽ thế nào đâu. Nguyên lai này hết thảy đều là có nguyên nhân, chính mình chỉ là nàng lấy tới tranh sủng quân cờ, phụ vương chết chính mình cũng liền vô dụng, liền có thể bỏ mặc. Ngươi vẫn là ngươi đương thánh vương phủ đại thiếu gia đi, việc này trừ bỏ chúng ta ở ngoài không ai biết, về sau không cần nhắc lại, ngươi liền an tâm đi. Bổn vương thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi chính là bổn vương nhi tử. Nếu là tưởng tìm kiếm người nhà, chờ ngươi lớn hơn một chút lại nói. Hiên Viên Huyền Tiêu một câu liền định rồi thân phận của hắn. Tạ vương gia. Hiên Viên Thiếu Tuyền hồng mắt nói, hắn cho rằng chính mình sẽ bị đuổi đi, rốt cuộc chính mình cùng bọn họ không có một chút quan hệ, chính mình sẽ lưu lạc đầu đường, không nhà để về, chính là không nghĩ tới đột nhiên liền nhiều người nhà. Đại ca ngươi muốn kêu phụ vương, mẫu phi, ngươi hiện tại là thánh vương gia trong phủ đại thiếu gia. Như vậy ta cũng có ca ca cùng ta chơi, đại ca. Hiên Viên Vân Mặc một chút cũng không có không vui ý tứ, ngược lại lôi kéo Hiên Viên Thiếu Tuyền vui vẻ nói. Phụ vương, mẫu phi, nhị đệ. Hiên Viên Thiếu Tuyền thấp đầu. Hảo, Mặc Nhi mang đại ca ngươi đi rửa mặt, làm văn thêu các nàng đem đồ ăn đưa đến nơi này tới, chúng ta hôm nay ăn đốn bữa cơm đoàn viên chúc mừng một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn phát sầu đứa nhỏ này xử trí như thế nào đâu, hiện tại hảo, chính là kia Lăng Trắc Phi như thế nào. Đã biết, mẫu thân, đại ca, chúng ta đi. Nghiên Nhi, ngươi không trách ta, không cùng ngươi thương lượng liền thu kia hài tử. Chờ kia hai huynh đệ đi rồi, Hiên Viên Huyền Tiêu mới thấp thỏm hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Chính mình giống như đã quên hỏi nàng ý kiến. Nay có cái gì không đồng ý, thực hảo nha, bất quá kia Lăng Trắc Phi có nguyện ý hay không. Kia nữ nhân cũng không phải là dễ nói chuyện, cũng là cái khó chơi, đứa nhỏ này lại là nàng duy nhất lợi thế. Thiếu Tuyền không phải Lăng Đan hài tử, ta căn bản là không chạm qua nàng. Có một lần nàng cho rằng chuốc say ta, sau đó đem ta đỡ đến trên giường nằm một đêm, đệ nhị nói chúng ta có da thịt chi thân, sau đó không lâu liền nói cho ta nói nàng mang thai, ta cũng liền tương kế tự kế. Thiếu Tuyền là nàng cùng Thái Hậu ôm bị người ta, vì lấy tuyệt hậu hoạn, các nàng giết Thiếu Tuyền nguyên lai thân sinh cha mẹ, việc này ta cũng là sau lại mới biết được. Lần đó chính mình cũng là trang say, ban đêm đánh vượng nàng rời đi, hừng đông sau lại nằm trở về nhìn xem các nàng muốn làm cái gì, không nghĩ tới hơn 2 tháng sau Lăng Đan nói chính mình mang thai, sau đó liền lấy dưỡng thai chi mệnh trụ tới rồi trong cung, ở khi trở về liền ôm Thiếu Tuyền. Này đó chính mình đã sớm biết, bất quá bởi vì hữu dụng liền không có phản ứng các nàng. Đó chính là nói, Thiếu Tuyền cho dù về sau đi tìm cũng tìm không thấy chính mình thân sinh cha mẹ. Này đối một cái hài tử là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Ân, chính mình cũng sẽ không nói cho hắn, khiến cho hắn lưu có một ý niệm đi. Đã biết, hắn về sau liền cùng Mặc Nhi giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, kia hài tử mới so Mặc Nhi đại một tuổi nhiều, nếu cho hắn biết sẽ thế nào, đây đều là Lăng họ người một nhà tạo nghiệt. Ân, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng tán đồng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Chính mình nếu thu hắn làm nghĩa tử liền sẽ hảo hảo đối hắn. Đúng rồi, kia Lăng Đan ngươi tính toán như thế nào xử trí, ta đã đem nàng nhốt lại. Ta chính là từ tục tiểu nói ở phía trước, cho dù ngươi không bỏ được xử trí nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Mấy năm nay nàng chính là không ngừng một lần muốn chúng ta mẫu tử tánh mạng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn cường thế nói, chính mình đã làm nàng sống lâu mấy năm, trước kia còn có Thiếu Tuyền nhưng băn khoăn. Hiện tại biết Thiếu Tuyền không phải nàng hài tử, kia chính mình cũng không có gì hảo băn khoăn. Đem nàng giao cho bệ hạ đi, nàng không xứng ô uế ngươi ta tay. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không có bởi vì Thượng quan Tuyết Nghiên nói mà sinh khí, chỉ là ôn nhu đối nàng nói. Ngươi nọ ở chính mình xem ra cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, chính mình căn bản không cần động thủ, đem nàng giao cái rượu nhi, hoặc là chém đầu, hoặc là xung quân. Đối một người trừng phạt không phải một đao kết quả nàng, mà là làm nàng sống không bằng chết. Chính mình cũng hy vọng nhìn kia độc phụ xung quân, chính là chính mình cũng biết đó là không có khả năng. Rốt cuộc nàng là hoàng gia người, hoàng gia là không thể làm người lên án. Hành, liền ấn ngươi nói làm. Tùy Mặc ngươi đi thông chi quản gia, đem nàng đánh hôn mê mang qua đi, bổn phi không nghĩ ở trong phủ nghe được nàng thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến nàng kia khóc sướt mướt thanh âm liền phiền lòng. Là, vương phi. Tùy Mặc lĩnh mệnh lệnh mà đi. Ngươi ngoại thương thực mau là có thể hảo, giật vương lúc ấy có lẽ là hoảng loạn cho nên cũng không có thương đến yếu hại, lại kịp thời xử lý thích đáng, cho nên vấn đề không lớn. Giải dược ta cũng xứng ra tới, bất quá thân thể của ngươi bởi vì chúng độc lâu lắm, muốn điều trị một chút mới có thể giải độc, bằng không ngươi sẽ ăn không tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên lại tiến lên xem hắn miệng vết thương, kỳ thật miệng vết thương cũng không lớn, bắt mạch nói. ta biết, năm đó ngươi cũng là nói như vậy, ta có thể sống đến bây giờ, cũng là ngươi năm đó lưu lại dược cùng phương thuốc khởi tác dụng. Khi đó nàng cũng nói thân thể của mình phải hảo hảo điều trị, vì thế rời đi khi cho chính mình khai hai chương phương thuốc, một chương giải độc phương thuốc, một chương điều trị thân mình phương thuốc. Ngươi đem phương thuốc đưa cho ta nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong, phải về phương thuốc, ngẫm lại xem lúc ấy chính mình đều khai chút cái gì dược. Cấp. Hiên Viên Huyền Tiêu ở chính mình trên người thật cẩn thận lấy ra giống nhau giấy đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên, kia nó vẫn luôn ở trên người mình, chính mình ngày thường cũng sẽ kia ra tới nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận kia tờ giấy nhìn xem, trang giấy đều ố vàng, xem ra là có chút năm đầu, chính là trang giấy bảo tồn thực hảo, chỉ là có rất nhỏ mài mòn. Kia mặt trên bút ký rõ ràng có thể thấy được, cũng là chính mình quen thuộc, đó là chính mình bút tích không sai, chính mình sẽ không nhận sai, chính mình thật sự ở chỗ này sinh hoạt quá, còn cùng hắn từng có giao thoa. Này phương thuốc ta ở sửa một chút, rốt cuộc lâu như vậy đi qua, trên người của ngươi độc nổi lên tân biến hóa. Thượng quan Tuyết Nghiên xem xong phương thuốc nói. Hảo, ta tin ngươi, ta mệnh liền giao cho ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu không để bụng nói. Yên tâm, chính là vì Mặc Nhi, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Cũng chỉ là vì Mặc Nhi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong hỏi nàng, ngữ khí tràn ngập bi thương. Hiện tại là, ta sẽ nhớ tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy hắn hỏi chuyện, thủ hạ động tác ngừng một chút, sau đó không ngẩng đầu nói như vậy một câu. Ta minh bạch đi. Ít nhất nàng hiện tại không bài xích chính mình sẽ chờ, cho dù nàng không thể hồi phục ký ức, chính mình cũng sẽ làm nàng làm lại yêu chính mình. Vương Phi, có thể dùng nữa. Văn Thêu buông trong tay canh buồn đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt nói. Đã biết, đi thỉnh hai vị thiếu gia lại đây đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn dọn xong đồ ăn nói. Này hai đứa nhỏ, chỉ là làm cho bọn họ đi rửa mặt một chút, liền lâu như vậy không có vào, cũng không biết đi đâu. Đúng vậy. Vân Ẩn, lại đây ăn cơm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu kia vẫn luôn không nói chuyện người. Nga, tốt. Vân Ẩn từ tiến vào liền cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xử lý ra sự, hắn cảm thấy chính mình là cái người ngoài, không hảo quá hỏi. Đành phải ngồi không nói lời nào. Nghe tới Thượng quan Tuyết Nghiên nói giải dược xứng tốt thời điểm, hắn rất là giật mình, kia độc chính mình nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không tìm được giải dược, chính là đến nàng kia, chỉ là cả đêm liền phối ra giải dược, kia nàng y lý thuật không phải so với chính mình lợi hại rất nhiều, chỉ sợ liền phụ thân đều không thể cùng nàng so sánh. Tỷ tỷ năm đó cũng không có như thế cao siêu y lý thuật, mấy năm nay nàng lại ở nơi nào học y lý thuật, có phải hay không ăn rất nhiều khổ, bằng không cũng sẽ không có lớn như vậy biến hóa. Nàng chính mình bệnh cũng hảo, lại là ai cho nàng chữa khỏi, mấy vấn đề này đều quanh quẩn ở đầu góc của hắn chung, chính mình có phải hay không muốn đưa tin về nhà, nói cho phụ thân chính mình tìm được tỷ tỷ, chính là chiếu tình huống hiện tại xem, nàng là sẽ không cùng chính mình hồi cốc, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Mẫu thân, chúng ta đã trở lại. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển từ bên ngoài đi đến. Các ngươi đi đâu, muốn ăn cơm còn chạy loạn. Mẫu thân, ta bồi đại ca đi đưa kia Lăng Trắc Phi ra phủ. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Hiên Viên Thiếu Tuyền liếc mắt một cái nói. Mẫu phi, là ta muốn đi, không liên quan nhị đệ sự. Hiên Viên Thiếu Tuyền khẩn trương nói, hắn sợ Thượng quan Tuyết Nghiên trách cứ Hiên Viên Vân Mặc. Chính là người nọ rốt cuộc chiếu cố chính mình nhiều năm, khi còn nhỏ chính mình cũng được đến quá nàng yêu thương. Thiếu Tuyền, không cần khẩn trương, ta sẽ không nói cái gì, ngươi làm rất đúng, vô luận nàng có cái gì sai, chính là nàng rốt cuộc làm ngươi nhiều năm như vậy mẫu thân, ngươi là hẳn là đi đưa nàng đoạn đường. Thượng quan Tuyết Nghiên thực tán đồng Hiên Viên Thiếu Tuyền cách làm, như vậy liền chứng minh đứa nhỏ này bản tính không xấu, có lương tri. Đại ca, ngươi xem ta liền nói mẫu thân, sẽ không tức giận. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở một bên cười hì hì nói. Chính mình nhất hiểu biết mẫu thân mới sẽ không ở này đó việc nhỏ thượng so đo đâu. Hảo, chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh. Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo bọn họ huynh đệ hai cái ngồi xuống. Bị quên đi Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia trên bàn mấy người, nhất thời ngũ vị trần tạp. Chính mình giống như bị bọn họ bài trừ bên ngoài, chính là chính mình cũng đói bụng. Nghiên nhi, ta ăn cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu xem bọn họ không ai nhớ tới chính mình liền hỏi. Văn Thê, ngươi đem phòng bếp kia chén dược cháo bưng tới cấp vương gia dùng ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong mới nhớ tới, trong phòng người bệnh, vì thế đối bên người Văn Thê nói. Chính mình cho hắn nấu một chén dược cháo, còn có một ít thanh đạm tiểu thái, bất quá giống như làm chính mình cấp quên mất. Đã biết, Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên phân phó Văn Thêu chính mình cũng không xem Hiên Viên Huyền Tiêu, liền cùng bọn họ tiếp tục ăn cơm. Hiện tại ở Thượng quan Tuyết Nghiên xem ra người nọ đối chính mình tới nói cũng chính là cái người xa lạ. Chính mình có thể nấu cơm cho hắn ăn cũng là xem ở nhi tử phân thượng, đang nói hắn đã trở lại, chính mình hiện tại trụ địa phương cũng là của hắn, hắn mới là cái này vương phủ chủ nhân. Chính mình hiện tại nhiều nhất cũng chính là cái khách trọ, chờ hắn độc giải, chính mình liền phải rời đi, đi tìm chính mình mất đi ký ức. Nếu chính mình ở chỗ này sinh tồn quá, chính mình liền phải lộng minh bạch, chính mình rốt cuộc là ai, ra ở nơi nào, còn có kiêu kiện chính mình muốn làm quan trọng sự là cái gì, làm tốt không. Hiện tại chính mình nhưng không có thời gian suy nghĩ cái khác. Văn Thêu đoan cháo cùng đồ ăn lại đây thời điểm, mặt sau đi theo Tùy Mặc, dọn một cái bàn nhỏ, cùng loại với hiện tại trên giường án thư. Liên cấp Hiên Viên Huyền Tiêu bãi trên giường, sau đó dịu hắn làm tốt, cho hắn bộ đồ ăn. Vương gia, thỉnh dùng cơm. Văn Thêu cung cung kính kính đứng ở mép giường nói. Đã biết. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem chính mình trước mắt canh xuông quả thủy đồ ăn cùng bọn họ đầy bàn đồ ăn, phải không muốn ăn. Vương gia, hiện tại là người bệnh, lại nói ngươi cũng ở điều trị thân mình giai đoạn, này đó đều là đối với ngươi thân mình có chỗ lợi. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm từ bên cạnh bàn truyền đến. Ta muốn ăn bao lâu? Hiên Viên Huyền Tiêu hơi mang ủy khuất hỏi. Này muốn xem ngươi xứng không phối hợp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói một câu. Phối hợp, nhất định phối hợp. Hiên Viên Huyền Tiêu bưng lên cháo chén uống một ngụm nói, trước kia chính mình chỉ cần nói là không muốn ăn, nàng nhất định hống chính mình ăn. Hiện tại nàng thế nhưng uy hiếp chính mình, này tương phản cũng quá lớn đi, đây là như vậy Nghiên Nhi chính mình cũng không có biện pháp cự tuyệt. Chương 71 quyết định đi xa tìm kiếm ký ức. Một bữa cơm ăn xong, Thượng quan Tuyết Nghiên làm Hiên Viên Huyền Tiêu hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình mang theo người đi ra ngoài. Sau đó lại đi Trúc Tía Hiên nhìn xem chính mình một vị khác người bệnh, Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy chính mình hảo vội, chính mình đều mau thành bọn họ Hiên Viên thị chuyên trách đại phu. Ngươi hiện tại có thể thích hợp xuống giường đi một chút, không cần quá mệt nhọc là được. Còn có chuyện quên nói cho ngươi, Thái Hậu mẫu tử bởi vì âm mưu soán vị thất bại, đã bị bệ hạ bắt được, ngươi có thể đi xem bọn hắn kết cục. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại vẫn là đối hắn nói. Kia Lăng thị nhất tộc sắp bị xử quyết, hắn cũng không cần lo lắng chính mình thân phận bại lộ. Biểu tẩu nói chính là thật sự, kia lão yêu bà thật sự được đến ứng có kết cục. Thẩm Tuyển Duệ kích động nói, hắn không nghĩ tới mới ngắn ngủn hơn 10 ngày sự tình liền tới rồi cái đại xoay ngược lại, đó có phải hay không nói, chính mình có thể vì người nhà giải oan, cha, nương, cô các ngươi thấy được sao? Kia lão yêu bà rốt cuộc rơi đài. Thật sự, liền ở ngày hôm qua, Lăng thị nhất tộc đều đã hạ nhập tử lao, liền chờ bệ hạ hạ chỉ. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy Hiên Viên Huyền Diệu đó là làm điều thừa, trực tiếp xử lý là được, còn phải đi cái gì trình tự kia tạo phản là rõ như ban ngày, đó chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Ta đi, ta mau chân đến xem, bọn họ Lăng thị nhất tộc kết cục, bọn họ không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Thẩm Tuyển Duệ đột nhiên khóc lóc nói, khóc lóc lại cười to, cả người nhìn có điểm điên khủng. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn đó là vui vẻ, đè ở trong lòng cục đá rốt cuộc dọn rớt, đây là ở phóng thích trong lòng oán khí. Chính mình cũng liền không ngăn cản hắn, đi ra ngoài. Ngươi đi nói cho quản gia, cấp biểu thiếu gia chuẩn bị xe ngựa, ngươi tùy thân chiếu cố hắn, hắn hiện tại không dễ quá kích động. Còn có nói cho quản gia, làm hắn tập hợp trong phủ mọi người, ta có lời muốn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đi tới cửa, đối bảo vệ cho bên ngoài gã sai vật nói. Này gã sai vật vốn chính là Trúc Tía Hiên gã sai vật, Mặc Nhi có Tùy Mặc cùng Vân Phục bên người hầu hạ, bọn họ giống nhau cũng liền tương đối nhàn, người này nhìn rất cơ linh. Chính mình liền điều lại đây lâm thời chiếu cố Thẩm Tuyển Duệ. Là, Vương Phi. Hắn nói xong liền chạy đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại chính mình sân đãi một hồi, liền dẫn người đi kia nghị sự đại sảnh. Nơi nào chính mình rất ít đi, bất quá mỗi lần đi đều là có việc muốn nói lần này cũng không ngoại lệ. Lúc này nghị sự đại sảnh đứng đầy người, đều suy nghĩ lần này Vương Phi không biết lại có chuyện gì muốn nói. Nghe nói Vương gia không chết, hiện tại liền ở trong phủ. Có người nhỏ giọng đối bên người ta nói. Thiệt hay giả? Người nọ cũng nhỏ giọng hỏi. Ta ngày hôm qua ở liền cổng lớn thấy, thật sự. Chúng ta đây về sau ở trong phủ nghe ai? Có người hỏi. Rốt cuộc mấy năm nay, bọn họ đều là nghe Vương Phi, chính là khi đó bởi vì trong phủ không có Vương gia, hiện tại Vương gia đã trở lại, bọn họ nghe ai? Không biết, nghe Vương gia đi, Vương gia giống như mới là chúng ta chủ tử. Có người ngẫm lại nói. Các ngươi cẩn thận, đừng làm Vương Phi nghe thấy được. Chúng ta vẫn là nhìn xem đang nói đi. Có người kiến nghị. Thượng quan Tuyết Nghiên đến thời điểm bọn họ đều chạm hảo hảo, một chút cũng nhìn không ra, bọn họ vừa rồi có đàm luận quá chuyện gì. Bổn phi hôm nay thấy các ngươi có tam sự kiện muốn nói, một chính là chúng ta trong phủ vương gia còn sống, hiện tại liền ở trong phủ, bất quá bị kẻ xấu trọng thương, đang ở dưỡng thương, chờ hảo liền sẽ ra tới thấy đại gia. Nhưng là ở vương gia dưỡng thương trong lúc bổn phi không hy vọng có người đi quấy rầy đến hắn. Bằng không liền không nên trách bổn phi không nói tình cảm, nhị là Lăng Trắc phi bởi vì tham dự không nên tham dự sự, đã bị vương gia giao cho hình bộ, nàng không bao giờ là Thánh Vương phi chắc phi, từ đây Thánh Vương trong phủ liền không có người này, các ngươi đều nhớ cho kỹ. Đến nỗi nàng lưu lại người, bổn phi cũng không tính toán dùng, đến từ Lăng phủ liền đều trở lại Lăng phủ đi, nguyên là trong vương phủ, quản gia giống nhau bán đi, tam là về đại thiếu gia, các ngươi đều nghe rõ, đại thiếu gia hiện tại ở bổn phi danh nghĩa, cho dù không có Lăng chắc phi, hắn như cũng là Thánh Vương phủ đến đại thiếu gia. Các ngươi muốn giống như trước đây tôn trọng hắn, nếu là làm bổn phi biết các ngươi ai dám đối đại thiếu gia bất kính, đến lúc đó liền không nên trách bổn phi. Các ngươi đều nghe rõ không có, nhớ rõ những lời này, bổn phi cũng chỉ nói một lần, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định là vĩnh cửu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới mọi người, đừng tưởng rằng chính mình không biết bọn họ đều là nghĩ như thế nào, cảm thấy hiện tại Hiên Viên Huyền Tiêu đã trở lại, bọn họ có một cái khác chủ tử có thể bái chứ, chỉ cần ôm hắn ủi, chính mình cũng liền không đáng sợ. Chính là bọn họ đều tưởng sai rồi, chính mình ai cũng không sợ, đang nói chính mình cũng không tính toán ở chỗ này nhiều ngốc đi xuống. Đến nỗi thiếu tuyển trước kia ở trong phủ có Lăng Trác Phi ở, hạ nhân hoặc nhiều hoặc ít sẽ cô kỵ một chút, rốt cuộc Lăng Trác Phi thân phận ở kia bãi. Hiện tại Lăng Trác Phi không có, kia thiếu tuyển cái này đại thiếu gia cũng liền không có gì địa vị, ở trong phủ cũng tương đối xấu hổ, ở hơn nữa Lăng Đan là bởi vì phạm tội bị tiễn đi, có chút hạ nhân liền sẽ nên cao dâm thấp. Chính mình cũng chỉ có thể trước đánh hạ dự phong châm. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng coi như là chính mình nghĩa tử. Là, Vương Phi, Nô Tài, Tỷ, chờ minh bạch. Bọn họ cùng nhau quỳ xuống nói, hiện tại cho dù có nhân tâm tư di động cũng không dám trắng trợn táo bạo. Mấy năm nay người trong phủ đã sớm biết này Vương Phi không phải dễ trọc, nàng luôn luôn nói là làm, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần không ngốc liền sẽ không đi chạm đến nàng điểm mấu chốt. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong khiến cho bọn họ rời đi. Giản Di Nương, chờ một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên gọi lại kia sắp rời đi thân ảnh, nàng là trong vương phủ hiện tại duy nhất một vị tiểu thiếp, chính mình mấy năm nay còn chính là thật không phát hiện nàng có cái gì không đúng địa phương, là nàng bản thân không thành vấn đề, vẫn là nàng tàng đến quá sâu. Vương Phi, không biết chuyện gì kêu thiếp thân. Giản Di Nương dừng lại hỏi. Không có việc gì, vương gia, ở trong phủ, ngươi cần phải đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên bất động thanh sắc nhìn nàng biểu tình. Thiếp thân, là nên đi thấy chủ tử, Vương Phi mấy năm nay làm thực hảo. Thuộc hạ vẫn luôn cũng vô dụng võ nơi, thuộc hạ bội phục. Giản Di Nương cũng chính là Giản Tơ Liễu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói. Phải không, đa tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cười nói. Chính mình hiện tại xem như minh bạch, người này xem ra là Hiên Viên Huyền Tiêu lưu lại người, muốn nàng nhìn Thánh Vương Phủ. Còn có khả năng là ở thời khắc mấu chốt đứng ra trợ giúp nguyên lai Thượng quan Tuyết Nghiên, lén chiếu cố Mặc Nhi. Chính là bởi vì chính mình xuyên qua lại đây, chuyện gì chính mình đều có thể làm, Vương Phủ cũng làm chính mình bảo hộ thực hảo. Cho nên nàng cũng liền ở trong vương phủ yên lặng mấy năm, hôm nay mới lỏa lộ thân phận. Trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nếu đã biết thân phận của nàng, cũng không có gì sự nhưng hỏi. Vương Phi, thuộc hạ cáo lui. Giả Tơ Liếu ôm quyền hành lễ đi ra ngoài, chính mình nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, chủ tử đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại chính mình trong viện, ngồi ở bên cạnh bàn cầm lấy trong tầm tay thư, phiên xem, chính mình không có việc gì xem nhiều nhất chính là y y thư. Cũng coi như là cho chính mình không ngừng khuếch từ kiến thức, trong tay y y thư chính là một quyển cái này triều đại y y thư, bên trong có chính mình chưa từng gặp qua chứng bệnh cùng phương thuốc. Thời gian chỉ chớp mắt qua đi một tháng, này một tháng Tây Nhạc Vương Triều đã xảy ra rất nhiều sự, chỉ có một sự kiện, chấn động thiên hạ, đó chính là Tây Việt Hiên Viên Huyền Giật Giật Vương phát sinh trình biến, bất quá này đây thất bại chấm dứt. Hiên Viên Huyền Diệu xử lý phương pháp cũng đơn giản, không có sạch sẽ sát tuyệt. Thái Hậu bị từ diệu độc. Giật Vương bị xung quân thủ Hoàng Lăng, sinh thời không được đi ra nửa bước, đến nỗi những cái đó tùy Giật Vương làm phản người, nhẹ đều xung quân biên cương, hành vi phạm tội trọng, liền như Lăng Hầu phủ một nhà, liền phán trảm lập quyết, gả ra nữ nhi có lệnh phong tước, biếm vì bình dân. Lăng thị tộc nhân không được tham gia khoa cử khảo thí, vĩnh không tuyển dụng. Rời ra Thượng Kinh, vĩnh viễn không được trở về. Còn có một việc chính là, bệ hạ điều tra rõ ràng, nguyên thẩm hầu phủ bệ hạ nhà ngoại là bị hoan uổng. Những cái đó cái gọi là chứng cứ đều là Lăng Hầu phủ mưu hại. Cũng may trời cao rủ lòng thương, ngay lúc đó thẩm phủ thiếu gia tránh được một kiếp, hiện tại bệ hạ vì thẩm phủ giải oan, trả bọn họ trong sạch, làm lại sắc phong thẩm phủ vì an bình hầu phủ, có thẩm thiếu gia thẩm tuyển duệ tiếp nhận chức vụ. Để cho người không thể tưởng tượng sự chính là, Thánh Vương gia còn sống, cũng không chết, lần này sự hắn xuất lực không nhỏ, nguyên lai hắn chết giả chính là vì ở nơi tối tăm thu thập Giật Vương cùng Lăng phủ chứng cứ phạm tội. Thượng kinh người đều biết hiện tại chân chính không thể chọc chính là Thánh Vương Phủ, vốn là có một cái lợi hại Thánh Vương Phi, hiện tại lại tới một vị không nhường một tấc Thánh Vương ra, ai dám chọc. Ngươi lại muốn chính mình rời đi có phải hay không, lần này lại tính toán đi bao lâu? Các ngươi đem chúng ta phụ tử đương cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu bắt lấy Thượng Quan Tuyết Nghiên cánh tay lớn tiếng chất vấn. Nếu không phải chính mình vừa vặn ra tới, cũng sẽ không thấy nàng ở thu thập bọc hành lý. Nàng đây là muốn đi đâu, lại muốn cho chính mình nơi nơi đi tìm không thấy nàng. Buông tay, ta chưa nói muốn chính mình đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên thoát khỏi hắn kiềm chế nói, nghĩ thầm ta phải đi cũng muốn mang theo nhi tử đi mới đúng. Người này chính mình mới cho hắn giải độc, liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đang nói tiến vào cũng không cho người thông báo một tiếng, cũng không biết lễ nghi học đi đâu vậy. Người đây là phải rời khỏi, đi nơi đó. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe nói hắn không tính toán chính mình phải rời khỏi, trong lòng tức giận tạm bình, chính là hắn nếu là biết Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì, không phải càng thêm khí. Ngươi cũng biết, ta mất đi ký ức, rất nhiều sự đều không nhớ rõ, ngươi hiện tại độc cũng giải, thân mình thực mau thì tốt rồi, ta muốn đi bên ngoài đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm về ta kia mất đi ký ức. Trước kia không biết liền tính, hiện tại đã biết, liền muốn biết chính mình là ai, nguyên lai đang ở nơi nào, còn có vì cái gì sẽ bị đưa tới sung hỉ. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xuống cùng hắn nhẹ giọng nói, này đó nàng cũng không tính toán giấu giếm, cũng là sự thật. Sớm muộn gì cũng là muốn nói, chính mình chính là đem hắn đương người xa lạ, cũng là không được, rốt cuộc chính mình cùng hắn sinh mặc nhi đó là không tranh sự thật. Vậy ngươi tính toán đến nào đi tìm, ngươi mất trí nhớ, nhất định không nhớ rõ chính mình từng gần đi qua nơi đó, không bằng ta và ngươi vừa đi, nói như thế nào ta cũng coi như là ngươi mất đi ký ức một bộ phận. Có lẽ chúng ta cùng nhau trở lại quen thuộc địa phương, ta có thể giúp ngươi tìm về ký ức. Hiên Viên Huyền Tiêu biết nàng nói sự liền nhất định sẽ đi làm, chính mình cũng ngăn không được. Mất đi trí nhớ đừng nói nàng, chính là chính mình cũng sẽ đi tìm. Chính mình không thể ngăn cản nàng rời đi, vậy cùng nàng cùng đi đi. Hảo đi, chúng ta mang lên Mặc Nhi, bất quá ngươi muốn trước an bài hảo tự mình sự mới được, chúng ta không biết tới khi nào mới có thể trở về. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại cảm thấy hắn nói cũng là đúng. Tìm sớm trí nhớ dùng nhiều nhất phương pháp, chính là có người ở chính mình bên người nói lên qua đi cùng trở lại chính mình từng gần quen thuộc địa phương. Bất quá hắn có thể tránh ra sao, thân thể hắn chính mình đến không lo lắng, trên đường có chính mình nhìn, còn có lợi cho hắn khôi phục. Yên tâm đi, không có lăng ra, trên triều đình Diệu Nhi chính mình đủ để ứng đối, lại nói ta sẽ lưu lại người giúp hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu khẳng định nói, vậy là tốt rồi, chúng ta ít ngày nữa liền xuất phát đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng thực sốt ruột biết chính mình quá vãng, mất đi ký ức chính mình, nàng luôn là cảm thấy không hoàn chỉnh. Hiên Viên Huyền Tiêu biết nàng không cự tuyệt chính mình, liền rất vui vẻ, này dọc theo đường đi chính mình liền có thể cùng nàng sớm chiều tương đối. Mặc Nhi, Thiếu Tuyền, ta và các ngươi phụ vương tính toán quá mấy ngày đi ra ngoài một chuyến, ngày về không chừng, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Ăn xong cơm chiều, Thượng Quan Tuyết Nghiên lưu lại hài tử hỏi bọn hắn ý kiến. Mẫu thân, ta cũng có thể đi sao? Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Đương nhiên, các ngươi muốn hay không đi, phải biết rằng này dọc theo đường đi có lẽ sẽ gặp được các loại ngoài ý muốn, rất nguy hiểm. Mẫu thân, ta muốn đi, ta đừng rời khỏi mẫu thân, đang nói có mẫu thân cùng phụ vương cùng nhau, nhi tử không sợ nguy hiểm. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ nói, hắn còn không có đi ra ngoài quá đâu. Đã biết, ngươi đâu, Thiếu Tuyển. Nhi tử cũng đi theo mẫu phi cùng phụ vương cùng đi đi. Hiên Viên Thiếu Tuyển ngẫm lại nói, chính mình có lẽ có thể tìm xem chính mình người nhà. Hảo, các ngươi xem có cái gì muốn mang, chính mình đóng gói, còn có muốn mang gã sai vật các ngươi chính mình cũng an bài hảo, đây là các ngươi chính mình sự, mẫu thân liền bất quá hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên dặn dò bọn họ, lần này ra cửa có lẽ có thể rèn luyện một chút bọn họ, thuận tiện mở rộng một chút bọn họ kiến thức, coi như là bọn họ du học. Đã biết, mẫu thân ta nhất định chuẩn bị thỏa đáng, bất quá ta muốn trước cùng mình ca ca bọn họ đi cáo biệt. Hiên Viên Vân Mặc nghĩ chính mình không biết muốn bao lâu mới có thể tái kiến mình ca ca bọn họ. Có chút thương tâm. Đi thôi, chúng ta cũng muốn chờ ngươi phụ vương đem chính hắn sự xử lý tốt mới nhất người, lại nói chúng ta về sau sẽ trở về. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn ra chính mình nhi tử không tha, bọn họ tiểu huynh đệ mấy người từ nhỏ cũng chưa từng tách ra quá, lần này không biết muốn đi bao lâu. Chính là chính mình thật sự không yên tâm hắn lưu tại Thượng Kinh, cũng chỉ có thể ở chính mình bên người, chính mình mới yên tâm hắn. Ân, nhi tử đã biết. Hiên Viên Vân Mặc cũng biết mẫu thân là lo lắng cho mình. Mẫu thân nói cũng đúng, chính mình về sau sẽ trở về còn có thể nhìn thấy bọn họ, như vậy tưởng trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, thân thể rất tốt Hiên Viên Huyền Tiêu liền tiến cung, hắn cảm thấy hẳn là đi cùng đệ đệ nói một tiếng, chính mình muốn đi xa sự. Hoàng huynh, ngươi độc giải. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn chính mình phía trước trên mặt không có bệnh trạng ca ca, kích động hỏi. Nay đều một tháng đi qua, chính mình vẫn luôn ở vội, cũng không có thời gian đi xem Hoàng huynh, cũng cảm thấy hắn độc sẽ không nhanh như vậy thì tốt rồi. Rốt cuộc bọn họ nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được giải độc phương pháp, hoàng tẩu chính là y thuật ở lợi hại, cũng không có khả năng dùng như vậy đoạn thời gian liền giải rất hoàng huynh trên người năm xưa tích độc. Chính là hiện tại hoàng huynh liền như người bình thường giống nhau đứng ở chính mình trước mặt, chính mình như thế nào có thể không kích động. Diệu nhi, ta không có việc gì, độc nửa tháng tiền cũng đã giải, bất quá ngươi hoàng tẩu vẫn luôn làm ta nghỉ ngơi, cho nên không ra tới. Hiên viên huyền tiêu nhìn như bình tĩnh nói, cũng chỉ có chính hắn mới biết được, đương hắn biết chính mình độc bị loại trừ khi kích động. Nay độc tra tấn chính mình 20 năm, từ mới đầu chúng độc mang đến tiểu bệnh tiểu đau, đến mặt sau mấy năm nay mỗi lần độc dây cột tóc tới thực cốt hủ tâm chi đau, mỗi lần độc phát chính mình đều giống như ở địa ngục đi rồi một vòng, đó là loại sống không bằng chết cảm giác. Hiện tại chính mình không bao giờ sẽ chịu những cái đó tội, chính mình có thể giống một người bình thường giống nhau sinh hoạt, cũng không cần lo lắng độc phát rồi. Quan trọng nhất chính là chính mình độc giải, tích tụ nhiều năm nội lực có thể dùng, ở cũng không cần lo lắng chính mình không thể bảo hộ bọn họ mẫu tử. Hoàng tẩu y thuật thật sự thực hảo, hiện tại hoàng huynh độc cũng giải, mẫu hậu thù cũng báo, chúng ta cũng hoàn thành phụ hoàng di mệnh, rốt cuộc diệt trừ lăng ra. Hiên viên huyền diệu trong lời nói mang theo nhẹ nhàng. Là nha, bất quá nàng chết quá tiện nghi. Hiên viên huyền tiêu không biết nghĩ đến cái gì nói. Hắn nhớ rõ chính mình đi cấp người nọ tiễn đưa thời điểm. Kia độc phụ thấy chính mình đầu tiên là giật mình, sau đó liền cười ha ha, nói là chính mình độc chính là nàng hạ, bất quá nàng không có giải dược, chính mình độc vĩnh viễn giải không xong, chính mình thực mau liền sẽ tới bồi nàng. Chính mình nhìn kia sắp xỉ điên mất độc phụ, không biết nói cái gì. Kỳ thật nàng đã sớm điên mất rồi, bị chính mình ghen ghét sở bao vây. Chính là bởi vì nàng ghen ghét ông ngoại một nhà chịu khổ diệt môn, chính là bởi vì nàng ghen ghét mẫu hậu mới có thể rơi vào chết thảm nông nỗi. Chính là bởi vì nàng ghen ghét chính mình mới có thể nhiều năm chịu kịch độc hại. Nàng đã sớm ghen ghét điên cuồng, bằng không sẽ không làm ra nhiều như vậy phát dồ sự. Ngươi đợi không được kia một ngày, ngươi không biết chính là, ta có một vị y thuật cao siêu vương phi, nàng đã xứng hảo giải dược, ta độc ít ngày nữa nhưng giải, mà ngươi cũng chỉ có thể đi xuống cho ta mẫu hậu cùng nàng tộc nhân bồi tội đi thôi, không chỉ là ngươi, còn có ngươi lăng gia tộc nhân sẽ cùng đi. Hiên viên huyền tiêu hiện tại còn nhớ rõ kia độc phụ nghe thấy những lời này lúc sau biểu tình. Chính mình thừa nhận là ở trả thù nàng, cho dù như vậy nàng cũng không thể hoàn lại chính mình sở phạm phải tội nghiệt. Hoàng huynh những cái đó đều là chuyện quá khứ, chúng ta cũng không thèm nghĩ, hoàng huynh thân thể hảo, về sau liền cùng ta cùng nhau hảo hảo thống trị Tây Việt. Hiên viên huyền diệu lôi kéo chính mình ca ca nói, này ngôi vị hoàng đế vốn là nên là ca ca, là chính mình đoạt đồ vật của hắn, hắn lại vì chính mình bị 20 năm kịch độc chi khổ. Diệu nhi, mấy năm nay Tây Việt ngươi thống trị thực hảo. Hoàng huynh biết không có những cái đó tâm tư bất lương người, ngươi sẽ thống trị càng tốt, đang nói những cái đó thần tử cũng đều sẽ hảo hảo phụ tá ngươi. Ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi chào từ biệt, ta và ngươi hoàng tẩu tính toán đi bên ngoài đi một chút nhìn xem, cũng mang theo hài tử. Ngươi cũng là biết mấy năm nay, ngươi hoàng tẩu xử lý to như vậy thánh vương phủ cũng rất vất vả, cũng là những cái đó chuyện phiền toái giam cầm nàng bước chân. Ngươi hoàng tẩu tưởng tế thế cứu nhân, mở ra sở trường, ta cũng tưởng bồi nàng. Hiên viên huyền tiêu tìm được thích hợp lý do cùng chính mình đệ đệ, đến nỗi chân chính mục đích không cần thiết nói cho hắn. Chính mình mấy năm nay thiếu các nàng mẫu tử quá nhiều, hiện tại chính mình là có cơ hội đền bù. Chính là hoàng huynh, các ngươi không cần đi ra ngoài, hoàng tẩu nếu là tưởng làm nghề y y, có thể ở thượng kinh mở y y quán, không cần thiết rời đi thượng kinh. Hiên viên huyền diệu sốt ruột nói, nàng nghĩ ra đi đi một chút, ta cũng chỉ có thể cùng đi. Diệu nhi, chúng ta tùy thời sẽ trở về. Đây là ngươi hoàng tẩu cho ngươi chuẩn bị dược, mặt trên đều có giảng giải muốn công hiệu, ngươi bảo tồn hảo. Biểu đệ cùng lục đệ bọn họ cũng có thể trợ giúp ngươi. Hiên viên huyền tiêu lấy ra chính mình trên người mấy cái bình sứ cấp hiên viên huyền rượu, đây là chính mình ra tới phía trước nghiên nhi cho chính mình, nàng đây là biết chính mình không yên tâm chính mình đệ đệ, mới có thể cấp này đó thuốc viên, có chúng nó rượu nhi sinh mệnh liền nhiều một ít bảo đảm, kia chính mình cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Hoàng huynh thay ta tạ hoàng tẩu, ngươi nói ta đã biết, như vậy hảo. Ta liền phong hoàng huynh vì khâm sai đại chấm tuần tra Tây Việt, như vậy cũng không chậm trễ các ngươi chính mình sự. Hiên viên huyền diệu biết kia đều là chân quý dược, cũng liền không khách khí tiếp được, sau đó ngẫm lại đối hiên viên huyền tiêu nói. Hảo đi, tùy ngươi, bất quá đội danh dự liền miễn. Hiên viên huyền tiêu cũng cảm thấy như vậy không tồi, chính mình có thể một bên làm bạn nàng bên kia cũng có thể vì Tây Việt ra điểm lực. Hảo, nhân viên tùy hoàng huynh điều phái. Hiên viên huyền diệu cũng không phản đối. Huynh đệ hai người lại nói một ít chuyện khác. Hiên viên huyền tiêu cũng liền trở lại Thánh Vương Phủ. Vương gia ngài đã trở lại. Thánh Vương Phủ cổng lớn thị vệ thấy hiên viên huyền tiêu trở về hành lễ. Ân, ngươi đi thông chi quản gia, liền nói bổn vương có việc muốn công đạo. Hiên viên huyền tiêu nhìn kia thị vệ nói, chính mình muốn nên trông thấy trong phủ mọi người. Đúng vậy, kia thị vệ nhanh như chớp chạy vội rời đi, đi tìm quản gia. Hiên Viên Huyền Tiêu đi ở Thánh Vương trong phủ, nhìn này đó quen thuộc cảnh sắc, cảm thán thế sự biến ảo, chính mình cũng không nghĩ tới có thể lại lần nữa trở lại nơi này. Nơi này là năm đó phụ hoàng cho chính mình hao phí mạnh mẽ kiến tạo, bên trong một gạch một ngói đều là thỉnh người giỏi tay nghề tỉ mỉ điêu đúc, chính là vì cho chính mình một cái độc nhất vô nhị vương phủ, chính là khi đó chính mình thân thể không được, rất ít ở bên trong phủ đi lại, vì thế này đó cũng liền thưởng thức không đến. Nhưng là nhớ mang máng nơi này diện mạo, tiểu kiều nước chảy, phồn hoa cầm thốc, đây là ngay lúc đó vương phủ để lại cho chính mình ấn tượng. Nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại nơi này so với chính mình rời đi khi còn muốn xem thư thái, làm chính mình thực tâm an, nơi này mới là chính mình ra, về sau vô luận đi bao xa đều sẽ trở về, trong nhà có chính mình cùng bọn họ mẫu tử. Vương gia, vương gia. Hiên Viên Huyền Tiêu một đường lập tức hướng nghị sự đại sảnh đi đến, bên người đi ngang qua hạ nhân cũng không ngừng khom lưng hành lễ. Bọn họ đây là từ biết Hiên Viên Huyền Tiêu tồn tại sau, lần đầu tiên thấy hắn. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn chưa thấy được bản nhân. Có người liền cho rằng tin tức là giả, chính là hiện tại thấy sống sờ sờ hắn, bọn họ nhiều chút kính sợ. Lúc này Hiên Viên Huyền Tiêu trên người độc đã loại trừ, không có bệnh trạng, kia từ nội mà phát thượng vị giả khí thế, cùng kia sinh ra đã có sẵn cao quý, cũng biểu lộ không bỏ sót. Vô hình bên trong phát ra khí phách, làm những cái đó hạ nhân nhìn thôi đã thấy sợ. Như thế nào, mới mấy năm không thấy, các ngươi liền không nhớ rõ bổn vương. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía dưới những cái đó bởi vì giật mình, không có hành lễ hạ nhân. Nhàn nhạt hỏi. Gặp qua Thánh Vương gia. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại đây, những người này có là Thánh Vương trong phủ lão nhân, nhận thức hắn, cũng có hậu tới vào phủ, không quen biết người của hắn. Đứng lên đi, bổn vương hồi phủ cũng đã nhiều ngày, chẳng qua vẫn luôn ở dưỡng bệnh, hiện tại thân thể hảo liền muốn gặp đại gia. Mấy năm nay bổn vương không ở, các ngươi làm như thế nào bổn vương đều biết. Hiện tại bổn vương đã trở lại, về sau trong vương phủ sự còn giống như trước đây, vương phi nói cái gì chính là cái gì. Vương Phi ở trong phủ địa vị bất biến. Ta tưởng có một số việc Vương Phi cũng công đạo quá các ngươi liền ấn Vương Phi nói đi làm. Bổn Vương muốn nói chính là mặt khác một sự kiện, Bổn Vương tính toán mang theo Vương Phi cùng các thiếu gia ra cửa du lịch, hy vọng ở chúng ta không ở thời điểm các ngươi xem trọng Vương Phủ. Bổn Vương tuy nói người không ở, chính là trong Vương Phủ sự, Bổn Vương giống nhau sẽ biết, các ngươi nếu là không tin nhưng thật ra có thể thử một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu kêu khởi bọn họ, nói ra chính mình thấy bọn họ mục đích. Vương gia. Không biết khi nào về. Quản gia đứng ra nói. Tạm thời không kế hoạch, bất quá sẽ tùy thời hồi phủ. Ngươi chỉ cần quản hảo vương phủ là được, tùy mặc sẽ cùng thế tử cùng nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia quản gia nói, hắn hiện tại cũng năm gần nửa trăm, đối vương phủ trung thành độ, chính mình chưa từng hoài nghi quá, cũng yên tâm giao cho hắn. Hắn người này cũng là cái có thủ đoạn, chính mình lần trước rời đi cũng là tin tưởng hắn có thể quản hảo vương phủ, tùy tiện giám sát Lăng Đan nhất cử nhất động. Lao nô minh bạch. Quản gia lui về nói, hảo, các ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi. Hiên Viên Huyền Tiêu chính mình cũng đứng dậy rời đi. Cho dù chính mình không ở, Thánh Vương Phủ chính mình cũng sẽ lưu có người chăm sóc, chính mình cũng sẽ không phát sinh nước xa không giải được cái khác ở gần sự. Hiên Viên Huyền Tiêu đi trở về chính mình ở tạm tiểu viện, chính mình ở chỗ này đã ở có một tháng. Hiện tại mùa đông còn không có quá xong, cái khác địa phương đều có vẻ trọc vô cảnh, duy độc chính mình trong Vương Phủ có hai cái trong viện. Lại là phồn hoa cửa cẩm, như nhau mùa xuân, ở chỗ này nhìn không tới có mùa đông cảm giác. Nơi này độ ấm cũng tương đối ôn hòa, vì cái gì? Chính mình chính là không thấy ra có cái gì không giống nhau địa phương. Ta tiến cung một chuyến, bệ hạ nói phong ta vì khâm sai, dẫn hắn tuần tra Tây Việt. Hiên Viên Huyền Tiêu đi vào nhà ở đối đang xem thư thượng quan Tuyết Nghiên nói. Tùy ngươi nguyện ý, kỳ thật như vậy cũng không tồi, ngươi nhưng thật ra có thể làm một ít vì dân trừ hại sự, dù sao ta cũng là không có mục đích. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong ngẫm lại nói, chính mình cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm chính mình ký ức, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu tìm, nếu là có duyên liền sẽ gặp được chính mình trước kia đi qua địa phương, kích phát chính mình ký ức cũng nói không chừng. Ân, ngươi nói cũng đúng, chúng ta đi trước ngươi cuối cùng xuất hiện địa phương nhìn xem đi. Hiên Viên Huyền Tiêu kiến nghị nói, kỳ thật hắn cũng không biết đi nơi nào, cái kia sơn cốc chính mình sau lại đi qua, bất qua ở đâu phụ cận rốt cuộc tìm không thấy cái kia sơn cốc, nếu không có nhi tử tồn tại. Chính mình sẽ cho rằng đó là một hồi mộng đẹp. Cuối cùng xuất hiện địa phương, ở đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi hắn, chính mình ký ức rất mơ hồ, trừ bỏ tên giống như cũng không nhớ rõ rất nhiều, ngay cả chính mình như thế nào bị đưa tới Sung Hỉ cũng không biết, chính mình nguyên lai ở nơi nào sinh hoạt chính mình cũng không nhớ rõ. Là một cái kêu đoạn nhai thôn địa phương, nghe nói nơi nào thực hẻo lánh. Chính mình từng gần làm người đi điều tra quá nàng, nàng ở nơi nào xuất hiện thời gian thực đoạn, không sai biệt lắm chính là bị đưa tới phía trước mới xuất hiện ở nơi nào, cũng không ai biết nàng là như vậy xuất hiện, từ đâu tới đây, giống như liền không duyên cớ xuất hiện ở nơi nào. Đoạn Nhai Thôn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấm nuốt này ba chữ, chính là chính mình chính là không ấn tượng. Người trước không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đi xem sẽ biết. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn vẻ mặt mê mang Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm nàng phía trước nói. Ân, cũng hảo. Ba ngày sau, hai chiếc bề ngoài nhìn không chớp mắt xe ngựa cộng thêm mấy cái thị vệ trang điểm người, cưỡi ngựa hộ ở xe ngựa bốn phía, này kỳ quái đoàn người sáng sớm liền ra thượng kinh cửa thành. Cũng chỉ có cửa thành quân sĩ mới biết được bọn họ là Thánh Vương phủ vài vị chủ tử, chính là lại không biết bọn họ muốn hướng đi nơi nào. Hiên Viên Huyền Diệu ở vào chiều sớm thời điểm ban bố đối Thánh Vương ra nhân mệnh, chính là lúc này Thánh Vương ra một nhà đều đi xa, có tâm người muốn đi theo dõi đều không kịp. Mẫu thân, chúng ta đi trước nơi đó. Hiên Viên Vân Mặc là lần đầu tiên đi theo cha mẹ đi ra ngoài, hắn trước kia cũng đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên đi thải qua dược liệu, bất quá đều là ở một ít trong núi, không đi qua thành trấn. Chúng ta đi trước một cái kêu Đoạn Nhai Thôn địa phương, nơi đó là người mẫu thân nhất sẽ xuất hiện địa phương. Bất quá nơi đó có điểm xa, trên đường điều kiện vất vả, Mặc Nhi các ngươi nhưng chịu được. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chính mình nhi tử, hắn không biết nhi tử nho nhỏ tuổi tác liền đến chỗ leo núi hái thuốc. Phụ vương, nhi tử chịu được, cũng sẽ không sợ khổ. Nhi tử cũng có thể. Hiên Viên Thiếu Tuyền cảm giác được Hiên Viên Huyền Tiêu ánh mắt, lập tức nói. Thiếu Tuyền, ngươi kỳ thật không cần thiết câu nệ, chúng ta là người một nhà. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn hắn nói, đứa nhỏ này cũng không biết sao lại thế này, chính mình cũng không phải rất lợi hại, như thế nào cảm giác được hắn rất sợ chính mình. Là, Thiếu Tuyền biết. Hảo, chúng ta hiện tại ăn chút điểm tâm, còn không biết khi nào đến tiếp theo cái thành trấn, đến lúc đó chúng ta mới có thể ăn cơm trưa. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra hộp đồ ăn điểm tâm bãi ở bàn nhỏ thượng, đây là chính mình buổi sáng làm, bọn họ hiện tại cũng ra tới hơn phân nửa giữa trưa, là có điểm đói bụng. Đại ca, ngươi ăn nha, mẫu thân làm điểm tâm tốt nhất ăn. Hiên Viên Vân Mặc lau lau tay, trước cho cha mẹ các đệ một khối điểm tâm, chính mình cũng cầm lấy một khối điểm tâm liền ăn, thấy không có động thủ Hiên Viên Thiếu Tuyển, lại khắc cầm lấy một khối đặt ở trong tay hắn. Cảm ơn, nhị đệ. Hiên Viên Thiếu Tuyển tiếp nhận điểm tâm nói. Không cần khách khí, đại ca. Thần ý gì thúc thúc ngươi cũng ăn. Hiên Viên Vân Mặc lại ghé vào xe ngựa bên cửa sổ đệ một khối cấp Vân Ẩn. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên nhận thân phía trước, Hiên Viên Vân Mặc kiên trì kêu Vân Ẩn thúc thúc. Cảm ơn, Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ đi ra ngoài đội ngũ, cảm giác có điểm người nhiều, nếu là có khả năng nàng liền tính toán chính mình đi. Hiện tại bọn họ có hai chiếc xe ngựa còn có mấy cái thị vệ cùng bọn họ các mang tùy thân gã sai vặt, không sai biệt lắm có 20 người, cũng là đủ nhiều. Hai chiếc xe ngựa đó là bọn họ dùng để vạn nhất muốn tại dã ngoại qua đêm, xe ngựa có thể dùng để ngủ. Lấy bọn họ thân phận mang này đó là không nhiều lắm, chính là cũng đủ rêu rao, 20 người đội ngũ cũng không ít người đâu. Chính mình bản thân liền không tán đồng, là kia vương già nói mang theo bọn họ có cái chạy chân, đánh nhau dùng. Ai cũng không thể bảo đảm này dọc theo đường đi sẽ an toàn, sẽ không ra tới cái sơn tặc gì đó, đến lúc đó bọn họ ra tay liền có phân cùng đại tài tiểu dụng. Chính mình ngẫm lại cũng đúng. Liên đồng ý, những cái đó sự chính mình thật là mệt mỏi ứng đối. Còn có kia Vân Ẩn cũng muốn đi theo, hắn nói thượng chính mình là hắn tỷ tỷ, là hắn ở bên ngoài duy nhất thân nhân, nhất định phải đi theo. Hắn lý do chính mình cũng cự tuyệt không được, chính mình ở hiện đại thời điểm cũng có cái đệ đệ, chính mình cùng hắn quan hệ thực hảo. Vân Ẩn chính mình cũng liền đành phải làm hắn đi theo, trải qua này một tháng ở chung, thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết kia Vân Ẩn kỳ thật rất đơn thuần, chính mình cũng có chút lo lắng hắn. Xe ngựa hành tẩu ở trên quan đạo, sẽ cùng mặt khác xa lạ chiếc xe gặp thoáng qua, tổng hội đổi lấy bọn họ ghé mắt. Giữa trưa thời điểm bọn họ xử tiến một tòa thành trấn, có lẽ là nơi này ly thượng kinh không phải rất xa, trấn nhỏ này vẫn là tương đối phồn hoa, trên đường phố cửa hàng tiểu lầu rất nhiều, bọn họ tùy tiện tìm một nhà liền đi vào. Tiểu nhị, này mã muốn uy một ít tốt cỏ khô, chúng ta buổi chiều còn muốn lên đường đâu. Ám nhị ném cho hắn một ít bạc nói, lần này đi theo thượng quan Tuyết Nghiên ra tới vẫn là hắn lái xe, hắn hiện tại thành thượng quan Tuyết Nghiên chuyên trách xa phu. Hảo đi, nhất định cho ngài uy no rồi. Điếm tiểu nhị nhận được bạc vui sướng nói. Khách quan trên lầu có nhà gian, ngài xem là ở dưới lầu dùng vẫn là ở trên lầu dùng. Trường quay nhìn này đoàn người, liền biết không phải người bình thường, vì thế chính mình tự mình chiêu đãi. Phu nhân, ngươi xem đâu, chúng ta ở đâu ăn? Hiên Viên Huyền Tiêu cười hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên ở cửa nơi nơi nhìn xem, dưới lầu bàn trống tử cũng rất nhiều, ở đâu ăn chính mình nhưng thật ra không để bụng. Nghe thấy Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện nói, tùy tiện, ở đâu đều được. Vậy ở dưới lầu đi, thượng điểm trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong liền đi đến giữa cửa sổ một cái bàn ngồi hạ, bọn họ một nhà cùng Vân Ẩn ngồi một bàn, những người khác cũng đều ở phụ cận cái bàn biên hảo. Ngài chờ một lát, lập tức liền tới. Kia tiểu lầu trưởng quay nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu tùy ý gọi món ăn, liền biết bọn họ không thiếu bạc, vì thế liền đi đến sau bếp công đạo bọn họ một tiếng. Mẫu thân, ta tưởng cùng đại ca cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc nhìn ngoài cửa sổ nói, bên ngoài rất nhiều người nha, chính mình đều có điểm ngồi không yên. Hắn sở dĩ hỏi chính là mẫu thân không phải phụ vương, đó là bởi vì hắn biết chỉ cần mẫu thân đồng ý, phụ vương liền sẽ không phản đối. Đây là chính mình này một tháng qua cẩn thận lưu ý phát hiện. Còn có một nguyên nhân chính mình cùng mẫu thân ở bên nhau thói quen, mọi việc cái thứ nhất nhớ tới chính là mẫu thân. Đi thôi, không cần chơi điên rồi, phải về tới cơm nước xong, ngươi chẳng lẽ không đói bụng nha. Đã biết, mẫu thân, chúng ta một hồi liền trở về. Hiên Viên Vân Mặc được đến Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, đứng lên liền ngoại đi. Phụ thân mẫu thân, nhi tử cáo lui. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn rời đi Hiên Viên Vân Mặc cũng đứng dậy nói. Đi thôi, đem này đó cầm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn một cái túi tiền, bên trong có một ít ngân lượng. Tạ mẫu thân, nhi tử trên người còn có. Hiên Viên Thiếu Tuyền cự tuyệt này nói, này một tháng Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cho hắn không ít tiền tiêu vặt. Cầm đi, xem có cái gì thích, liền mua đi, ra tới chơi vậy muốn vui vẻ điểm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đứa nhỏ này, vẫn là có điểm câu nệ, có lẽ là biết chính mình hiện tại ăn nhờ ở đậu có điểm tự ti, phàm là đều thật cẩn thận, liền sợ làm sai. Đại ca, nhanh lên nha. Hiên Viên Vân Mặc mang theo tùy mặc ở cửa kêu hắn. Kêu cảm ơn, phụ thân mẫu thân, nhi tử đi trước rời đi. Hiên Viên Thiếu Tuyển hành lễ nói. Ân, đi thôi. Ngươi cũng quá cưng chiều bọn họ đều là nam hài tử, phải trải qua rèn luyện mới được. Chờ bọn họ lại lớn một chút ta muốn đưa bọn họ đi trong quân doanh rèn luyện một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rời đi nhi tử đối Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, ở hắn nhìn xem tới nam hải tử liền phải có đảm đương, trải qua rèn luyện mới có thể thành tài. Ngươi nói, ta không phản đối, chính là hiện tại Mặc Nhi mới 10 tuổi, Thiếu Tuyển mới 12 tuổi, ở trong mắt ta đều là hải tử. Hải tử nên có cái hải tử bộ dáng, lại nói chúng ta hiện tại là ở bên ngoài, bọn họ chỉ có trải qua một ít việc, mới có thể minh bạch như thế nào đi làm mới là tốt nhất. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không phản bác hắn nói, chỉ là nói ra chính mình quan điểm. Đây là hai người quan niệm bất đồng, hắn cho rằng nhi tử nên đập thành tài, chính mình lại cho rằng hài tử liền phải có cái hài tử dạng, đang nói chính mình đối bọn họ cũng chưa nói tới cưng chiều. Mấy năm nay chính mình nên dạy dỗ cũng đều nói, Mặc Nhi cũng thực hiểu chuyện, chính mình không tin hắn sẽ đổi bại. Ngươi nói cũng đúng, ta cùng hài tử rất ít ở chung, kỳ thật cũng không hiểu biết bọn họ yêu cầu cái gì. Này hai đứa nhỏ về sau liền làm phiền phu nhân nhiều giáo dục. Hiên Viên Huyền Tiêu cười nói, có vẻ thực không lập trường, không cốt khí. Đại ca, tùy mặc các ngươi xem nơi này có phải hay không cùng Thượng Kinh giống nhau náo nhiệt. Hiên Viên Vân Mặc cầm một chuỗi ăn vặt, vừa đi vừa ăn nói, đem chính mình ngày thường quý công tử hình tượng đều ném ở một bên. Nơi này là rất náo nhiệt, có lẽ là cho rằng nơi này ly Thượng Kinh không xa đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền trong tay cũng cầm một chuỗi ăn vặt, bất quá không ăn, chỉ là cầm. Cũng đúng. Tùy mặc ngươi giúp ta nhìn xem nơi này có cái gì hảo ngoạn đồ vật, ta đáp ứng Minh ca ca bọn họ mua đến một chỗ liền cho bọn hắn mang địa phương hảo ngoạn đồ vật cho bọn hắn. Hiên Viên Vân Mặc nơi nơi nhìn xem đối phía sau tùy mặc nói. Hảo, thiếu gia. Tùy mặc ngẩng đầu nơi nơi nhìn xung quanh. Thiếu gia nơi đó, chúng ta muốn hay không đi xem. Tùy mặc chỉ vào cách đó không xa một cái sạp nói. Hảo, ở nơi nào? Hiên Viên Vân Mặc theo hắn ngón tay địa phương đi qua đi. Đó là cái không lớn quầy hàng, mặt trên bãi đầy tiểu ngoạn ý, rất là hấp dẫn người. Đây là cái gì, giống như thực hảo chơi. Hiên Viên Vân Mặc cầm một bộ gốm sứ hoa hoa, đó là một tổ gốm sứ làm hoa hoa, đại bộ tiểu nhân, rất có tân ý. Thiếu gia, ngài thích không, đây là ta ở nông thôn thân thích chính mình làm, đặt ở ta nơi này gửi bán, cũng chỉ thừa này một bộ, thực hảo ngoạn. Kia quan chủ nhìn trước mắt ăn mặc không tầm thường vài vị thiếu gia, mạnh mẽ để cử chính mình quán thượng đồ vật. Đặc biệt là Hiên Viên Vân Mặc trong tay tiểu ngoạn ý. Liên này một bộ nha, bất quá cũng may có tân ý, hảo đi, ta muốn, bán thế nào? Hiên Viên Vân Mặc cầm trong tay tiểu ngoạn ý nhìn xem hỏi. Ngài nếu muốn, liền cấp 20 văn thế nào? Kia quan chủ cẩn thận nói. 20 văn. Hiên Viên Vân Mặc giật mình hỏi, hắn giật mình là bởi vì hắn chưa từng gặp qua như vậy tiện nghi đồ vật. Nếu không ngài cấp 15 văn, không thể ở thiếu ra. Quan chủ xem hắn giật mình tưởng chính mình muốn nhiều. Vì thế lại hàng 5 văn. Liên 15 văn, tùy mặc phó bạc đi. Hiên Viên Vân Mặc cầm đồ vật liền đi rồi, hắn thật sự không nghĩ tới mấy thứ này như vậy tiện nghi. Nhị đệ, chúng ta hồi tiểu lầu đi, bằng không phụ thân mẫu thân nên lo lắng. Hảo đi, đại ca chúng ta trở về, bất quá nơi này đồ vật hảo tiện nghi. Là nha. Hiên Viên Thiếu Tuyển phụ hòa nói, hắn ở vương phủ trước kia tuy nói không có nhị đệ quá đến hảo, chính là quản gia mỗi tháng sẽ đem hắn tiền tiêu vặt đúng hạn cho hắn, cũng đều sẽ nhiều cấp điểm, hắn cũng chưa từng khuyết thiếu quá bạc, trên người cũng không mang quá tiền đồng, lần này cũng là lần đầu tiên thấy có người dùng tiền đồng. Huynh đệ hai người trở lại tiểu lầu thức ăn cũng đều mới vừa đi lên. Mẫu thân, ngài xem ta mua cái này hảo chơi đi. Hiên Viên Vân Mặc đem kia tiểu ngoạn ý bãi ở trên bàn đuồng lịch, triển lãm cho cha mẹ xem. Bố hoa, ngươi đến sẽ mua, thực vật nhỏ đáng yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho bọn họ khăn gấm, trên bàn tiểu ngoạn ý nói. Bố hoa ở hiện đại rất nhiều địa phương đều có hàng mỹ nghệ, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể thấy. Bố hoa, phu nhân cũng thật sẽ lấy tên, ngươi xem bọn họ một cái bộ một cái, lại tất cả đều là hoa hoa hình dạng, còn không phải là bộ hoa sao. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng rỗi tay đuồng lịch. Nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói cười đối nàng nói. Mẫu thân, thật lợi hại. Mẫu thân nơi này đồ vật hảo tiện nghi, này bộ hoa ta mới dùng 15 văn. Hiên Viên Vân Mặc ăn uống một ngụm thủy nói. Mặc nhi, này theo ý của ngươi thực tiện nghi, 15 văn cái gì đều không phải. Chính là ở kia người bán rong xem ra, 15 văn đã rất nhiều. Liên ấn hiện giới giá gạo tới nói, một cân mễ, đại khái là 4 văn tiền, ngươi này 15 văn bọn họ đại khái có thể mua 4 cân mễ. Nếu là mua thiếu chút nữa có thể mua càng nhiều, ngươi biết có này 4 cân mễ, bọn họ ít nhất có thể cho người một nhà vài thiên không đói bụng bụng. Đối bọn họ tới nói chính là thực vui vẻ sự. Mặc nhi, thiếu tuyển các ngươi sinh ra liền không lo ăn không lo xuyên, thể hội không đến đói bụng cảm giác. Ở rất nhiều thời điểm sẽ có người vì một văn tiền bí quá hóa liều, có lẽ có kia một văn tiền hắn liền có thể sống sót. Mẫu thân lần này mang các ngươi ra tới, chính là muốn cho vậy các ngươi dùng hai mắt của mình đi xem bốn phía. Đi hảo hảo thể hội một chút các bá tánh sinh hoạt là cỡ nào không dễ. Thượng quan Tuyết Nghiên liền lấy việc này giáo dục mấy đứa con trai, chính mình cũng không nghĩ bọn họ là ngũ cốc chẳng phân biệt đại thiếu gia. Mẫu thân. Nhi tử đã biết, sau khi tiết kiệm dùng bạc. Nhi tử, cũng minh bạch mẫu thân. Các ngươi sai rồi, mẫu thân không phải nói muốn các ngươi tiết kiệm dùng bạc, chỉ là tưởng nói cho các ngươi không cần loạn dùng. Các ngươi nhớ rõ chỉ có sẽ dùng bạc mới có thể tránh bạc, bạc không phải tiết kiệm ra tới. Là thông qua chính mình nỗ lực tránh ra tới, nhưng là cần thiết phải dùng đang lúc thủ đoạn, cái gọi là quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói thâm thía cùng mấy đứa con trai nói. Mẫu thân, Mặc Nhi đã biết. Mẫu thân, Nhi tử cũng biết. Hảo, chúng ta ăn cơm đi, mới muốn lạnh. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp hai cái Nhi tử gắp đồ ăn, sau đó mới là chính mình ăn. Chương 72 trên đường đi gặp đánh cướp, quỷ dị trấn nhỏ. Hiên Viên Huyền Tiêu từ mấy đứa con trai tiến vào, liền nói kia một câu. Sau đó liền nghe Thượng quan Tuyết Nghiên giáo dục nhi tử. Ở giáo dục hài tử phương diện hắn không được thừa nhận Thượng quan Tuyết Nghiên rất có một bộ, nàng cũng không phải nói bậy, nàng lời nói có sách mách có chứng lời nói cũng rất có thâm ý, ngay cả chính mình đều cảm giác đã chịu dạy dỗ. Nếu là chính mình liền thể hội không đến kia mười mấy văn tác dụng, chính mình từ sinh ra liền chú định hết thảy. Chính mình thân là hoàng tử, vẫn là bị phụ hoàng ký thác kỳ vọng cao đại hoàng tử, liền chú định chính mình từ nhỏ liền quá đến cẩm y liền ngọc thực. Ngay cả những cái đó năm bị kịch độc ăn mòn, chính mình cũng chưa từng lo lắng quá cái gì ăn ra ngủ nghỉ. Khi còn nhỏ là hoàng tử, thành niên về sau là vương gia, chính mình cái gì cũng không thiếu, đương nhiên cũng không thể thể hội nhân gian khó khăn, cũng chính là mấy năm nay bên ngoài phiêu lưu mới biết được bá tánh sinh hoạt không dễ, chính là chính mình cũng sẽ không vì mười mấy văn tiền liền sẽ giáo dục nhi tử, ở chính mình xem ra những cái đó đều là hắn nên được. Một đốn cơm chiều đại gia ăn thực tận hứng tuy nói này thức ăn không bằng chính mình trong phủ hương vị hảo, thắng ở bọn họ là lần đầu tiên cả nhà ở bên ngoài ăn, đều cảm giác không khí không tồi. Cơm nước xong bọn họ lại khởi hành lên đường, tiếp tục kia không biết đường xá. Ngồi ở trong xe ngựa Thượng quan Tuyết Nghiên lại cầm lấy chính mình y dì thư nhìn, không quấy giày đang ở học tập phụ tử ba người. Lúc này bên trong xe không khí yên tĩnh, biểu lộ nhàn nhạt tấm áp. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy chính mình thực thích như vậy cảm giác. Hắn trước kia cũng không dám hy vọng xa vời như vậy cảm giác. Tuy nói Nghiên Nhi lần này trở về không quen biết chính mình, chính là chính mình có tin tưởng lại lần nữa đến gần nàng trong lòng. Hắn đang dạy dỗ Nhi tử rất nhiều còn sẽ thăm dò nhìn xem Thượng quan Tuyết Nghiên. Nhi tử chính là chính mình lớn nhất át chủ bài, cũng là nàng uy hiếp. Hiên Viên Huyền Tiêu trộm đánh giá Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác được, nàng có không phải người chết, lại nói nàng cảm quan muốn so những người khác nhanh nhạy rất nhiều. Chính là chính mình cũng sẽ không đáp lại hắn cái gì. Ở chính mình xem ra hắn chính là cái người xa lạ. Duy nhất can hệ cũng chính là, hắn là chính mình nhi tử phụ thân, đáng tiếc chính mình cái gì đều không nhớ rõ, cùng hắn không có gì cảm tình đáng nói. Chính là ít nhất nàng ở chính mình trước mặt, chính mình có thể nhìn đến nàng. Mặc nhi, thiếu tuyền mệt mỏi đi, tới uống nước, nghỉ ngơi một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự chịu không nổi hắn ánh mắt cũng chỉ có thể rời đi phương hướng, chạy nhanh cho bọn hắn phụ tử mấy người cắt tới rồi một ly trà thủy. Mẫu thân, phụ vương giảng thực hảo, ta đều có thể nghe minh bạch. Hiên viên vân mặc buông trong tay thứ nói. Đó là Mặc nhi thông minh. Thượng quan Tuyết Nghiên xoa xoa đầu của hắn cười nói. Ra tới cũng không thể chậm trễ hải tử học tập, vì thế bọn họ liền cầm sách vở, tính toán ở trên đường chính mình dạy dỗ bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình cùng Hiên Viên Huyền Tiêu một cổ đại vương gia cùng vừa hiện đại tinh anh chẳng lẽ sẽ dạy dỗ không hảo hai đứa nhỏ, kia không phải làm người dễ cật sao. Nhị đệ chính là thông minh, rất nhiều ta cũng đều không hiểu đến, nhị đệ đều hiểu. Hiên Viên Thiếu Tuyền có điểm hâm mộ nói. Thiếu Tuyền cũng thực thông tuệ, bất quá ngươi trước kia căn cơ không bằng Mặc Nhi vững chắc, ngươi về sau sẽ không liền tới hỏi vi phụ cùng mẫu thân ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói, đứa nhỏ này tuổi kỳ thật cũng không lớn. Trước kia bị lăng đan cấp chậm trễ hiện tại nếu là chính mình nhi tử, chính mình liền có nghĩa vụ hảo hảo dạy dỗ. Hắn về sau chính là không kế thừa thánh vương phủ, cũng sẽ khai phủ sống một mình, cũng muốn dùng chính mình năng lực khởi động đến chính mình phủ đệ mới được. Rốt cuộc hắn đi ra ngoài là đỉnh thánh vương phủ danh hào, hắn Hiên Viên Huyền Tiêu nhi tử nào có làm người chế rêu đạo lý. Nhi tử biết, tạ phụ thân, mẫu thân. Hiên Viên Thiếu Tuyền có điểm kích động nói, đó có phải hay không nói phụ thân là thật sự đem chính mình đương nhi tử. Không phải đồng tình chính mình, bằng không cũng sẽ không tự mình dạy dỗ chính mình. Đại ca, ngươi như vậy khách khí làm cái gì, ta hảo không thói quen, chúng ta là người một nhà. Thông minh như Hiên Viên Vân Mặc như thế nào sẽ nhìn không ra hắn thật cẩn thận, tuy nói chính mình không biết là vì cái gì, nhưng là biết đại ca câu nệ cũng không phải mâu thân cùng phụ vương nguyện ý nhìn đến. Cho nên hắn hiện tại làm cái gì đều sẽ lôi kéo đại ca cùng nhau, chính là hy vọng hắn mau chóng dung nhập đến cùng nhau. Thiếu Tuyền, ngươi nhị đệ nói rất đúng. Nhi tử, minh bạch, mẫu thân. Hiên Viên Thiếu Tuyền ửng đỏ mắt nói. Mẫu thân, ta muốn đi cưỡi ngựa, được chưa? Hiên Viên Vân Mặc mới không đến một ngày thời gian liền ở trong xe ngựa làm không được, mở to mắt to, đáng thương hề hề nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Đi thôi, bất quá phải cẩn thận một chút, Thiếu Tuyền ngươi có thể hay không cưỡi ngựa, muốn hay không đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy ra tới, nên cho bọn hắn ứng có tự do. Mẫu thân, ta chỉ là học quá, không tin. Hiên Viên Thiếu Tuyền cúi đầu nói. Chính mình thuật cưỡi ngựa vẫn là ở làng thị tộc học học. Muốn đi nói, làm thị vệ mang theo ngươi, chú ý an toàn. Ân, mẫu thân. Hai huynh đệ cùng nhau nhảy xuống dừng lại xe ngựa. Tùy Mặc, đem ngựa của ta dắt lại đây. Hiên Viên Vân Mặc xuống xe ngựa liền hô. Là, thiếu gia. Tùy Mặc thanh âm từ phía sau truyền đến. Mặt sau trong xe ngựa ngồi chính là Tùy Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền bên người gã sai vặt Tiểu Phong, còn có Thượng quan Tuyết Nghiên nha hoàn Văn Nga, lần này Văn Thêu không làm nàng đi theo. Thượng quan Tuyết Nghiên lưu nàng cùng quản gia cùng nhau chăm sóc vương phủ. Văn Nga là bốn cái nha hoàn trung tuổi nhỏ nhất, Thượng quan Tuyết Nghiên liền vẫn luôn lưu tại bên người. Văn Nga bởi vì còn không có thành thân đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên cũng phương tiện, lần này ra tới liền mang theo nàng. Nhị đệ, đây là ngươi mã, thấy thế nào giống như so với kia một ít rất nhiều. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn Tùy Mặc dắt lại đây kia con ngựa hỏi, chính mình cũng là lần đầu tiên thấy như thế nào lùng ngựa, thành niên sao? Đúng vậy, đây là ta tọa kỵ. Đại ca không cần xem thường nàng, nó rất lợi hại, đúng hay không? Hiên Viên Vân Mặc vỗ kia ngựa lùn hỏi. Kia ngựa lùn hướng về phía Hiên Viên Thiếu Tuyền phun hơi thở, làm sao gật gật đầu. Nó. Thế nhưng nghe hiểu ngươi nói. Hiên Viên Thiếu Tuyền giật mình chỉ vào kia mã nói. Nó cùng ta ở bên nhau lâu rồi, nó cũng chậm rãi có thể hiểu ý tứ của ta. Hiên Viên Vân Mặc vuốt kia ngựa lùn nửa thật nửa giả nói, kỳ thật cũng không bao lâu, là cái này con ngựa hiểu nhân ngôn, bất quá việc này có điểm quá quái dị. Chính mình vẫn là đừng nói nữa là được. Mặc nhi, ngươi này ngựa ở đâu tới, giống như chưa thấy qua cái này chủng loại ngựa. Vân ẩn cũng tò mò hỏi. Không biết, nghe người ta nói này hình như là biến dị, mẫu thân nói này ngựa thấp bé chính thích hợp ta dùng. Kia nhưng thật ra, ngươi vẫn là cái hài tử, an toàn quan trọng nhất. Tỷ tỷ suy xét thỏa đáng. Vân ẩn nhìn kia thất ngựa lùn nói. Hảo thúc thúc, mẫu thân xe ngựa đều đi xa, chúng ta muốn chạy nhanh đuổi theo đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn phía trước xe ngựa chính mình xoay người lên ngựa, kia động tác là liền mạch lưu loát. Thiếu gia, ngài cũng lên ngựa đi, thuộc hạ cho ngài nắm đi. Một cái thị vệ được đến ám nhị sai sử nắm một con ngựa đi đến Hiên Viên Thiếu Tuyền trước mặt nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn phía trước Hiên Viên Vân Mặc cũng lên ngựa đi trước. Nghiên nhi, ngươi liền như thế yên tâm bọn họ, Mặc nhi học tập cưỡi ngựa cũng không bao lâu, giống như cũng không như thế nào luyện tập đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn lại đang xem thư Thượng quan Tuyết Nghiên tìm nói, bọn nhỏ xuống xe, bên trong xe ngựa cũng chỉ thừa bọn họ hai người. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy đây là bồi dưỡng cảm tình thời điểm, chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên ở hài tử rời đi sau, liền lại xem khởi y y thư tới. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy này không thể được cơ hội, chính mình như thế nào có thể buông tha. Sẽ không có việc gì, bên ngoài có nhiều người như vậy nhìn đâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên thủ hạ lật qua một tờ thư sau đó ngẩng đầu nhìn xem kia nói. Chính mình cũng sẽ không làm hắn có việc, bên ngoài sự tất cả tại chính mình ở trong lòng bàn tay. Lại nói kia con ngựa chỉ cần không chịu đến kinh hách, không uy hiếp đến nó tánh mạng, nó chính là nhất vững chắc tọa kỵ, chính mình còn có cái gì nhưng lo lắng. Kia nếu là có cái vạn nhất đâu, ngươi không phải phải hối hận. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn như cũ vững như Thái Sơn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Như thế nào? Ngươi thực hy vọng Mặc Nhi xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn thật sự không yên tâm liền đến bên ngoài hãy chờ xem, cũng không cần phiền ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, bãi mặt. Ta như thế nào sẽ đâu, ngươi vội ngươi, ta câm miệng. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong nhắm chặt miệng, còn cố ý xúc, sau đó đáng thương hề hề nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, một bộ bị khi dễ bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn như thế hắn, ở trong lòng hỏi chính mình trước kia thật sự thích người này, này giống như không phải chính mình thích loại hình đi. Nay biểu tình, nay ánh mắt nơi nào như là một quốc gia vương gia nên có, này sống thoát thoát một cái đại con thỏ, chẳng lẽ chính mình trước kia khẩu vị rất kỳ quái. Ngươi nói nếu là Mặc Nhi làm cái này biểu tình chính mình có lẽ sẽ đi lên trước sờ sờ xem, hiện tại chính mình làm sao bây giờ. Người này giống như đều có 30 đi, làm ra cái này biểu tình thật sự thích hợp sao. Như thế nào cảm giác chính mình giống như khi dễ hắn dường như vậy sẽ có một loại chịu tội cảm. Ngươi không sai biệt lắm được rồi, ngươi lại không phải Mặc Nhi, thu hồi ngươi kêu biểu tình đi. Lại đây, chúng ta có một số việc hẳn là hảo hảo nói chuyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông trong tay thư, nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Nói chuyện gì sự? Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên ngồi thẳng thân mình hỏi, hơi mang điểm khẩn trương. Ngươi không cần khẩn trương, ta chính là tưởng nói, ta hiện tại không nhớ rõ qua đi, chúng ta trước kia như thế nào ở chúng ta cũng không biết. Ngươi hiện tại với ta mà nói cũng chính là cái quen thuộc người xa lạ, bất quá chúng ta dục có Mặc Nhi này lại là không tranh đến sự thật. Ta tưởng nói chính là ở ta không nhớ tới quá vãng trước kia, ta đối với ngươi sẽ không quá thân thiện, ta cũng sẽ không vì mặt khác nguyên nhân ủy khuất chính mình. Ngươi nếu là chịu được hiện tại trạng thái, chúng ta có thể tường an không có việc gì đồng hành. Ngươi nếu là chịu không nổi chúng ta có thể đường ai nấy đi, bất quá Mặc Nhi muốn cùng ta đồng hành. Thượng Quan Tuyết Nghiên những lời này dưới đáy lòng nghĩ tới thật lâu, cảm thấy sấn hiện tại không ai thời điểm có thể nói ra, chính mình cũng sẽ không cưỡng cầu hắn, chính mình hiện tại cũng không nghĩ lưng đeo quá vãng, những cái đó rốt cuộc chính mình không nhớ rõ, luôn là cảm giác đó là người khác cùng chính mình không có gì căn hệ, chính là bọn họ lại đều nói đó là chính mình. Liên tỷ như trước mắt người nam nhân này chính mình cùng hắn thành thân 8 năm, chính là ở bên nhau sinh hoạt mới 1 tháng. Chính mình không thể nói đối hắn có cái gì cảm giác, chính là cũng là hy vọng hắn đem chính mình cùng trước kia cái kia Thượng Quan Tuyết Nghiên tách ra. Ngươi muốn nói cái này, không thành vấn đề, ta kỳ thật lý giải. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đường ai nấy đi, ta mặc kệ ngươi có nhớ hay không quá vãng, ngươi chính là ta Nghiên Nhi, Mặc Nhi mẫu thân, ta Hiên Viên Huyền Tiêu duy nhất vương phi. Hiên Viên Huyền Tiêu mới đầu nghe nàng nói muốn đường ai nấy đi đi, trong lòng rất là sinh khí, sau lại ngẫm lại nàng nói cũng đúng, lại nói chính mình hiện tại cũng không phân rõ nàng cùng nàng, các nàng rõ ràng là một người chính là lại hình như là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Chính mình cũng yêu cầu thời gian đi tiếp thu, cũng hy vọng cấp Nghiên Nhi chính mình hoàn chỉnh ái. Hảo, cứ như vậy nói định rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo mỉm cười nói. Ân. Xe ngựa lại lâm vào an tĩnh chung, Thượng Quan Tuyết Nghiên lại xem nổi lên chính mình y y thư. Người y y thuật không phải đã rất lợi hại sao, ta thấy thế nào người ở không ngừng xem y y thư. Một lát sau Hiên Viên Huyền Tiêu lại hỏi, hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái. Vì đã tốt muốn tốt hơn, kỳ thật còn có rất nhiều chứng bệnh ta cũng chưa thấy qua. Ta cũng chỉ có thể từ này đó cổ nhân thuật y thư lên rồi giải, sau đó ở hơn nữa chính mình kinh nghiệm đi nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được nhất hữu hiệu phương pháp. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông thư vì hai người các đảo một ly nói sau đó nói. Ngươi giống như thực thích y y thuật. Nếu là không thích như thế nào sẽ có như vậy lợi hại y y thuật. Còn có thể đi, chỉ là tưởng trị bệnh cứu người, xem như ở chứng minh chính mình tồn tại ý nghĩa đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thán nói. Nàng y dị thuật phần lớn nơi phát ra với tím liên giới chung, thuộc về chính mình học tập, còn có một ít nơi phát ra với nàng ở hiện đại sư môn. Đó là cái cổ xưa trung y dị môn phái, sư phó chính là một vị có danh vọng trung y dị thái đầu. Chính mình mới mười mấy tuổi liền vào môn, sư phó cảm thấy chính mình học y dị rất có thiên phú, liền dốc túi tương thụ, một chút cũng không tàng tư. Chính mình hiện tại trừ bỏ một thân ngạo nhân võ công, liền số y dị thuật có thể kham trọng dụng, chính mình lúc ấy cũng là tiểu đội đội trưởng kiêm đội y dị. bọn họ từng cười sưng, cùng chính mình một đội không lo lắng cho mình sẽ hy sinh, ta cái này bác sĩ so cái gì đều lợi hại. Chứng minh chính mình tồn tại ý nghĩa. Ngươi cái này cách nói nghe tới rất mới mẻ. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong chỉ là nói như vậy một câu, sau đó nhắm mắt không ở nói cái gì, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng liền không có quấy rầy hắn. Nàng tồn tại ý nghĩa là vì trị bệnh cứu người, kia chính mình là vì cái gì mà sống, vì Tây Vực Vương Triều sao? Vì diệt trừ Lăng Thị nhất tộc sao, kia từng là chính mình tồn tại động lực, Lăng Thị nhất tộc hiện tại đã không tồn tại, kia chính mình lại vì cái gì mà sống? Hiên Viên Huyền Tiêu nhất thời lâm vào mê mang bên trong. Đứng lại, đánh cướp. Một tiếng rung trời tiếng hô, đánh gãy Thượng quan Tuyết Nghiên đọc sách tâm tư. Làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên mở ra xe ngựa môn hỏi ám nhị. Mẫu thân, có người đánh cướp chúng ta, ngài mau xem nhà, thật sự có người đánh cướp chúng ta. Ám nhị không có tới cấp nói cái gì, Hiên Viên Vân Mặc lại đột nhiên đi đến xe ngựa biên vui vẻ nói. Kia thổ phỉ đánh cướp hắn cũng chỉ là ở Thượng Kinh Trà Lâu nghe nói thư nói qua, không nghĩ tới chính mình hôm nay thật sự đụng phải. Đánh cướp chúng ta sao? Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm nghi hoặc hỏi, bọn họ này đội người nhìn như là dễ khi dễ sao? Ân, mẫu thân bọn họ là đánh cướp chúng ta, bất quá đối phương người giống như không ít bộ dáng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn vây quanh bọn họ người ta nói. Là nha, mẫu thân chúng ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn đối phương, còn có phía chính mình người, có điểm không xác định hỏi. Ở hắn nhận chi lực, thổ phỉ đều là cùng hung cực các đồ đệ. Ta cũng rất nói qua này phụ cận có một toa thổ phỉ, chuyên môn đánh cướp quá vãng phú thương, rất là hung tàn, chúng ta xem ra phải cẩn thận một chút. Vân Ẩn cũng cưỡi ngựa xe trước mặt nói. Bọn họ đều vây quanh ở xe ngựa biên thảo luận, bên kia thổ phỉ không muốn, bọn họ tại đây vùng nấn ná thật lâu. Đây là duy nhất quan đạo, lui tới phú thương rất nhiều. Chính là bọn họ cũng là có lựa chọn tính đánh cướp, những cái đó có đặc thù địa vị thương hộ bọn họ bất động. Bởi vì những cái đó bọn họ không động đậy đến có rất nhiều hộ vệ. Bọn họ chính là đánh cướp những cái đó nhìn người không nhiều lắm, hơn nữa lại bọc hành lý nhiều người xuống tay. Hôm nay này một đội người cũng liền mới 20 người tả hưu, hộ vệ lại không tính nhiều, còn có hai tử, nhưng là nhìn giống như rất có tiền bộ dáng. Đây là bọn họ hôm nay mục tiêu. Bất quá bọn họ vì cái gì nghe được bọn họ kêu gọi một chút có không khẩn trương, còn ghé vào cùng nhau nhìn bọn họ giống như đang nói cái gì, đây chính là cùng dĩ vãng không giống nhau. Dĩ vãng bọn họ chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ đem những người đó hạ kêu cha gọi mẹ, hôm nay những người này là bởi vì không sợ, vẫn là chưa thấy qua đánh cướp. Kỳ thật những cái đó thổ phỉ thật đúng là tưởng đúng rồi, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ là thật chưa thấy qua đánh cướp. Thượng quan Tuyết Nghiên sống hai đời, gặp được đánh cướp chính là lần đầu tiên, trước kia ăn trộm ăn cắp nàng nhưng thật ra gặp được quá. Đến nỗi Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển này ca hai đánh cướp cũng chỉ là nghe nói qua, đây cũng là lần đầu tiên gặp được. Khẩn trương rất nhiều đều có điểm hưng phấn. Đại ca, kia thuyết thư không phải nói thổ phỉ đều lớn lên mỡ phì thể tráng, khổng võ hữu lực, chính là vì cái gì bên kia người nọ gầy cùng con khỉ giống nhau, chẳng lẽ thuyết thư gạt người? Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào thổ phỉ trong đàn một người tò mò hỏi. Nhị đệ, cái này ta cũng không biết, có lẽ người nọ có bệnh gì đi, hoặc là đói, bằng không bọn họ cũng sẽ không làm đánh cướp nghề nghiệp. Hiên Viên Thiếu Tuyển theo chính mình đệ đệ tay xem qua đi, kia cũng không phải là sao. Người nọ gầy lợi hại, vì thế ngấm lại nói. Đại ca nói có lý, đại ca ngươi xem cái kia có phải hay không cùng thuyết thư tiên sinh nói rất giống. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy đại ca nói đối, nếu là chính mình liền sẽ không làm việc này. Hắn đột nhiên lại chỉ vào thổ phỉ trong đàn một người khác nói. Nhị đệ, người nọ nhìn giống, bất quá hắn béo thành như vậy, có thể chạy động sao? Hắn như vậy nhìn giống như hành động liền rất cố hết sức, như thế nào đánh cướp, chẳng lẽ dùng lăn đến. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn cái kia béo thành một tòa tiểu sơn người ta nói. Lan, kia nhiều phiền thoái, lại nói này trên đường đều là đá thực tổn hại thân thể. Hiên Viên Vân Mặc nghe nói sau nhìn dưới chân nói. Cũng đúng. Hiên Viên Thiếu Tuyền cười cười nói. Hắn có lẽ là da dày không sợ đau, nếu không cho các ngươi huynh đệ tiến lên, nói động hắn làm hắn đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thế hai huynh đệ nói, cảm thấy thực đầu. Bọn họ không có một chút bị đánh cướp tự giác. Còn có tâm tư đi đối những cái đó thổ phỉ soi mói, tốt nhất chơi là bọn họ nói vừa vặn là bên trong điển hình nhân vật, một béo một gầy vì thế nàng cảm thấy hảo chơi liền kiến nghị đến. Mẫu thân, như thế nào đi thử bọn họ cũng sẽ không nghe chúng ta. Hiên Viên Vân Mặc nghe chính mình mẫu thân nói rất là động tâm, chính là lại không biết như thế nào làm. Này các ngươi chính mình nghĩ cách, chúng ta hôm nay có thể hay không qua đi liền xem các ngươi. Đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng ánh mắt cổ vũ nhi tử. Đây là cái không tồi cơ hội có thể rèn luyện bọn họ. Hảo, đại ca chúng ta đi thử, nhất định thực hảo chơi. Hiên Viên Vân Mặc hứng thú tràn đầy. Hảo, nhị đệ. Các ngươi xem trọng hai vị thiếu gia, bọn họ không nguy hiểm, các ngươi chỉ cần nhìn là được. Thượng quan Tuyết Nghiên đối ám nhị cùng những cái đó thị vệ nói. Là, thuộc hạ minh bạch. Ngươi muốn hay không ra tới xem bọn hắn huynh đệ hai là như thế nào đối phó những cái đó thổ phỉ. Thượng quan Tuyết Nghiên dựa ngồi ở xe ngựa cửa, mời ngồi ở bên trong Hiên Viên Huyền Tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy có hắn cái này phụ thân duy trì, bọn nhỏ có lẽ sẽ biểu hiện càng tốt. Cũng hảo, ta cũng tò mò bọn họ sẽ như thế nào làm. Hiên Viên Huyền Tiêu đảo qua vừa rồi mê mang, cũng chuyển qua xe ngựa cửa nhìn chính mình mấy đứa con trai. Này hai cái hài tử chính mình chưa từng dạy dỗ quá, ở chính mình không biết thời điểm bọn họ liền trưởng thành, chính mình cũng muốn biết bọn họ trưởng thành đến tình trạng gì. Đặc biệt là Mặc Nhi, có như vậy ưu tú mẫu thân, hắn sẽ là bộ dáng gì, chính mình lần trước cũng gặp qua hắn ở công phu phương diện thiên phú, không biết khôn khéo bao nhiêu. Đại ca, ngươi xem kia hai đứa nhỏ lại đây. Cái kia bị Hiên Viên Vân Mặc nói thành là khỉ ốm người đi đến một vị một con mắt mang theo bịt mắt người trước mặt nói. Lao tử lại không hạt, thấy được, không cần ngươi nói. Kia độc nhãn nam nhân nghiêng mặt nhìn kia khỉ ốm, một con mắt làm hắn xem người có điểm khó khăn, muốn xem thanh người nhất định phải tìm đúng rồi phương hướng mới được. Là tiểu đệ nhiều chuyện. Kia khỉ ốm túi đầu túi người nói. Ngươi đi tiến lên dọa dọa kia hai cái tiểu quỷ. Kia độc nhãn nam nhân nhìn đối diện Hiên Viên huynh đệ chỉ vào cái kia béo thành tiểu sơn người ta nói. Là, đại ca. Người kia mập mạp thông thả di động, cảm giác dùng đã lâu mới đi đến ly Hiên Viên Vân Mặc không xa địa phương. Các ngươi thật là thổ phỉ đánh cướp sao? Không chờ đối phương mở miệng, Hiên Viên Vân Mặc liền hỏi trước đến. Hắn cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, nhất định phải biết rõ ràng. Ngạch, chúng ta chính là thổ phỉ đánh cướp, mau đem các ngươi trên người đáng giá đồ vật giao ra đây. Bằng không liền phải ngươi này tiểu hoa nhi liền thử một lần ta nắm tay. Đối phương nghe được Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó hung tợn giơ hắn kia to mọng nắm tay nói. Đại ca, xem hắn kia ngữ khí giống như thổ phỉ. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu cùng chính mình ca ca nói. Nhị đệ, ta xem cũng giống, bằng không chúng ta đang hỏi hỏi. Hảo, chúng ta đang hỏi hỏi. Hiên Viên Vân Mặc cũng tán đồng. Các ngươi làm bao lâu thổ phỉ? Hiên Viên Vân Mặc đối với người nọ lại hỏi. Chúng ta làm này một hàng rất nhiều năm. Kia mập mạp ngẫm lại nói, hắn cũng coi như là lao tư cách. Nga, vậy các ngươi ngày thường đều đánh cướp chút cái gì, có phải hay không bất luận ai đều đánh cướp vật phẩm phân chia đắt rẻ sang hèn sao? Hiên Viên Vân Mặc biết đối phương là có kinh nghiệm người, nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái lại hỏi. Chúng ta cũng không phải ai đều đánh cướp, chúng ta cũng là có quy củ, hướng những cái đó hộ vệ nhiều, ở trên giang hồ có địa vị người, chúng ta liền bất động bọn họ, chúng ta cũng không động đậy khởi. Đến nỗi vật phẩm đương nhiên là càng đáng giá càng tốt, bất quá chúng ta vẫn là tương đối thích bạc. Có lẽ bởi vì đối phương là tiểu hài tử, làm kia mập mạp buông xuống cảnh giác, liền bắt đầu cùng Hiên Viên Vân Mặc nói bọn họ quy củ. Vậy các ngươi coi trọng chúng ta cũng là cảm thấy chúng ta ở ngươi nói trên giang hồ không có gì địa vị, nhìn hảo xuống tay. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, các ngươi vừa thấy chính là cái loại này không phải quá có địa vị người, người cũng ít, nhìn lại giống như có điểm tiền bộ dáng. Chúng ta vừa vặn có thể xuống tay. Người nọ tự tin nói. Người nói rất đúng, chúng ta ở ngươi nói trên giang hồ là không có gì địa vị, ít nhất ta cũng chưa đi qua giang hồ được không chơi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn xem phía chính mình người ta nói, hắn từ nhỏ ở vương phủ lớn lên, ngay cả thượng kinh đều rất ít ra. Như thế nào sẽ biết giang hồ, bất quá tại thuyết thư trong miệng biết giang hồ rất lớn, thực hảo chơi, cũng không biết mâu thân lần này mang không mang theo chính mình đi xem. Thực hảo ngoạn. Ta chính là trong trốn giang hồ người. Kia mập mạp nghe nói đối phương lời nói, biết này đội người lần đầu tiên ra xa nhà lại đối giang hồ đổi hứng thú, cảm thấy bọn họ nhất định thực hảo lửa, vì thế chạy nhanh nói. Nga, như vậy nha, vậy các ngươi đánh cướp là đồ tài, kia như vậy đi, chúng ta cho các ngươi một chút tiền các ngươi phong chúng ta qua đi, chúng ta đại gia không đều giai đại vui mừng, ngươi có chịu không? Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy chính mình muốn biết sự cũng hỏi rõ ràng, vì thế cùng người nọ kiến nghị đến. Ngươi có thể cho nhiều ít. Kia mập mạp cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc ý kiến không tồi, vì thế hỏi. 100 lượng thế nào, đủ một nhà bá tánh chi tiêu thật lâu. Hiên Viên Vân Mặc ngẫm lại nói. 100 lượng, tiểu hoa nhi ngươi đây là tống cổ ăn mày đâu, nói như thế nào cũng muốn 1 vạn lượng mới được. Kia đao xẻo thanh âm từ phía sau truyền đến. Hiên Viên Vân Mặc cùng chính mình huynh đệ đối thoại hắn ở phía sau toàn nghe được, hắn muốn là bất động vũ lực là có thể được đến tiền đó là tốt nhất bất quá. Chính là đối phương cấp cũng quá thấp, kia như thế nào đủ. Hắn cảm thấy đối phương là ở vũ nhục bọn họ, vì thế hắn lớn tiếng nói. Thúc thúc, ngươi muốn cũng quá nhiều, ta không nhiều như vậy ngân lượng. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy kia độc nhãn nói dối đầu nhìn hắn nói. Hắn cảm thấy mẫu thân muốn chính mình giải quyết sự, chính mình liền phải bằng năng lực đi giải quyết, chính mình trên người cũng chỉ có mấy trăm lượng tiền tiêu vặt. Hiện tại đối phương muốn 1 vạn lượng chính mình như thế nào lấy ra tới? Không có tiền, vậy ngươi còn nói cái gì? Vậy đem các ngươi trên xe ngựa đồ vật lưu lại không phải được rồi, bằng không các ngươi liền lưu lại tánh mạng tới, các ngươi nhìn làm đi. Kia độc nhãn vừa nghe không có tiền tính tình cũng lên đây, hắn cho rằng gặp được một con cá lớn, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm. Kia nếu là chúng ta đều không đâu. Hiên Viên Thiếu Tuyền hỏi một câu. Ha ha, tiểu tử ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia độc nhãn nhìn Hiên Viên Thiếu Tuyền, cười ha ha, cảm thấy hắn đang nói đùa lời nói. Đại ca bất hòa bọn họ nhiều lời, chúng ta cùng bọn họ cứng đối cứng. Chúng ta ngân lượng cũng không phải là hảo lấy. Hiên Viên Vân Mặc cũng đang cười, bất quá cười có điểm kỳ quái. Hảo đi, nhị đệ nghe nói công phu của ngươi rất lợi hại, hôm nay có thể hay không làm đại ca kiến thức một chút? Hiên Viên Thiếu Tuyền nâng nâng roi ngựa hỏi. Đại ca, khách khí, đó là bọn họ cất nhắc đệ đệ. Hiên Viên Vân Mặc vuốt áo choàng hạ ngọc tiêu khiêm tốn nói. Ngươi hoa hoa các ngươi nói cái gì đâu, xem quyền. Kia mập mạp thấy nhà mình đại ca cho chính mình đưa mắt ra hiệu. Vì thế nhấc chân cử quyền hướng tới Hiên Viên Vân Mặc hai anh em mà đi.